Trung niên nhân nghe xong, cười văn nói: "Không việc gì, coi như chúng ta chỉ là không có thức tỉnh phàm nhân, thành chủ đại nhân cũng cần muốn chúng ta lực lượng. Trong thành đám binh sĩ mấy ngày nay một mực tại làm công sự phòng ngự. Cụ thể làm cái gì đấy? Khiêng đá, mang đầu gỗ, xây tường, làm bẫy dập. Việc này, bọn họ làm lính có thể làm, chúng ta liền không thể làm sao? Bọn họ lập tức phải cùng hung thú liều mạng. Chúng ta có thể nhìn như vậy, không hề làm gì sao?" Vừa dứt lời, mọi người không hẹn mà cùng nhấc tay gào thét: "Không thể! Lập Hoa Thành là của ta ra, ta cũng muốn xuất lực. Hiện tại có ăn có mặc, lao hán ta lại không muốn chết. Làm bẫy dập, ít ít ít cờ mở nở hung thú. Làm cho đám kia làm lính nghỉ ngơi đi, những thứ này việc tốn sức chúng ta tới làm." Nói thật hay. Trung niên nhân ngữ khí sục sôi: "Đi, lần này đổi chúng ta bên trên. Lập Hoa Thành, phía nam tường thành." Chu Cát nhìn lấy binh lính nhóm bận rộn khí thế ngất trời, trong mắt lại hiện lên một tia ưu sầu. Mặc dù mọi người đều hết sức cũng nhanh chóng, tốc độ so với tưởng tượng còn nhanh, thế nhưng vẫn là hơi có vẻ chậm một chút. Vạn nhất đến lúc hung thú triều đến rồi, công sự phòng ngự còn không có bố trí xong lời nói. Đang buồn rầu thời điểm, một đám bách tính bước dài hướng binh lính nhóm đi tới. Chu Cát xa xa thấy như vậy một màn, có chút kinh ngạc, bởi vì hắn thấy những người này tinh khí thần dường như không phải bình thường đủ, nhưng xem trạng thái tinh thần, dĩ nhiên so với sau khi thức tỉnh đám binh sĩ cũng muốn giỏi hơn. Đây là chuyện gì xảy ra? Suy nghĩ gian, đám kia bách tính đã tới binh lính nhóm trước mặt. Có làm việc binh sĩ liếc mắt liền nhìn ra bọn họ không thích hợp. "Đại sơn thúc, chân của ngươi, ha ha ha, thúc chân tốt lắm, không nghĩ tới a, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Đừng hỏi chuyện gì xảy ra, tới, xe này tảng đá vận đến chỗ, thúc giúp ngươi vận." "Không được, ngài cũng không phải là binh, làm sao có thể làm cho ngài làm cái này?" "Hắc, làm sao lại không thể làm rồi hả? Không phải binh thì nhìn không lên thúc phải không?" "Không đúng không đúng, không phải cũng đừng rong dài, lui ra." Những binh lính này cùng bách tính trong lúc đó vốn là không xa lạ gì, thậm chí giữa bọn họ còn có rất nhiều người có bảng hệ hoặc là trực hệ quan hệ máu mủ. Mà sau đó những người dân này niên kỷ phổ biến so với binh lính nhóm lớn hơn, vì vậy ở bối phận dưới áp chế, binh lính nhóm bất đắc dĩ bị đẩy ra, xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía trên tường thành Chu Cát. Chu Cát lại vui mừng cười rồi: "Quân dân một lòng, gặp chiến tất thắng a. Công sự phòng ngự tiến độ, có những người dân này trợ giúp, nhất định có thể đuổi kịp." Nửa đêm, Sở Trần lại một lần ở vào trạng thái phấn khởi. Bất quá cái này một lần cũng không phải là bởi vì chờ mong hệ thống thường cho, mà là bởi vì hắn lập tức có khả năng mở. Không sai, chỉ cần đến không giờ, liền thỏa mãn hệ thống yêu cầu hắn đợi đủ 6 ngày điều kiện, hắn có thể đi. Hắn biết Đao Ba đối với cái thành trì này cảm tình rất thâm. Nếu như cho hắn biết chính mình muốn rời đi nói không chừng biết có hơi phiền toái. Vì vậy liền mượn cớ làm cho hắn đi trong quân hỗ trợ, đem hắn đẩy ra. Còn như hành lý cũng rất đơn giản, chỉ dẫn theo một bả đăng lâu người ảnh, quần áo nhẹ trốn đi. Cái khác đồ hỗn tạp thì hầu như đều vứt xuống thương khố, tùy thời chuẩn bị phá sản. Toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, sẽ chờ không giờ đến. Chương 34. Hung thú chiều cái này liền tới. Làm treo trên không trung trăng sáng mỏ lấy bầu trời chính trung ương lúc, hệ thống gợi ý vang lên. Keng. Hệ thống thưởng cho cấp cho. Chúc mừng ký chủ, thu được Bạch Ngân Nhất Tinh, Ly Hỏa Đan đỉnh thuật. Ly Hỏa Đan đỉnh thuật, Bạch Ngân Nhất Tinh ghi lại luyện đan chi thuật bí tịch, nghiên tập sau đó có thể tối cao luyện chế ra Bạch Ngân một sao đan dược. Hệ thống xuất phẩm, tất chúc tinh phẩm. Sở Trần nghe xong một mạch lắc đầu. Sinh mệnh chi thủy ngắn hạn tiền lời quả nhiên không được. Nhiều như vậy tích sinh mệnh chi thủy, 1000 lần tiền lời, liền đổi một bản Bạch Ngân một sao bí tịch. Loại này còn phải tốn thời gian nghiên cứu học tập đồ đạc, hắn mới chỉ có lười làm. Đối với trong tay Ly Hỏa Đan đỉnh thuật, hắn chỉ là tùy ý lật xem một lượt, liền đem nó ném vào hệ thống không gian. Quả nhiên, quá thơ bảo, căn bản xem không hiểu. Thu thập tâm tình, Sở Trần nên ngang đi ra khỏi thành chủ phủ. Từ đây, biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Tâm tình cực tốt hắn, thậm chí không nhịn được muốn hành cái điệu hát dân gian. Thành chủ đại nhân. Đâm nghiêng bên trong một thanh âm, đem Sở Trần dọa một cái giật mình. Hắn quay đầu đi nhìn lại, khi thấy Giang Nhã Mỹ mang theo một đội binh sĩ hướng hắn đi tới. Chỉ thấy Giang Nhã Mỹ lo lắng hỏi: "Thành chủ đại nhân, đã trễ thế này tại sao còn không nghỉ ngơi?" Sở Trần che giấu tính ho nhẹ một tiếng, nói: "Ừm, ngủ không được, đi ra hít thở không khí." Giang Nhã Mỹ một bên nghe, ánh mắt lại liếc tới Sở Trần bên hông bội đao. Nàng ám đạo quả nhiên cùng tướng quân nghĩ đến giống nhau, thành chủ đại nhân đây là chuẩn bị không để ý tự thân thoải mái, cùng binh lính nhóm kề vai chiến đấu à. Chuyến này là tới được rồi. Trong lòng nàng thập phần may mắn. Hiện nay, hung thú triều lúc nào cũng có thể đến. Nếu như thành chủ chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, đây mới là người cả thành đều không thể nào tiếp thu được sự tình. Nàng ôn thanh khuyên nhủ: "Thành chủ đại nhân không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta còn sống, cũng sẽ không làm cho hung thú móng đuốt vươn vào Lập Hoa Thành một tấc. Sở dĩ, cũng xin thành chủ đại nhân đi về nghỉ ngơi trước đi." Sở Trần ám đạo không may. Làm sao không còn sớm không muộn, liền tại chính mình muốn chạy ra thời điểm gặp được người. "Được chưa? Vì bảo trì chính diện hình tượng, trước hết trở về thành chủ phủ. Chờ một lát các ngươi đi, ta lại ra thành." Tâm bên trong đang so đo thời điểm, trên bầu trời đột nhiên có 4 đóa pháo hoa dâng lên. Lập tức chính là tứ thanh chói tai thanh âm the thé, hầu như vang dội toàn bộ Lập Hoa Thành. Tiếp theo, từ tứ diện tường thành chỗ truyền đến các binh lính gào thét. Toàn thành đề phòng. Toàn thành đề phòng. Hung thú triều công thành. Cái gì? Sở Trần ngây dại. Một loại không gì sánh được hoang đường cảm giác, trong nháy mắt tràn ngập hắn đại não. Ta chân trước vừa muốn đi, chân sau hung thú triều đã đến. Cái quỷ gì? Không phải nói muốn 7 ngày, hung thú triều mới có thể tới sao? Hiện tại mới, chỉ có, qua 6 ngày cả. Biết được hung thú triều bắt đầu công thành, Giang Nhã Mỹ lập tức thần sắc biến đổi, đối với nàng binh lính sau lưng phân phó nói. Các ngươi lưu lại, bảo hộ thành chủ. Không được ra bất kỳ sơ thất nào. Nói xong, nàng liền vội vã rời đi. Trong thành chủ phủ, Sở Trần ở đại sảnh bên trong nhiều lần đặt bộ. Hung thú triều trước giờ đến, hoàn toàn ở Sở Trần ngoài ý liệu. Kể từ bây giờ mặt đất chấn động biên độ, cùng với bốn phương tám hướng không ngừng nghỉ chuyển tới không thuộc về mình tiếng gào thét đến xem, hiện tại cả tòa Lập Hoa thành hẳn là đều bị hung thú vây chặt đến không lọt một giọt nước. Dưới tình huống như thế, nếu như hắn còn là phải ra khỏi thành, đó nhất định chính là muốn chết. Dù sao, trước mắt hắn mặc dù có hắc thiết cựu tinh thực lực, cùng đợt thứ nhất thú triều chung, tối đa chỉ có hắc thiết tam tinh hung thú so với, hắn còn mạnh hơn nhiều. Nhưng là, kiến nhiều có thể cắn chết voi a. Tùy tiện xông ra, kết quả đó là một con đường chết. Mạnh mẽ đột phá vòng vây xem ra là không được. Hắn không ngừng mà suy tư về, có hay không gì khác biện pháp có thể rời đi đất thị phi này. Nhưng vô luận như thế nào nghĩ, cũng không nghĩ ra cái kết quả. Cuối cùng hắn tính ra một cái làm cho hắn dở khóc dở cười kết luận. Hiện tại chỗ an toàn nhất, dĩ nhiên ngược lại thì Lập Hoa thành bên trong. Vấn đề là, bên trong thành cũng ngây người không được bao lâu a. Liền trong quân doanh cái kia ba thiên lão yếu bệnh tàn, có liên hành di chuyển đều chắc trở. Coi như An Mặc Thanh Đồng năm sao minh quang chiến khải, bọn họ có thể ngăn cản bao lâu ạ? Nếu như bọn họ không có, kế tiếp liền muốn đến phiên mình nữa ạ? Còn như Chu Cắt cái kia con mọt sách, liền thân áo giáp đều không có, hiện tại sợ rằng đã vào hung thú cái bụng đều nói không chừng. Lúc này Sở Trần, không gì sánh được hối hận, trước đây không nghĩ biện pháp cho binh lính nhóm trang bị đến tận răng. Bất quá, mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không muộn. Hiện tại bên cạnh mình không phải liền có một đội 20 binh sĩ sao? May mắn, chính mình lý do an toàn, còn để lại một phần nhỏ đồ đạc ở hệ thống không gian. Hắn nhìn lướt qua binh lính nhóm trên người bộ đao, từ hệ thống không gian lấy ra 20 thanh thanh đồng cấp binh khí. Những thứ này là thanh đồng cấp binh khí, các ngươi một người một bả, thay. Binh lính nhóm đang nghe thanh đồng cấp 3 chữ thời điểm, lỗ tai giật giật. Thế nhưng bọn họ nhưng thủy chung đứng ở chính mình vị trí không có nhúc nhích chút nào. Liền ánh mắt đều nhìn không chớp mắt, chưa từng nhiều nháy một cái. Binh sĩ đội trưởng nghiêm nghị nói, thành chủ đại nhân, vô công bất tụ lộc, những binh khí này, chúng ta không chịu nổi. Sở Trần tức giận. Ta đều không để ý hệ thống thưởng cho, muốn chủ động tặng đồ, ngươi còn nói với ta cái này. Hắn lúc này bản dưới khuôn mặt nói, cho các ngươi sẽ cầm. Đừng nói nhảm. Đợi lát nữa ôm thành đoàn, theo ta cùng nhau giết hung thú. Chương 35. Ha ha. Nguyên lai tất cả mọi người giống nhau. Sở Trần đem vũ khí cho bọn hắn, kỳ thực chính là làm xong hung thú nhảy vào thành trì sau đó phá vòng vây dự định. Nhưng binh lính nhóm rõ ràng lý giải có sai lầm, mỗi một người đều lộ ra khẩn trương màu sắc. Đội trưởng càng là quỳ một chân trên đất, khuyên nhủ, thành chủ đại nhân không thể. Hung thú từ trong quân đội các huynh đệ ngăn cản liền có thể, thành chủ thân phận tôn quý, ngàn vạn lần không thể lấy mạo hiểm a. Sở Trần nghe vậy có chút xấu hổ. Ở trong mắt những người này, nguyên lai mình người thành chủ này như thế dũng mãnh sao? Dĩ nhiên cho là mình có can đảm đi trên tường thành cùng hung thú đối kháng. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, ta không đi cũng được, các ngươi trước tiên đem đao thay đổi. Cái này, tuân mệnh. Thấy những binh lính này đều cầm lên thanh đồng cấp đao, Sở Trần lúc này mới hơi an tâm chút. Thật đến rồi hung thú phá thành mà vào thời điểm, bọn họ cũng có thể phát huy được tác dụng. Bất quá dù vậy, hắn chính là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Bên ngoài ngoại trừ tiếng kêu cùng hung thú giống lên một tiếng, cùng với một ít ý tứ hàm xúc không rõ tiếng nổ mạnh ở ngoài, hắn hoàn toàn không biết chiến sự tiến triển, mà không biết mới là làm người ta sợ hãi nhất. Hắn cảm giác lúc nào cũng có thể có hung thú đột nhiên vọt vào thành chủ phủ, có lẽ là từ cửa chính, có lẽ là từ bên phải ngoài tường tiến nhập, có lẽ là từ mái nhà, thậm chí có khả năng từ dưới nền đất chui ra ngoài. Hắn càng nghĩ càng hoảng sợ. Bất luận là thân thể này đời trước vẫn là bản thân mình, hắn đều không cùng hung thú kinh nghiệm chiến đấu à? Hắn kiết trương ứa ra mồ hôi, hắn nhớ lau nhưng lại không có ý tứ lau. Dù sao mình nhưng là thành chủ a, đương đương thành chủ ở binh sĩ trước mặt rụt rè, mất mặt cỡ nào. Bất quá những binh lính này cũng là đệ một lần trải qua lớn như vậy chiến trận a, bọn họ chẳng lẽ sẽ không sợ? Hắn trong mắt hơi híp, bắt đầu quan sát binh sĩ tới. Quả nhiên cái này nhìn một cái, hắn liền thấy cái này đội binh lính đội trưởng hai chân ở hơi run run, không chỉ là hai chân, hai tay cũng nắm quyền khẽ run, môi mím thật chặt, dường như ở mạnh mẽ kiềm chế cái gì. Nhìn nữa những binh lính khác hầu như đều là cái này dạng. Ha ha ha ha ha. Sở Trần nhịn không được trong lòng cười. Nguyên lai tất cả mọi người giống nhau a. A, ta không ở nổi nữa. Một vị binh sĩ đột nhiên giống to một tiếng, dọa Sở Trần nhảy. Nhưng hắn vẫn tỏ ra là đã hiểu. Xác thực, loại này chẳng biết lúc nào hung thú sẽ phá cửa mà vào cảm giác khẩn trương, không phải bất luận kẻ nào đều có thể chịu đựng. Sức chịu đựng kém, vì vậy tâm tính tan vỡ cũng là bình thường sự tình. Dưới so sánh, chính mình khả năng liền mạnh hơn nhiều. Hắn đang muốn trấn an vài câu, liền nghe được đội trưởng lớn tiếng quát lớn. Nhịn không được cũng cho ta nhẫn. Ngươi phải biết rằng, bảo hộ thành chủ mới chỉ có là chúng ta nhiệm vụ. Binh sĩ vừa nghe, trên mặt quân quýt vạn phần. Nhưng là, các huynh đệ đều ở đây bên ngoài anh dũng chém giết, ta nhưng cái gì vội vàng đều không thể rút. Ta cũng muốn đi theo các huynh đệ kể vai chiến đấu a. Đội trưởng ngữ khí dịu đi một chút, nói: "Không chỉ là ngươi, tâm tình của chúng ta đều giống như các ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ tướng quân nói với chúng ta lời nói sao? Tướng quân nhiệm vụ là thủ vệ thành trì, chúng ta nhiệm vụ chính là phục tùng mệnh lệnh. Hiện tại, bảo hộ thành chủ đại nhân chính là chúng ta chuyện trọng yếu nhất. Thành chủ đại nhân nếu có sơ suất gì, chúng ta coi như thủ hạ thành thì thế nào? Ngươi cho ta hảo hảo nghĩ rõ ràng." Binh sĩ nhắm mắt lại, hít thở sâu nhiều lần, mới mười phân gian nan hồi đáp: "Là." Sở Trần thấy thế, sờ lỗ mũi một cái này đặc biệt mãi mãi. May mà chính mình không có mở miệng nói chuyện, không phải vậy chẳng phải là lại muốn xấu hổ. Ai có thể biết toàn thân bọn họ run rẩy không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì kích động, muốn đi theo hung thú chiến đấu đâu. Đây quả thực là người điên mới có ý tưởng. Lập Hoa thành Bắc môn đầu tường, Chu Cát Đoan ngồi trên xe lăn, phe phẩy vũ phiến, vân đạm phong khinh. Tại hắn phía dưới, Thụ Tinh, Tạ Lỵ Dạ, Nhân Mã, Quỷ Diện Chi Chu, dầm dạp chẳng chỉ hung thú vũ động răng nanh cùng lợi chảo hướng trên tường thành leo lên. Nhưng là mới va chạm vào tường thành, trên tường thành liền sáng lên đủ các loại trận văn: màu đỏ hỏa, lam sắc băng, màu tím lôi. Các loại thuộc tính trận pháp bấy dập đồng thời bạo phát, toát ra hào quang hoa mỹ. Quang mang qua đi, mới vừa rồi còn thập phần dữ tợn hung thú đáng sợ đã biến thành từng cổ một thi thể nằm đen. Chu Cắt trong tay lệnh kỳ huy động, bên cạnh truyền lệnh viên lập tức cao giọng hô: "Đệ nhất doanh lui lại, đệ nhị doanh bù vào, bỏ thêm vào linh lực." Linh lực tiêu hao hoàn tất, hai doanh binh sĩ bị thay đổi xuống tới. Mới vừa bạo phát xong trận pháp, tại sau này binh lính linh lực bổ sung một chút, lại tích góp dưới một lần bạo phát năng lượng. Chu Cắt phía sau, Giang Nhã Mỹ bội phục nói: "Tướng quân quân lược hơn người, mặt tướng bội phục. Chiếu dưới tình huống như thế đi, những hung thú này sợ rằng ngay cả thành tường phân nửa đều bỏ không được. Chớ đừng nhắc tới công hám Lập Hoa thành." Chu Cắt cười nhạt, vẫn không thể lạc quan như vậy, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Trận pháp siêu phụ tải tan vỡ sau đó, phải dựa vào các ngươi cầm quân cự địch. Tuy là nói như vậy lấy, nhưng hắn đối với trước mắt tình hình chiến đấu cũng đã hết sức hài lòng. Hung thú triều tuy đến sớm, mà ở dân chúng dưới sự trợ giúp, Lập Hoa thành công sự phòng ngự cũng toàn bộ trước giờ hoàn thành. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Ở Lập Hoa thành toàn thành một lòng phòng ngự dưới, chính là hung thú, làm sao phải sợ? Mà ta Chu Cát cũng đem đi qua một trận chiến này, dương danh thiên hạ. Chương 36: Là chúng ta thắng. Lập Hoa thành chính thức gặp được hung thú triều, trung quanh thành chỉ trong thời gian cực ngắn liền được tin tức. Hạ cấp thành, Hắc Nham thành. Người xuyên hắc bào Hắc Nham thành thành chủ ngửa mặt lên trời cười to. Rốt cuộc đã tới cái ngày này. Lập Hoa thành bị phá sau đó, chỉ cần hung thú triều thối lui, chúng ta lập tức xuất binh, chiếm trước Lập Hoa thành quyền sở hữu. Các tướng lĩnh hiểu ý cười, đồng nói: "Tuân mệnh." Hạ cấp thành, Tam Mục thành. Một vị thân thể Anna ung dung quý phụ che miệng cười duyên. Lập Hoa thành diệt vong, là chúng ta Tam Mục thành quật khởi tuyệt hảo cơ hội. Lập tức chỉnh đốn và sắp đặt toàn quân, tùy thời chuẩn bị xuất chinh. Hạ cấp thành, Tử Viêm thành. Một vị tóc màu đỏ tím thanh niên một tay nắm tay, trong mắt lộ ra hùng hùng dạ tâm. Thời cơ đã đến. Khai sáng ta Tử Viêm thành đại nghiệp, liền tại sáng nay. Trung cấp thành, Cao Thủy thành. Cao Thủy thành thành tựu trung cấp thành, hạ hạt 1000 tọa hạ cấp thành. Lúc này, bởi vì thành chủ ra ngoài, đại lý trong thành sự vụ phó thành chủ Ngụy Quyền mới vừa biết được hung thú triều đã bắt đầu tiến công Lập Hoa thành tin tức. Ở dưới tay của hắn, Lập Hoa thành tiền nhậm thành chủ Lâu Nghiễm Chí thình lình ở đang ngồi. Ngụy Quyền nhét lên cái chén, nhấp một miếng rượu, nhàn nhạt hỏi: "Lập Hoa thành nhưng là ngươi đem hơn 40 năm thành trì, nó hiện tại tao ngộ rồi hung thú triều, ngươi thật giống như không có chút nào cảm thấy đau lòng." Lâu Nghiễm Chí lắc đầu cười, muốn nói không đau lòng, vậy khẳng định là giả. Nhưng cùng dưới thành tòa kia kim cương cấp cường giả lưu lại phủ đệ so sánh với, cái này điểm tâm đau nhức cũng liền không coi vào đâu. Ngụy Quyền khẽ hừ một tiếng, nói: "Ngươi ngược lại là liền che giấu đều chẳng muốn làm." Lâu Nghiễm Chí lập tức thần sắc ngay ngắn một cái: "Ở trước mặt ngài, ta nơi nào cần che giấu à? Ta có, chỉ có một viên cần thiết, vì ngài hiệu trung trung tâm a." Ngụy Quyền từ chối cho ý kiến: "Tốt lắm, ngươi đem trọng yếu như vậy bảo tàng nói cho ta biết, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ cần sự tình thực sự nói với ngươi giống nhau, dưới thành có tòa kim cương cấp cường giả lưu lại phủ đệ. Như vậy, bảo tàng bên trong, ngươi được ba thành." Lâu Nghiễm Chí lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hắn vừa muốn nói chút cảm tạ, Ngụy Quyền rồi lại bỗng nhiên làm mặt lạnh, nói bổ sung: "Nhưng nếu như sự thực nói với ngươi có sai biệt, ngươi cần biết, ta Cao Thủy thành thành tiểu trung cấp thành, hạ hạt thành chỉ hướng ta trên thành cung cấp, ta thành cũng cần đối với bọn họ cung cấp cần thiết bảo hộ. Lần này hung thú triều, Cao Thủy thành không có đối với Lập Hoa thành phái ra viện binh, ta nhưng là gánh chịu rất nhiều áp lực a." Lâu Nghiễm Chí hội ý, lập tức ly khai vị trí, hai đầu gối quỳ xuống đất nói: "Nếu như sự thực cùng ta nói không tương xứng, ta lập tức tự sát tạ tội." "Tự sát tạ tội?" Ngụy Quyền lãnh đạm hừ một tiếng, đem cái chén trùng điệp hướng trên bàn vừa để xuống. Thần hồn câu diệt, cửu tộc giết hết. Lập Hoa thành thành chủ phủ. Sở Chân đệ một lần cảm giác, thời gian trôi qua chậm như vậy, dường như qua một tháng, lại phảng phất hơn một năm. Tinh thần cao độ căng thẳng hắn, thời khắc chú ý động tĩnh bên ngoài. Theo thời gian trôi qua, hắn rõ ràng cảm giác được động tĩnh bên ngoài nhỏ đi. Tim của hắn kéo dài chìm xuống. Loại tình huống này, rõ ràng cho thấy binh lính nhóm đại lượng chết trận, thủ thành lực lượng duy trì liên tục suy yếu hiện tượng. Thẳng đến một vệ sơ dương, sái nhập đại sảnh, động tĩnh bên ngoài hầu như bé không thể nghe. Sở Trần trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt, như là đã không có đường lui, vậy cũng chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Đúng lúc này, ồ, bốn phương tám hướng đột nhiên truyền đến binh lính nhóm khàn cả giọng tiếng hô. Sở Trần giật mình, đứng lên. Đây là binh lính nhóm toàn tuyến hỏng mất, muốn phát sinh sinh mệnh sau cùng một lần thế công. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng chú ý tới thủ vệ những binh lính của hắn, nhãn thần biến đến ảm đạm. Còn có vài tên lính để lại nước mắt. Sở Trần lắc đầu. Những người này rõ ràng không đủ lý trí, không biết trước mặt quan trọng nhất là cái gì. Trước mặt là tối trọng yếu, là biến hóa bi phân vì lực lượng, nhắc tới dũng khí, giết ra hung thú trùng đây a. Chảy nước mắt có thể giải quyết vấn đề. Hắn đi lên trước, đang muốn vươn tay vỗ vỗ trong đó một tên lính bả vai, đối với hắn tiến hành tư tưởng giáo dục thời điểm. Tên lính kia lại đột nhiên lên tiếng. Thật không cam lòng. Hắn thấp giọng nói, hung thú triều bị đánh lui, ta nhưng chỉ là đứng ở chỗ này, cũng không có làm gì. Ế? Sở Trần vươn một nửa tay cứng ở không trung. Ý gì? Hung thú triều bị đánh lui rồi hả? Không phải bên ta sắp toàn quân bị diệt rồi sao? Khác một tên binh lính ngửa đầu, nước nở nói. Lớn như vậy chiến sự, ta mặc dù không có tham dự, nhưng ta không có chút nào khổ sở. Ta không có chút nào hối hận. Ta không có chút nào thương tâm. Ta chỉ vì trong quân đội các huynh đệ có thể thành công thủ thành cảm thấy vui vẻ. Hắn từng lần một nói lấy, lặp lại. Thế nhưng, Sở Trần lại cảm thấy hắn mà nói một điểm sức thuyết phục đều không có. Dù sao, nếu như hắn thật là muốn như vậy, vì sao nước mắt của hắn tuôn ra càng nhiều? Câm miệng. Đội trưởng đỏ mắt, cao giọng quát lên. Chúng ta nhận được nhiệm vụ là bảo vệ thành chủ. Chúng ta rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Huống hồ, đây mới là đợt thứ nhất hung thú triều. Phía sau còn có đợt thứ hai, đợt thứ ba. Nhất định có cần chúng ta thời điểm. Chương 37. Tốt. Làm tốt lắm. Sở Trần. Những người này sợ là điên rồi. Là cái gì, để cho bọn họ sinh ra, lập hoa thành sĩ binh có thể chống đỡ hung thú triều ảo giác? Chẳng lẽ là tinh thần tan vỡ, sản sinh thác giác? Báo. Một tên lính liên lạc một bên hô to, vừa chạy vào thành chủ phủ. Nhìn thấy Sở Trần trong ngáy mắt, hắn một gối quỳ xuống, không gì sánh được hưng phấn mà hô. Thành chủ đại nhân, quân ta đã thành công kích lui đợt thứ nhất hung thú triều. Quân ta đại thắng. Cái gì? Sở Trần trong lòng hưng khởi không gì sánh được không phải chân thật cảm giác. Liên ngày hôm qua trong quân doanh những thứ kia lão niên binh, đánh ngã đợt thứ nhất, chừng 20.000 hắc thiết cấp hung thú. Ta tờ mờ giờ là ở nằm động. Nhưng là, mặc dù hắn lý trí nói cho hắn biết, điều đó không có khả năng, nhưng lính liên lạc trên người tin tức lại không thể nào là giả. Nếu quả như thật toàn quân bị diệt, hung thú hiện tại cũng đã xông vào. Tên này lính liên lạc, cũng không khả năng còn có thể sống được nói. Tốt. Làm tốt lắm. Làm tốt lắm. Sở Trần liên tục cao giọng tán dương 3 lần. Mặc kệ quá trình như thế nào. Nói chung, đợt thứ nhất hung thú triều bị đánh lui. Hắn an toàn. Không cần cùng bên người những thứ này phụ trách hộ vệ binh lính của hắn cùng nhau phá vây rồi. Đây chính là thiên đại chuyện tốt. Cái gì thành trì bị ép buộc thưởng cho? Có thể đi hắn kiểu a. Người cũng bị mất, còn muốn tưởng thưởng gì? Sở Trần đi tới cửa thành lúc, binh lính nhóm cùng dân chúng đang ở cùng nhau quét tước chiến trường. Đứng ở trên tường thành, hắn thấy được trên tường thành trồng chất thành sơn hung thú thi thể. Hung thú huyết dịch đem tường thành soát thành ám hồng sắc. Có thể tưởng tượng được, tại hắn đợi ở phủ thành chủ trong khoảng thời gian này, nơi đây xảy ra như thế nào đại chiến. Làm hắn kỳ quái là, hung thú chết rồi nhiều như vậy, binh sĩ nhưng thật giống như không có gì thương vong. Không chỉ có không có thương vong gì, thậm chí còn đều tinh thần tràn đầy. Một bên đem hung thú thi thể kéo vào thành, còn vừa cùng dân chúng khoác lác đánh giấm. Hải, hung thú thoạt nhìn lên hung, kỳ thực a, cũng liền như vậy. Các ngươi là không thấy được, ta đứng ở trên đầu tường, một kiếm hạ xuống, đó chính là một mảng lớn. Cái gì tê giác? Cái gì quỷ diện chi chu? Cái gì tạ lý dạ? Hai anh, không chịu nổi một kích. Cái gì? Ngươi nói đầu này thụ tinh vết thương trên người giống như là bị tạc mở, không giống như là kiếm thương. Ngươi biết cái gì? Ta luyện chính là bạo liệt kiếm. Dân chúng hết sức phối hợp lộ ra sùng bái màu sắc. Cứ việc lời của binh lính rất rõ ràng có cực đại hơi nước, nhưng đợt thứ nhất thú triều có thể được ung dung chống lại. Bọn họ tất cả đều nằm ở một loại cực độ vui vẻ cùng tâm tình hưng phấn ở giữa. Như thế nào lại đi vạch trần bọn họ đâu? Mặt tướng, tham kiến thành chủ đại nhân. Ti trước, tham kiến thành chủ đại nhân. Thuộc hạ, tham kiến thành chủ đại nhân. Sở Trần quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Chu Cát cùng trong quân doanh một đám quân quan đến rồi. Vừa nhìn thấy Chu Cát, Sở Trần liền lộ ra nụ cười. Tuy là hiện tại còn không rõ ràng lắm đợt thứ nhất hung thú triều là thế nào bị nhẹ nhõm như vậy đẩy lùi, nhưng không hề nghi ngờ, đây nhất định cùng thân là lập hoa thành đại tướng Chu Cát tời không ra quan hệ. Cái này phía trước dưới cái nhìn của chính mình là thư ngốc từ người, hiện tại nhưng là cứu mình mạng đại ân nhân a. Hắn tiến lên trùng điệp vỗ vỗ Chu Cát bả vai, tán dương. Có thể cơ hồ không có tổn thương liền đem đợt thứ nhất hung thú triều đẩy lùi, rất giỏi. Nói đi, nghĩ muốn cái gì tưởng thưởng, chỉ cần ta có, nhất định thỏa mãn ngươi. Chịu đến Sở Trần khích lệ, Chu Cát hiển nhiên hết sức kích động. Hắn chặn lại nói, đây là mạt tướng chỉ trích chỗ, thực sự không dám kể công. Huống hồ, cái này cũng toàn bộ thua thiệt thành chủ đại nhân ban thưởng rất nhiều khải linh đan cùng bảo giáp. Mạt tướng vẹn vẹn chỉ là làm một điểm bé nhỏ không đáng kể việc nằm trong phận sự mà thôi. Quan trọng nhất là, trước đây mạt tướng bất quá nhất giới thảo dân, ngài lại đặc biệt để bạt mạt tướng hơi lớn em. Nếu như không có tín nhiệm của ngài, mạt tướng mặc dù có chút sức mọn, cũng không thể nào phát huy. Sau lưng các quân quan nhất tề lắc đầu bật cười. Bọn họ cũng đều biết, Chu Cắt nói như vậy thật sự là quá khiêm nhường. Đặc biệt từ bình dân thăng lên làm đại tướng, thành chủ đại nhân nhãn lực phách lực không thể nghi ngờ. Khải Linh Đan cũng tuy làm cho 2000 binh sĩ trở thành giáp tình giả, giảm mạnh trận pháp bấy dập bố trí áp lực. Nhưng Minh Quang Chiến Khải ở chống đỡ đợt thứ nhất hung thú triều lúc có thể bảo hoàn toàn không có lên tác dụng rồi. Vẹn vẹn ỷ lại Chu Cắt gần như hoàn mỹ quân lực điều hành cùng chỉ huy. Phối hợp phương vị bố trí thỏa đáng đại lượng trận pháp bấy dập, thì ung dung diện sắt thành đàn hung thú. Không có một tia nhân lực lãng phí, cũng không có một giây thời gian dừng lại nghỉ. Mọi người, ở khai chiến đệ nhất khoảnh khắc, liền phảng phất một đài cự đại mà tinh vi cơ khí giống nhau. Ở Chu Cắt dưới thao túng, bắt đầu hoạt động. Thẳng đến hung thú cuối cùng một tiếng không cam lòng giống lên một tiếng dừng lại nghỉ, bọn họ mới ý thức tới, bọn họ thắng lợi. Nếu như nói, ở khai chiến phía trước, bọn họ đối với Chu Cắt tôn trọng, chỉ dừng lại ở chiến trận cùng với đại tướng về mặt thân phận. Như vậy hiện tại, bọn họ đã có thể nói hoàn toàn bị Chu Cắt tài hoa quân sự chết phục. Có năng lực như vậy đại tướng, mặc dù là cái hai chân tàn phế người thường, bọn họ cũng sẽ kiên quyết ủng hộ. Chu Cắt khiêm tốn lý do thoái thác, làm cho Sở Trần hảo cảm tăng thêm một bước. Thu được lớn như vậy thắng lợi còn có thể không tiêu tung, rất tốt. Bất quá có một câu nói hắn ngược lại là cảm thấy Chu Cắt nói rất đúng. Đó chính là, Chu Cắt nói, chính mình tín nhiệm hắn chuyện này. Chương 38. Bản thành chủ vui vẻ, hết thảy có thưởng. Sở Trần vui mừng gật đầu, nói: "Lúc đó ta đã cảm thấy ngươi quân lược hơn người, là một bất thế chi tài. Lúc này mới đặc biệt để bạt ngươi hơi lớn em. Hiện tại xem ra, trước đây quyết định của ta đúng." Hắn lúc này hoàn toàn quên mất chính mình đã từng đối với Chu Cắt cái gọi là thư ngốc tử đánh giá. Cũng quên mất, trước đây để bạt Chu Cắt hơi lớn em, chỉ là vì đạt được nhất tướng vô năng, mệt chết tam quân hiệu quả. Nhưng ở trang những người khác lại đối với Sở Trần anh minh cử động đội phục phục sát đất. Thân là người đứng đầu một thành, có thể không để ý đến thân phận, người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp tiếp kiến một thường dân. Vẫn có thể không nhìn cái này bình dân hai chân tàn tật cự đại chỗ thiếu hụt. Cũng ở tiếp xúc ngắn ngủi chung, nhìn ra trên người hắn chắc tuyệt tài hoa quân sự, cũng ủy thác trọng trách. Cái này tuyệt đối không phải tùy tiện một vị thành chủ liền có thể làm được. Bọn họ không gì sánh được thành khẩn nói ra, thành chủ đại nhân anh minh thần vũ, mắt sáng như đuốc. Ha ha ha ha. Sở Trần cười to. Không thể không nói, những người này là thực sự biết định hót. Nhất là bây giờ thu được đại thắng dưới tình huống, cái này định bợ thì càng hiện ra vang dội. Hắn vung tay lên nói, bất kể nói thế nào, có công phải thưởng. Lần này thủ thành chiến, ngoại trừ Chu tướng quân ở ngoài, các ngươi cũng là xuất đại lực, có thể bảo vệ đợt thứ nhất hung thú triều, bản thành chủ vui vẻ, hết thảy có thưởng. Chu đem quân nhu muốn thưởng, các ngươi cũng muốn thưởng. Còn có binh lính nhóm, cùng với trong thành hỗ trợ xuất lực dân chúng, đều muốn thưởng. Đám người nghe xong, đều cảm xúc dâng trào. Dù sao, ai không thích thu được bàn cho đâu. Bọn họ nhất tề quỳ gối, đa tạ thành chủ đại nhân. Xe vật tư rất nhanh bị binh lính nhóm từ thương khố kéo đến nơi cửa thành. Lúc này cửa thành người người nhốn nháo, tụ tập sở hữu văn phòng mà đến mọi người. Đây chính là thành chủ đại nhân muốn tiến hành một lần đại thưởng a. Bọn họ cũng có phần a. Mọi người đều kích động cực kỳ. Thậm chí còn, so với thành công đẩy lùi hung thú triều còn kích động. Mặc kệ là các quân quan, binh lính nhóm vẫn là dân chúng, đều mắt ba ba nhìn một chiếc lại một chiếc xe lớn trải qua, suy đoán bên trong sẽ là thứ tốt gì. Sở Chân đứng ở đầu tường, nhìn lấy mọi người biểu hiện, trong lòng thập phần thổn thức. Hắn phía trước đem nhiều đồ như vậy đặt ở thương khố, vốn muốn là chờ các loại thành phá thời điểm hao hệ thống lông dê, kết quả hiện tại nhưng phải trắng như vậy tống đi. Không sai, chính là tặng không, bởi vì cái này một lần ban cho theo Sở Trần cũng không tính hợp lý. Dù sao ban cho lúc nhiều lúc ít, nếu như ban cho vật tư cũng coi như hợp lý tán tài, vậy sau này hệ thống lông dê chẳng phải là muốn bị hao ngốc. Sở dĩ hệ thống thưởng cho gì gì đó hắn là không nghĩ rồi. Bất quá hắn cũng nhìn rất thoáng, thiên kim tan hết còn phục tới, chỉ cần có mệnh ở, đồ đạc sớm muộn cũng sẽ có. Hiện tại hung thú triều đã chính thức bạo phát, đừng xem đợt thứ nhất hung thú triều bị đánh lui, nhưng đợt thứ hai đã đối với Lập Hoa thành hoàn thành vây quanh, hiện nay đang nhanh chóng tiếp cận. Dưới loại tình huống này, nếu như còn muốn một người đột phá vòng vây, đó nhất định chính là nằm ngộng. Sở Chân biết, nếu như chính mình còn muốn mạng sống, hắn có thể dựa vào chỉ có Lập Hoa thành những quân dân này. Sở dĩ, chỉ cần có thể để thăng Lập Hoa thành thực lực tổng hợp, hắn tiễn nhiều đồ hơn nữa đều nguyện ý. Đợi đến xe ngựa sẵn sàng, ở Sở Chân ý bảo phía sau, Đao Ba cao giọng hô: "Dân chúng trong thành, hiệp trợ trong quân binh sĩ bố trí công sự phòng ngự có công, mỗi người thưởng thăng linh gạo hạt giống 10 hạt." Thăng linh gạo hạt giống. Mọi người ánh mắt nhất thời trợ to. Thăng linh gạo, danh như ý nghĩa, ăn sau đó có thể để thăng linh lực. Coi như là không có giác tỉnh phàm nhân, ăn về sau cũng sẽ bị linh lực làm dịu, làm cho giác tỉnh biến đến càng thêm thuận lợi. Chuyện này với bọn họ mà nói có thể nói là tuyệt đối thứ tốt. Nhưng mọi người đều biết, thăng linh gạo là không cho phép hạ cấp thành có, chỉ có trung cấp thành trở lên thành trì mới có tư cách trồng trọt ta. Phương diện nào đó mà nói, không đề cập tới những mầm mống này khởi nguồn, thế nhưng cấp cho hạt giống cũng đã là một loại đại nghịch bất đạo hành vi, là đối với Lập Hoa thành trực thuộc thượng cấp, Cao Thủy thành uy nghiêm nghiêm trọng khiêu khích. Vì vậy, dân chúng có ngắn ngủi do dự, nhưng mà rất nhanh, có người liền ra tiếng nói: "Có sống hay không được xuống tới đều còn không rõ ràng lắm, lão tử quản nói nhiều như vậy. Các ngươi không muốn? Ta muốn. Có đệ một cái, lập tức có cái thứ hai. Ngươi không nói, ta không nói, ai biết chúng ta có thăng linh gạo? Ta cũng muốn. Cái thứ ba cũng theo sát mà lên. Hung thú triều đều bị đánh lùi, cũng không thấy Cao Thủy Thành viện quân ảnh nhi, ta ngày nó Cao Thủy Thành tổ tông. Một đám đầu lĩnh lời nói, khiến những cái khác đang do dự bách tính giận nộ. Đúng vậy, Lập Hoa Thành đã chính thức bị hung thú triều tấn công, Cao Thủy Thành viện quân ở đâu? Cao Thủy Thành không để ý chúng ta chết sống, chúng ta cần gì phải quản nó chim quý củ? Chứng kiến dân chúng cũng bắt đầu xếp hàng lĩnh thăng linh gạo hạt giống, Sở Trần gật đầu. Cấp cho thăng linh gạo hạt giống biết đắc tội Cao Thủy Thành, hắn đây đương nhiên biết. Nhưng hắn có thể không phải ăn lũng đoạn một bộ này. Tả hữu hạt giống là của ta thích phát ta liền phát. Chính như trong dân chúng đệ một cái ngẩng đầu lên nhấn nói, ta Lập Hoa Thành bây giờ có thể hay không chống nổi phía sau hai tốp hung thú triều còn chưa nhất định đâu. Ai quản ngươi nhiều như vậy? Chương 39. Linh thạch khoáng mạch tới một cái. Tốn tốt một đoạn thời gian, tổng số sắp xỉ 15,000 bách tính rốt cuộc lĩnh hoàn tất. Lần này phát ra ngoài hạt giống, cứ việc một người chỉ phát 10 hạt, nhưng là tổng cộng có 150.000 hạt. Nếu không phải là mở hộp mù thời điểm thứ này mở nhiều, Hoàn Chân nhịn không được. Mà mọi người ở lĩnh hết hạt giống sau đó, nội tâm cũng là dị thường phong phú. Thăng linh gạo hạt giống trồng địa chi phía sau, cần một tháng, tài năng mới có thể thu hoạch thăng linh gạo. Về mặt thời gian mà nói, những mầm móng này hoàn toàn thuộc về gân gà. Bởi vì hung thú triều ba đợt, một ngày một lớp. Tổng cộng 3 ngày, ba đợt hung thú triều liền kết thúc, căn bản đợi không được thăng linh gạo thành thủ. Nhưng, những thứ này nho nhỏ hạt giống, cũng là bọn họ những người này hy vọng. Chỉ cần Lập Hoa Thành có thể đứng vững hung thú triều, chỉ cần bọn họ có thể còn sống. Như vậy thăng linh gạo là có thể cải biến nhân sinh của bọn hắn. Nhưng là, ý nghĩ của bọn họ lại cùng Sở Trần thập phần bất đồng. Sở Trần cấp cho thăng linh gạo, không chỉ có riêng là vì cho bọn hắn lưu cái niệm tưởng. Chỉ thấy hắn tự tay co lại, một cái hình rồng quang ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong tay phải của hắn. Đây chính là cái kia hắc thiết cấp linh thạch khoáng mạch. Linh thạch khoáng mạch mới vừa xuất hiện, mọi người đều cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp linh khí đập vào mặt. Loại cảm giác này, cơ hồ khiến toàn thân bọn họ tế bào đều đang nhảy cẫng hoan hô, gào thét sôi trào. Đây là Đao Ba, Chu Cát cùng với rất nhiều các quân quan tất cả đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Bọn họ không biết đây là cái gì, nhưng bọn hắn làm mất đi này cổ bên ngông linh khí chung cảm nhận được nhàn nhạt uy áp. Chỉ là loại này uy áp, bọn họ cũng biết, con rồng này hình quang ảnh tuyệt đối không giống bình thường. Sở Trần chỉ là hơi hơi dừng một chút, liền đem hình rồng quang ảnh đánh xuống đi. Hững. Uy nghiêm, thật lớn long ngâm ở mỗi cá nhân trong lòng vang lên, để cho mọi người đều có ngắn ngủi thất thần. Mà ở bọn họ thất thần trong lúc, hình rồng quang ảnh đã chạm vào dưới đầu thành mặt đất. Đại địa bắt đầu rung động, liền phảng phất dưới lòng đất có một cái quái vật lớn gần dưới đất chui lên. Mọi người dồn dập mặt lộ vẻ kinh hoàng, không biết chuyện gì xảy ra. Sở Trần thấy thế an ủi, đại gia không cần bối rối, đây là linh thạch khoáng mạch đang ở dung nhập Lập Hoa Thành hiện tượng bình thường. Linh thạch khoáng mạch. Linh thạch khoáng mạch. Linh thạch khoáng mạch. Nhưng phàm là cá nhân đều đối bốn chữ này làm ra phản ứng. Người nào không biết linh thạch khoáng mạch tầm quan trọng a? Có thể nói, bất luận cái gì một tòa hạ cấp thành, chỉ cần ra đời linh thạch khoáng mạch, cũng thành công bảo vệ, sẽ cùng với có trở thành trung cấp thành nội tình. Mặc dù là trung cấp thành, sở hữu linh thạch khoáng mạch cũng chỉ là số ít, không giống với chỉ tác dụng ở cá nhân trang bị. Đây chính là để thăng thành trì nồng độ linh khí, để thăng thành trì nội tình một thành chi bảo a. Bởi vì trong lòng quá mức khiếp sợ, bọn họ dĩ nhiên theo bản năng bỏ quên mặt đất rung động. Chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, mặt đất rung động sớm đã tiêu thất, linh thạch khoáng mạch đã hoàn toàn dung nhập Lập Hoa Thành. Ừm. Cảm thụ được trong không khí cấp tốc gia tăng linh khí, Sở Trần hài lòng cười rồi. Có linh thạch khoáng mạch sản xuất linh khí, lại tăng thêm thăng linh gạo song trọng để thăng linh lực, dân chúng trong thành thể chất sẽ phải cấp tốc để thăng. Cứ như vậy, là có thể gần như trung hòa tuổi bọn họ lớn chỗ thiếu hụt. Không phải vậy để cho người khác chứng kiến chính mình làm cho một đám 70-80 nhân làm việc, còn cho là mình là một nhiều tàn bạo người đâu. Nhưng mà, hắn cái này chất phát ý niệm trong đầu, mọi người lại không có hiểu rõ đến. Mọi người chẳng qua là cảm thấy, thành chủ của bọn họ, là vì làm cho bách tính có thể mau sớm ăn thăng linh gạo, mới, chỉ có, bỏ lại một cái linh thạch khoáng mạch. Không phải do bọn họ không phải nghĩ như vậy a? Dù sao đây đều là trước sau chân sự tình, nghĩ như vậy thập phần địa lý sở đương nhiên. Đối với Sở Trần làm như vậy, bọn họ bình xét cấp bậc thập phần thống nhất. Xa xỉ. Quá xa xỉ. Quả thực xa xỉ tới cực điểm. Vì dễ dàng hơn dưỡng thành thăng linh gạo, trồng linh thạch khoáng mạch. Làm như vậy, hầu như giống như là vì đánh mỗi doanh đại pháo. Giống như là vì mua quất giấy cướp ngân hàng. Giống như là vì thừa lương bắn thái dương a. Nhưng là, loại này nghe vào không gì sánh được hoang đường hành vi, lại xác xác thật thật để cho bọn họ cảm động đến mức tận cùng. Thành chủ đại nhân rõ ràng người mang nặng đảm bảo, đi tới chỗ nào đều có thể thành tựu một phen bá nghiệp, lại vẫn cứ lưu lại nơi này, nơi đây theo chân bọn họ cùng nhau cùng chung hoạn nạn. Không chỉ có tiện ý tiễn lương, còn ban thưởng đan dược bảo giáp. Hiện tại càng là liền linh thạch khoáng mạch loại này trấn thành chi bảo đều lấy ra. Trong thiên hạ, có vị nào thành chủ có thể vì bình dân bách tính làm đến nước này? Tất cả bách tính, binh sĩ, quân quan không gì sánh được cảm động đến rơi nước mắt, quỳ mọp xuống đất, nói các loại cảm tạ. Sở Trần lại nghe thập phần thẹn thùng. Nếu không phải là trước đây bởi vì chuyện gì đã quên, này linh thạch khoáng mạch hắn đã sớm gieo. Hiện tại trồng đều chỉ là vì bảo vệ Lập Hoa Thành, không đến mức để cho mình tráng niên ở ra giấm mà thôi. Bất quá, khái khái, Bị người nhiều như vậy thổi phồng cảm giác, cũng thực không tồi. Dân chúng ban cho kết thúc, kế tiếp liền đến phiên các binh lính. Đao Ba lần nữa cao giọng nói, trong thành sở hữu binh sĩ, ban cho thăng linh đan một viên. Hắc thiết cấp vũ khí một thanh. Khắc, chưa giác tỉnh giả, ban cho khải linh đan một viên. Đao Ba mới nói xong, binh lính nhóm đã kích động toàn thân phát run. Chương 40. Đại tướng kinh người ban cho. Từ lần trước, trong quân doanh gần 2000 tân binh thành công sau khi thức tỉnh, thêm lên lưu lại một thiên lão binh thì có 3000 hắc thiết cấp binh sĩ. Nhưng là, như cũ có tuổi tác giác đại 2000 tân binh không thể giác tỉnh. Trong khoảng thời gian này tới nay, nội tâm của bọn hắn đừng nói có bao nhiêu đau khổ. Tuy nói lúc đó là dựa theo tuổi tác từ nhỏ đến lớn lĩnh khải linh đan, tuổi bọn họ xác thực khá lớn, giác tỉnh độ khó cũng xác thực sẽ thành đại. Cái này vốn là không lời nói. Thế nhưng, bọn họ lại chính mắt thấy phục dụng khải linh đan sau đó, binh lính nhóm 100% thức tỉnh tràn diện. Cái này liền làm cho tâm lý bọn họ trên lệch thoáng cái kéo phi thường lớn. Vốn là nha, ngươi coi như an khải linh đan, cũng muốn bác nhất bác thấp đáng thương xác suất thành công. Đại khái tỷ lệ thất bại, xác suất nhỏ thành công. Lớn như vậy hỏa tâm lý còn cân bằng một ít. Nhưng mà 100% giác tỉnh xác suất thành công, liền thực sự quá khiêu chiến tâm lý của bọn hắn sức chịu đựng. Nếu không phải là Lập Hoa Thành đang nằm ở chuẩn bị chiến đấu trạng thái, bọn họ rất có thể liền không khống chế được chính mình xung động của nội tâm. Dù sao, giác tỉnh hay không, đó là thiên địa khác biệt ta. Hiện tại thế nào? Thành chủ đại nhân dĩ nhiên nói, không có giác tỉnh sĩ binh có thể phát lại bổ sung đến một viên khải linh đan. Tin tức này dường như hạn hán đã lâu trời hạn gặp mưa, dễ chịu nội tâm của bọn họ. Chớ đừng nhắc tới, mỗi vị binh sĩ còn có thể thu được một thanh hắc thiết cấp vũ khí. Thanh đồng năm sao hào giáp, hắc thiết cấp vũ khí. Như vậy vũ trang, đối với bọn họ những thứ này mới trở thành giác tỉnh giả nhân mà nói có thể nói xa hoa. Còn như thăng linh đan, đó là cái gì? Lấy thân phận của bọn họ, chỉ nghe được quá khải linh đan, đối với thăng linh đan tên này hoàn toàn xa lạ. Nhưng bọn họ không biết, không có nghĩa là các quân quan không biết ta. Một vị bách phu trưởng nuốt một ngụm nước bọt, hâm mộ nói: "Thăng linh đan, vận khí tốt có thể để thăng 3-4 cái tinh cấp thứ tốt ta." Một gã khác bách phu trưởng thì vẻ mặt khuôn mặt u sầu: "Ta hắc thiết 4 sao thực lực, cứ như vậy bị thủ hạ binh ung dung vượt qua." Một vị thiên phu trưởng nghe được bọn họ nghị luận, liếc bọn họ liếc mắt: "Không có tiền đồ. Thành chủ đại nhân bực nào anh minh, có thể bạc đãi được các ngươi. Đã hiểu liền đều cho ta im lặng." Hai vị bách phu trưởng hậm hực lẫn nhau liếc nhau một cái. Bị quan trên răn dạy tuy có chút mất mặt, nhưng nội tâm chờ mong lại sâu hơn. "Đúng vậy, thành chủ đại nhân đối với binh lính nhóm đều hào phóng như vậy, cái kia đối với chúng ta những thứ này quân quan, chẳng phải là..." Tê Lưu. Quân quan giữa lần này đối thoại tuy là thanh âm không lớn, nhưng bị phụ cận đám binh sĩ nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Dùng thăng linh đan, vận khí tốt có thể để thăng 3-4 cái tinh cấp. Tin tức này lấy tốc độ cực nhanh ở binh lính nhóm trong lúc đó truyền ra tới. Ánh mắt của bọn họ thoáng cái biến đến hừng hực không gì sánh được, lỗ mũi đều cơ hồ muốn phun ra nhiệt khí. Nhất là những thứ kia còn không có thức tỉnh binh sĩ. Vận khí tốt, liền ngại sở hữu hắc thiết 4 sao thực lực a. Cái kia thì sợ gì tạp ma hung thú. Thành chủ đại nhân, làm ơn tất đem trạm sát hung thú nhiệm vụ đều giao cho ta. Các binh lính thường cho, trong thời gian cực ngắn liền cấp cho xong rồi. Cái cũng khó trách. Nhiều như vậy chọc người thèm thưởng cho liền phóng ở trước mắt. Phàm là có người hơi chút động tác chậm một chút, phía sau đều sẽ đâm tới mấy ngàn nói đao quả tựa như sắc bén ánh mắt. Rốt cuộc, đến phiên các quân quan lĩnh thưởng. Đao Ba nhìn lướt qua dưới thành tường các quân quan, tuyên đọc nói: "Trong quân bách phu trưởng trở xuống quân quan, ban cho thanh đồng cấp vũ khí một thanh, thăng linh đan 2 miếng. Năm vị thiên phu trưởng, mỗi cái ban cho bạch ngân cấp vũ khí một thanh, thăng linh đan 3 miếng." Các quân quan toàn thể mừng như điên. Bọn họ lấy được ban cho, nhìn như đơn giản, kỳ thực mỗi dạng đều đối với hắn nhóm có chỗ tốt cực lớn. Thăng linh đan liền không cần phải nói, bất luận là 2 quả vẫn là 3 miếng, cũng có thể làm cho thực lực của bọn họ vững vàng ngăn chặn thủ hạ sĩ binh. Rốt cuộc không cần lo lắng bị binh lính thủ hạ phản siêu cưới ở trên đầu. Còn như vũ khí, thanh đồng cấp vũ khí, dù cho chỉ là thanh đồng nhất tinh, cũng so với hắc thiết thập tinh vũ khí hiếu thắng nhiều lắm. Càng không cần phải nói là bạch ngân cấp vũ khí. Không thấy được cái kia năm vị bình thường tổng lôi kéo gương mặt thiên phu trưởng đều mừng như điên sao? Cái này một lần ban cho, bởi vì nhân số thiếu rất nhiều, từ sở trần tự mình cấp cho. Đáng nhắc tới chính là, cái này năm vị thiên phu trưởng, theo thứ tự là một vị pháp sư, một vị thích khách, một vị cung thủ, một vị thánh kỵ sĩ, cùng với một vị đạo sĩ. Bởi vì chức nghiệp bất đồng, bọn họ cần vũ khí cũng không giống nhau. Trước đây tiểu đao tuy là từ hộp mù chung mở ra một ít bạch ngân cấp vũ khí, nhưng số lượng cũng không nhiều. Sở Trần cũng là tốt một trận tìm kiếm, mới chỉ có khó khăn lắm thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Ở quân quan sau đó, rốt cuộc đến phiên đối với Chu Cát vị này đại tướng tiến hành ban cho. Đao Ba đối với Chu Cát cười cười sau đó, nghiêm nghị nói: "Lập Hoa Thành đại tướng, Chu Cát, tiến lên lĩnh thưởng." Chu Cát phe phẩy xe lăn đầu tường, có mặt tướng. "Đại tướng Chu Cát, lãnh đạo toàn quân, lui địch có công, ban thưởng khải linh đan một viên, thăng linh đan 3 miếng, trùng linh đan 3 miếng, bạch ngân nhất tinh đem ấn, truyền cơ ấn một phương, bạch ngân nhị tinh pháp bảo, bát quái hạc mao nhất kiện, bạch ngân tứ tinh vũ khí, thất tinh ly hỏa phiến một thanh." Nghe xong đối với Chu Cát vị này đại tướng thưởng cho, dưới thành một mảnh xôn xao. Cụ thể tên, bọn họ nhớ không xuống, thế nhưng phần thưởng này cũng quá là nhiều. Cái này bạch ngân, vậy cũng bạch ngân, quả thực đều là bạch ngân. Chương 41. Quân thể phục đan, thực lực tăng vọt. Chu Cát cũng không nghĩ tới, hắn lấy được tưởng thưởng biết như vậy nặng nề, trong lúc nhất thời giật mình. Đao ba thúc giục, Chu tướng quân, mau mau tạ ơn a. Chu Cắt cái này mới phản ứng được. Hắn vốn muốn cự tuyệt như vậy hưng thịnh ban cho, nhưng trong lúc lơ đãng lại thấy được Sở Trần đang ngoạn vị nhìn lấy hắn. Hắn suy nghĩ một lát sau, quyết định cuối cùng tiếp thu phần này ban cho. Mặt tướng, Chu Cát, tạ thành chủ đại nhân long ân. Ừm. Sở Trần biểu thị hết sức hài lòng. Bất quá về hắn vừa rồi biểu tình trên mặt, Chu Cát cũng là hiểu nhầm rồi. Hắn vừa rồi sở dĩ nhìn như vậy Chu Cát, hoàn toàn là bởi vì hắn đang tưởng tượng Chu Cát tại trang bị bên trên thất tinh lý hỏa phiến cùng bắt quái hạc mao phía sau dáng vẻ. Thế nhưng Chu Cát chịu đến như vậy làm người ta hâm mộ ban cho, cũng không có người ngoài tưởng tượng như thế vui vẻ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là bị nguyền rủa nhân. Trên người của hắn huyết mạch không cho phép hắn trở thành giác tỉnh giả. Bất luận là Khải Linh Đan, Thăng Linh Đan, Trùng Linh Đan, vẫn là mặt khác ba cái bạch ngân cấp bảo vật, với hắn mà nói, hết thảy đều cùng phàm vật không khác nhau gì cả. Có thể làm hắn chứng kiến dưới đầu thành tướng sĩ trên mặt vui sướng thời điểm, hắn lại bình thường trở lại. Hắn hiện tại có coi trọng hắn, coi trọng chủ công của hắn, có tín nhiệm hắn, có thể vì hắn tác chiến tướng sĩ. Đối với một cái người làm tướng mà nói, hắn lấy được đã đủ rồi. Thỏa mãn, như vậy thì đã rất khá. Hắn mỉm cười, nhẹ giọng tự đủ. Đao Ba lúc này đối với Sở Trần cười nói: "Thành chủ xem, các tướng sĩ đều đã đối trong tay đan dược thèm ăn chảy nước miếng." Sở Trần buồn cười nói: "Muốn ăn liền ăn a, có gì có thể thèm?" Đao Ba giải thích: "Có thành chủ ngài ở, bọn họ không dám a." Sở Trần không nói, đan dược cho cũng đã cho rồi, có cái gì tốt không dám. Hắn hạ lệnh: "Sở hữu quân quan, binh sĩ, tại chỗ phục đan." Các tướng sĩ đại hỉ. Mắt Ba Ba xem xét nửa ngày, bọn họ chính đang chờ câu này. Hầu như ở Sở Trần nói xong đồng thời, bọn họ liền đem đan dược buồn bực vào trong miệng. Rất nhanh, bọn họ sóng linh lực bắt đầu cấp tốc tăng cường. Trong thời gian cực ngắn, đã có người hấp thu xong thăng linh đan dược hiệu. Ha ha, ta, Lập Hoa Thành Trương Đại Nưu, Hắc Thiết Tam Tinh, không phục tới chiến. Nhìn đem ngươi được nước. Ta Hắc Thiết Tứ Tinh nói chuyện sao? Ồ, ta Hắc Thiết Ngũ Tinh. Ngươi cái cầu sử dụng. Một viên thăng linh đan để cho ngươi tăng lên tứ tinh. Lão tử không phục. Hắc hắc, ta tăng lên ngũ tinh, hiện tại Hắc Thiết Lục Tinh, hiện tại nói như thế nào? Con mẹ nó, được tiện nghi còn khoe mã. Như vậy thích phơi nắng đúng không? Các huynh đệ đánh hắn. Đánh hắn? Làm cái gì làm cái gì? Thực lực trở nên mạnh mẽ sẽ không quy củ đúng không? Không phải ta đây Bách Phu trưởng để trong mắt rồi hả? Bách Phu trưởng, ngài cổ hơi thở này, Hắc Thiết Bát Tinh, làm sao? Không đủ sao? Đủ rồi đủ rồi. Bách Phu trưởng uy vũ. Nhìn lấy các tướng sĩ ở phục đan sau đó cấp tốc mạnh mẽ, Sở Trần cảm thấy an lòng không ít. Dù sao, đợt thứ hai hung thú triều, chẳng những bình quân thực lực tăng lên tới Hắc Thiết Lục Tinh, liền số lượng cũng sẽ tăng vọt đến 50 ngàn nhiều. Bình quân để tính, một vị binh sĩ cần kích sát 10 con hung thú tài năng mới có thể thành công thủ thành. Cứ việc sổ sách không thể đơn giản như vậy mà tính, có thể trong đó hung hiểm, cũng có thể thấy được lốm đốm. Ở binh lính nhóm sau đó, 5 vị thiên phu trưởng cũng đã phục đan kết thúc. Đang uống trùng linh đan sau đó, bọn họ đều chỉnh đủ bước vào thanh đồng tứ tinh. Cuối cùng, còn có một cái người vẫn nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, hấp thu dược hiệu. Sở Trần tập trung nhìn vào, cái này nhân loại hắn nhận thức. Lập Hoa Thành cửa thành lệnh, Giang Nhã Mỹ. Lúc đó đệ một lần nhìn thấy, cái này tư thế hiên ngang, tướng mạo rất giống Ngọc Mao Vương nữ tử để hắn hai mắt sáng lên. Hiện tại kinh trải qua một lần đại quy mô thủ thành chiến, nàng dường như biến đến càng thêm trầm ổn. Mở ra hệ thống bảng, liếc nhìn còn thừa lại vật tư, Sở Trần trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ. Giang Nhã Mỹ mở mắt, lộ ra một vẻ rung động lòng người mỉm cười. Thành chủ đại nhân ban thưởng đan dược quả nhiên không bình thường. Hung hậu dược lực, đầy đủ lực lượng dự trữ, hoàn toàn không giống 3 năm trước đây dùng cái viên này thăng linh đan, ăn phía sau không chỉ không có tăng cao tu vi, ngược lại có rút lui. May này cái thăng linh đan, tu vi của nàng đã từ Hắc Thiết Tứ Tinh một khẩu khí đột phá đến Thanh Đồng Nhất Tinh. Như vậy đại bay vọt, ở thường nhân đến xem thập phần bất khả tư nghị. Một viên thăng linh đan, người bình thường hắc thiết cấp giác tỉnh giả dùng, tối đa để thăng tứ tinh. Nhưng Giang Nhã Mỹ sau khi dùng, không chỉ có tăng lên lục tinh, đi tới hắc thiết thập tinh, càng là xông phá hắc thiết cấp gông cùm xiển xích, đi tới thanh đồng nhất tinh. Nhưng mà đối với kết quả này, Giang Nhã Mỹ lại sớm đã có sở ý đoán. Tu vi của nàng dường như không thể đi qua tu luyện để thăng. Tương phản, phục đan lại có thể tăng lên rất nhiều tu vi của nàng. Tỷ như, nàng trước kia hắc thiết 4 sao thực lực, chính là một viên khải linh đan cho nàng mang tới. Lúc này, Đao Ba đi tới bên người nàng, nhẹ giọng nói ra: "Thanh chủ đại nhân cho mời." Đi tới đầu tường, Giang Nhã Mỹ lại một lần gặp được Sở Trần. Chẳng biết tại sao, từ đệ một lần nhìn thấy vị này thành chủ đại nhân sau đó, mỗi một lần gặp lại, trong lòng nàng đều sẽ dâng lên một cô sĩ vì người chi kỷ chết xung động. Mặt tướng Giang Nhã Mỹ, tham kiến thành chủ đại nhân. Sở Trần cười cười, đột nhiên hỏi ra khỏi một cái liền chính hắn đều cảm thấy vô lý đầu vấn đề. Ngươi ngoại trừ Giang Nhã Mỹ tên này, còn có khác tên sao? Chương 42. Mặt tướng quả thật có khác tên. Giang Nhã Mỹ thập phần vô cùng kinh ngạc. Thành chủ đại nhân làm sao biết, nàng còn có khác tên. Bất quá nếu thành chủ đại nhân hỏi, vậy hắn khẳng định đã biết rồi cái gì. Đã như vậy, nàng do dự khoảng khắc, hồi đáp: "Hồi thành chủ, mặt tướng quả thật có khác tên. Giang Nhã Mỹ, là ta tên đầy đủ rút gọn phía sau tên. Ta vốn tên là Giang Hạt Tỏ Di ạ Vẹn Đỏ Giả Nhã Mỹ." Sở Trần, hắn vốn là đầu góc co lại, thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới dĩ nhiên hoàn chân chiếm được một cái trong dự liệu đáp án. À tỏ gì ạ vẹn đỏ dạ. Một bên lão nô dường như nghĩ tới điều gì, khẽ ổ lên một tiếng. Có vấn đề gì không? Sở Chấn hỏi. Đao Ba lắc đầu nói, lão nô chẳng qua là cảm thấy, tên này, hình như là Thạch Tâm Thành thành viên hoàng thất mới có. Thạch Tâm Thành hoàng thất? Sở Chấn càng khó hiểu. Đao Ba lộ ra hồi ức màu sắc nói, đúng vậy. Lão nô lúc còn trẻ du lịch thế giới, từng đã đến Thạch Tâm Thành. Làm một tòa trung cấp thành, nó thành chủ các đời đều do hoàng tộc kế thừa. Chỉ bất quá, tòa thành này khoảng chừng ở 10 năm trước, đã bởi vì chiến bại bị diệt. Trong đó hoàng thất cũng cơ hồ bị đuổi tận giết tuyệt. Nói đến đây, Sở Trần cùng Đao Ba cũng không tự chủ đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Nha Mỹ. Giang Nha Mỹ cúi đầu, dùng thập phần trầm thấp ngữ khí nói ra, "Là, mặt tướng chính là năm đó từ Thạch Tâm Thành trốn ra được thành viên hoàng thất một trong. Làm sao tùy tiện vừa nghe, liền nghe được cái diệt tộc thảm án. Cái này sợ không phải điểm báo trước lấy Lập Hoa Thành cũng bị hung thú công phá." Sở Trần tâm tình nhất thời không đẹp. "Tốt." Hắn đột nhiên vỗ đùi đứng lên, "Trốn tới tốt, chỉ cần không chết, vậy so với cái gì cũng tốt." Hắn ngay sau đó hỏi Giang Nha Mỹ, "Ngươi bây giờ là thực lực gì?" "Thanh Đồng Nhất Tinh." "Thanh Đồng Nhất Tinh?" Sở Trần nháy mắt một cái. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, Giang Nha Mỹ phía trước là Hắc Thiết 4 sao thực lực a. Chẳng lẽ một viên trùng linh đan liền đem tu vi của nàng cất cao đến trình độ này? Nếu như là thực sự, như vậy thỏa thỏa đúng là mở ổ tổ a. "Tới, đem cái này ba viên trùng linh đan ăn." Sở Trần đưa tới ba cái bình sứ. Giang Nha Mỹ lại cự tuyệt nói, "Thành chủ đại nhân, cái này không phù hợp trong quân đội thưởng phạt quy củ." Sở Trần hoàn toàn thất vọng, ở Lập Hoa Thành, ta chính là quy củ. Để cho ngươi ăn ngươi liền ăn. Sở Trần nói bá đạo, nhưng là cũng không phải không có đạo lý. Giang Nha Mỹ chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, nói, đa tạ thành chủ đại nhân. Sở Trần lừ một tiếng, thúc giục, hiện tại lập tức đem ba viên đều ăn rồi. Là. Giang Nha Mỹ bằng lòng một tiếng, bắt đầu phục đan. Một viên trùng linh đan xuống phía dưới, mênh mông linh khí trong nháy mắt nổ tung. Giang Nha Mỹ sóng linh lực cấp tốc đề thăng. Sau một thời gian ngắn, trên người nàng sóng linh lực bắt đầu gần như ổn định. Sở Trần cho Đao Ba một cái hỏi thăm ánh mắt. Đao Ba hội ý nói, tấn thăng đến thanh đồng năm sao. Sở Trần có chút lòng chua xót. Rõ ràng mình mới hắc thiết cựu tinh, kết quả thủ hạ tùy tiện một người tướng lãnh đều đã thanh đồng năm sao. Bất quá vì bảo vệ thành trì, bảo trụ mạng nhỏ, dường như cũng không phải lưu ý cái này thời điểm. Chờ, các loại, Giang Nhã Mỹ mở mắt ra, Sở Trần lần nữa thúc dụ, tiếp tục. Giang Nhã Mỹ theo lời lại nuốt một viên trùng linh đan. Sau một thời gian ngắn, Sở Trần vừa nhìn về phía Đao Ba. Đao Ba cười khổ nói, cửa thành làm tu vi hiện tại đã cao hơn lão nô nhiều lắm, lão nô cũng vô pháp phán đoán chính xác. Sở Trần chỉ có thể chờ đợi Giang Nhã Mỹ kết thúc tu luyện phía sau hỏi một lần. Giang Nhã Mỹ đúng sự thật nói, mặt tướng hiện tại đã thành công tấn cấp thanh đồng thập tinh. Sở Trần, Đao Ba vẫn lặng lẽ quan tâm bên này động tĩnh Chu Cát. Coi như bọn họ biết trùng linh đan dược hiệu bá đạo, nhưng cũng không trở thành như thế thái quá a. Hai quả trùng linh đan xuống phía dưới, tu vi liền trực tiếp đến thanh đồng thập tinh rồi hả? Thẳng thắn tiếp qua chia một ít, vọt tới bạch ngân cấp được. Sở Trần có chút ế ẩm mà nói, ngươi thể chất này, dường như đặc biệt thích hợp hấp thu đan dược à? Giang Nhã Mỹ bình tĩnh gật đầu. Chúng ta bộ tộc này huyết mạch đối với đan dược tính tương thích xác thực so với người bình thường khá một chút. Một điểm, đó là một chút sao? Sở Trần trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Ăn đan dược liền sinh trưởng tốt tu vi, quả thực thái quá. Chẳng lẽ lại ăn một viên trùng linh đan, nàng trực tiếp có thể tấn thăng đến bạch ngân cấp? Sau 5 phút, Giang Nhã Mỹ mở ra hai tròng mắt, nói: Thành chủ đại nhân, mặt tướng tu vi bây giờ là bạch ngân nhất tinh. Phúc. Sở Trần một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài, nói: Ngươi đến bạch ngân cấp, ngươi liền thật đến bạch ngân cấp. Đây cũng chính là trùng linh đan dược hiệu chỉ đối với thanh đồng cấp hữu hiệu, lúc này mới chỉ có thể đến bạch ngân nhất tinh. Nếu như bây giờ còn có bạch ngân cấp tài năng, mới có thể dùng địa linh đan, nàng chẳng phải là muốn hướng hoàng kim cấp khởi xướng xung phong. Cái này cờ mở nở thật là đáng sợ. Nhưng trên thực tế, hắn loại ý nghĩ này cũng không hoàn toàn đúng. Giang Nhã Mỹ tu vi mặc dù có thể để thăng nhanh như vậy, quả thật có huyết mạch nhân tố ảnh hưởng. Nhưng càng nhiều hơn, còn tại ở hệ thống đan dược có thể 100% tăng cao tu vi, không có tỷ số thất bại. Sở Trần chậm hơn nửa ngày, mới chỉ có bình phục lại trong lòng không thăng bằng. Hắn cũng nghĩ thông, ngươi mạnh mẽ mặc cho ngươi mạnh mẽ, còn không phải là nên vì ta chiến tranh. Hắn lại lấy ra hai kiện trang bị, đưa cho Giang Nhã Mỹ. Bộ áo giáp này, tên là Vương Chi Thủ Hộ, Bạch Ngân Nhất Tinh. Cái chuôi này hai tay kiếm, tên là Hệ Cạ Lì Bừa, Bạch Ngân Tam Tinh. Cái này hai kiện trang bị từ giờ trở đi đều là của ngươi. Chương 43. Phá tan công xưởng, Chu Cắt rất tỉnh. Cái này hai kiện trang bị mới vừa xuất hiện, Giang Nhã Mỹ đã bị bọn họ hấp dẫn. Tên là Vương Chi Thủ Hộ giáp bọc toàn thân giáp, toàn thân vì ngân lam hai màu, từ giáp vai đến chiến quần ngoại hình đều hết sức dán vào nàng thẩm mỹ. Mà Hệ Cạ Lì Bừa thì dường như cùng Vương Chi Thủ Hộ là đầy đủ chế tạo mà thành giống nhau. Lam sắc chuôi kiếm, màu bạc thân kiếm, phong cách cổ xưa đại khí ngoại hình, tinh xảo hoa lệ khắc ấn. Nhưng là, nàng cố nén xung động trong lòng, cự tuyệt nói: "Mặt tướng tiếp thu ba viên trùng linh đan, đã là thành chủ đại nhân thích hơn. Nếu như mặt tướng đón thêm chịu cái này hai kiện bạch ngân cấp trang bị, chắc chắn gây nên người khác bất mãn. Thứ cho mặt tướng cả gan, mời thành chủ đại nhân đưa chúng nó thu hồi a." Sở Trần nghe vậy nhíu mày. Cái này Giang Nhã Mỹ, tại sao dường như một cái chết suy nghĩ, cái gì đều muốn nói quy củ. Không phù hợp quy củ công tác đương nhiên dễ dàng dẫn phát tranh chấp, nhưng thích hợp biến báo hiển nhiên cũng rất trọng yếu. Hắn trịnh trọng nói, ngươi nói những thứ này không phải là bởi vì ban cho cùng thân phận không hợp, sợ đồng liêu đấu kỵ mà thôi. Hiện tại ta chính thức bổ nhiệm ngươi làm Lập Hoa Thành phó tướng, hiệp trợ Chu tướng quân thủ vệ Lập Hoa Thành. Không nên nghĩ chối từ, lấy ngươi bây giờ Bạch Ngân một sao thực lực, làm cái này phó tướng dư giả. Huống hồ, Sở Trần đột nhiên thay đổi thần sắc, hài hước nhìn lấy trên người nàng áo giáp. Coi như ngươi lại tuân theo quy củ, ngươi đã từ lâu cùng đồng liêu không hợp nhau. Bằng không, đều là quân quan, những người khác mặc đều là minh quang chiến khải. Vì sao đến rồi ngươi nơi đây, còn người mặc bụi bẩn áo giáp? Giang Nhã Mỹ không lời chống đỡ. Bởi vì xác thực dường như Sở Trần nói, nàng cứ việc vẫn đệ làm theo quy củ sự tình. Nhưng là từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn không cách nào dung nhập vào quần thể ở giữa. Mặt tướng, tuân mệnh. Nàng rốt cuộc hồi đáp, lùi ra đi. Sở Trần trực tiếp đuổi người. Chớ nhìn hắn cho Giang Nhã Mỹ trang bị cùng đan dược, còn bổ nhiệm nàng vì phó tướng. Trên thực tế trong lòng hắn là có chút khó chịu. Nhìn người khác, đạt được ban cho bao nhiêu mang ơn, bao nhiêu cảm kích. Nhìn nhìn lại Giang Nhã Mỹ, chỉnh dường như chính mình tại buộc nàng tựa như. Sở Trần thở phi phò thở phào, dư quang vừa vặn quét một bên Chu Cát. Hắn hỏi, Tiểu Chu đâu? Tu vi tăng lên thế nào? Tiểu Chu. Chu Cát trên mặt một xui xẻo. Hắn hồi đáp, mặt tướng bởi vì thể chất đặc thù, không cách nào thành công giác tỉnh. Sở dĩ, những đan dược này ta liền không lãng phí. Thể chất đặc thù. Lại một cái. Sở Trần dùng ánh mắt dò xét đem Chu Cát từ đầu đến chân quét hai lần. Sau đó hắn khẳng định nói, cái gì thể chất đặc thù không thể giác tỉnh? Ở ta nơi này nhì không dùng được. Ngươi cứ việc dùng Khải Linh đan, giác tỉnh không được tính cho ta. Cái này. Được rồi. Chu Cát thập phần khó xử đáp ứng rồi. Ừm. Sở Trần hừ một tiếng, lặng lặng chờ đợi hắn phục đan sau kết quả. Cái gì thể chất đặc thù? Đặc thù đi nữa, còn có thể đặc thù qua được hệ thống. Hệ thống đều chú thích, dùng Khải Linh đan, 100% giác tỉnh. Hiểu hay không 100% hàm kim lượng à? Đừng nói hệ thống chú thích không có khả năng có chỗ vô ích. Coi như thật có hơi nước, hệ thống bại bởi Chu Cát thể chất đặc thù. Hắn ngược lại càng cao hứng. Đường đường một cái ngón tay vàng, lại bị thể chất đặc thù đánh bại. Hay nói một chút làm sao bồi thường liền xong việc. Không có hơn tháng 10 năm 20 dạng thần cấp thưởng cho, ta cái này mấu chốt, điểm quyết định làm khó dễ. Thế nhưng, Sở Trần kỳ vọng quả nhiên rơi vào khoảng không. Ở Chu Cát dùng Khải Linh đan sau đó, hắn liền cảm nhận được một cỗ dược lực ở hắn đan điền khuếch tán. Sau đó, này cỗ dược lực thâm nhập đến hắn toàn thân. Quá trình này, Chu Cát không gì sánh được quen thuộc. Bởi vì phụ thân của hắn, khi còn bé cho hắn ăn qua trên 100 miếng Khải Linh đan. Câu chính là một cái ngoài ý muốn. Một cái đời sau của mình không có chịu đến huyết mạch chớ chú ảnh hưởng ngoài ý muốn. Chỉ là rất đáng tiếc, cái ngoài ý muốn này chưa từng xuất hiện ở Chu Cát trên người. Chu Cát rất rõ ràng, kế tiếp, dược lực sắp sửa mạnh mẽ mở ra trong cơ thể gông xiềng thời điểm, huyết mạch bên trong chớ chú liền ra tới quái phá, chặn rất tỉnh. Quả nhiên, ở Chu Cát cảm thấy trong cơ thể mình vô hình gông xiềng bị đụng vào thời điểm, trong cơ thể huyết mạch chớ chú động rồi. Nó liền phảng phất từng cái không gì sánh được bền bị xiềng xích, đem dược lực đoàn đoàn khóa lại, không lưu bất luận cái gì khe hở. Đồng thời, những thứ này huyết hồng sắc xiềng xích vẫn còn ở hơi rung động. Mỗi lần run rẩy đều sẽ hấp thu một bộ phận dược lực. Chu Cát trong lòng ai thán, lại một lần thất bại. Lần này sau khi thất bại, huyết mạch chớ chú lực lượng sẽ trở nên càng cường đại một phần. Thế nhưng, tùy chi phát sinh một màn, lại làm cho hắn không khỏi khiếp sợ. Trong lúc đó cái này cổ vốn là đã bị đoàn đoàn khóa lại dược lực, phảng phất bị cái gì vũ nhục giống nhau, bắt đầu co rút lại bành trướng. Liên tục hai lần sau đó, nó dường như nổi giận cự nhân, mãnh địa chống một cái, huyết hồng sắc dây xích dĩ nhiên ứng tiếng bị tránh đoạn. Ngay sau đó, trong cơ thể dược lực một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, giải khai Chu Cát trong cơ thể giác tỉnh bích lũy. Một tia linh khí bắt đầu ở Chu Cát đan điền hội tụ, một viên nho nhỏ linh hạch từng bước ngưng tụ. Nó dường như tân sinh trẻ nhỏ, không gì sánh được nhu nhược, rồi lại tràn ngập sinh cơ. Chu Cát cảm thụ được đây hết thảy, hai hàng nước mắt không khống chế được chiếu nghiêng xuống. Ta thức tỉnh, ta thức tỉnh. Từ người nhà họ Chu chịu đến thần minh chớ chú ngàn năm sau đó, ta đột phá thần linh công xiềng. Từ nay về sau, mạng ta do ta, không do thần. Chương 44. Vậy cũng là hợp lý. Chu Cát hoàn toàn đắm chìm trong giác tỉnh thành công trong vui sướng. Hắn nhưng không biết, tại hắn giác tỉnh trong lúc, trên bầu trời xuất hiện dị tượng. Liên ở trong cơ thể hắn đỏ như máu sắc xiềng xích bị cựa ra một sát na. Một luồng màu đỏ sẫm khí tức từ trên người hắn phiêu diêu thẳng lên, biến thành một đạo cự đại hư ảnh. Nó tướng mạo ôn nhu, không phân do nam nữ, chỉ có quanh thân không ngừng tiêu tán thống khổ mặt người, có thể hơi chút chứng minh thân phận của nó. Nó thuận tay bắt lại một khuôn mặt người, đem bóp nát, lãnh đạm nhìn phía dưới Chu Cát nói: "Nhất giới tự cho là thông minh con kiến hôi, dĩ nhiên có thể được chủ thần cấp lực lượng tương trợ, coi như số người gặp may. Lần này tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, chờ, các loại, bản thân dành tay, là tử kỳ của ngươi." Nói xong, hư ảnh vụt tiêu tán. Mà đối với cái này hư ảnh, ngoại trừ Sở Trần ở ngoài, mọi người đều không cảm giác chút nào. Liên Sở Trần cũng chỉ là cảm giác trên bầu trời dường như có vật gì tồn tại. Nhưng chờ hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại cái gì cũng không thấy. Lại về quá mức, lại phát hiện Chu Cát đầu đỉnh có một con hư huyễn bắt quái trận bản tích lưu lưu chuyển động. Đây là cái gì? Sở Trần kìm lòng không đặng hỏi. Cái này dường như một chỉ trận bản. Đao Ba rất nghiêm túc hồi đáp. Sở Trần là một người đều đã nhìn ra, còn cần ngươi nói. Cũng may Đao Ba tiếp lấy nói bổ sung, giác tỉnh lúc đó có nghề nghiệp đại biểu tính vật phẩm xuất hiện, nói rõ giác tỉnh người ở chỗ này trên đường thiên phú không giống Tiểu Khả. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thậm chí có thành thần khả năng. Thành thần? Sở Trần nhíu mày. Thần cái chữ này, ở chư thần thế giới có thể khó lường. Chỉ bằng giác tỉnh lúc cái này dị tượng thì có thành thần tiềm chất. Không sai. Đao Ba khẳng định nói. Theo ta được biết, trong lịch sử có 3 gã đồng dạng giác tỉnh lúc sản sinh ý đồ nhân, đều được thần. Sở Trần hỏi. Đều chưa thành công thành thần. Đao Ba ngữ khí như trước nghiêm túc. Sở Trần, không chỉ không có thành thần, nhưng lại tráng niên mất sớm, trẻ tuổi nhất một cái, chỉ có 15 tuổi. Sở Trần càng không ngữ. Cảm tình chính là đoạn mệnh quỷ, liền cái này còn thành thần đâu. Bọn họ sở dĩ chết, là bởi vì thần minh tự mình xuất thủ, đánh chết. 15 tuổi sẽ chết đi cái kia vị, lúc đó đã có kim cương cấp tu vi. Sở Trần cả người một trận nổi da gà. 15 tuổi kim cương cấp. Đây là người. Coi như là Giang Nhã Mỹ, liền ăn nhiều thuốc viên như vậy, hiện tại cũng chính là bạch ngân một sao thực lực a. Phía sau còn có hoàng kim, bạch kim, tiếp lấy mới là kim cương. Mã Đức quá khoa trương. Thật chẳng lẽ là bởi vì thành công thần tiềm chất, bị thần đố kỵ, cho nên mới tự mình xuất thủ kích sát. Sở Trần rất chuyện đương nhiên nghĩ như vậy. Chu Cắt đỉnh đầu bắt quái như trước tích lưu lưu xoay tròn. Sở Trần nhìn một chút, đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề rất trọng yếu. Mình đương thời giác tỉnh, đầu đỉnh có cái gì không dị tượng xuất hiện? Nếu như có thể hay không cũng có cái thần tới làm rơi chính mình. Chỉ bất quá đáng tiếc là, lúc đó giác tỉnh, bên người dường như không có những người khác, cũng liền không thể nào biết được tình huống cụ thể. Nhưng căn cứ mình bây giờ tiến độ tu luyện đến xem, dường như cũng không tính là thiên tài gì. Sở dĩ cũng không cần phải lo lắng như vậy. Ân. Đang trầm tư thời điểm, Chu Cắt tỉnh. Khi nhìn đến Sở Trần khóa thứ nhất, Chu Cắt không để ý chính mình hai chân tàn tật, xoay người quỳ gối. Chu Cắt, khấu tạ thành chủ đại nhân, đại ân đại đức. Từ đó về sau, thành chủ nhưng có sai khiến, Chu Cắt không chỗ nào không theo. Bất chấp gian nguy, sẽ không tiếc. Đứng lên đứng lên. Sở Trần vội vã ngăn lại hắn liên tục dập đầu loại này tự mình hại mình hành vi. Mình nhìn chúng chính là của hắn đầu góc. Một phần vạn đầu góc của hắn dập đầu phá hư, thành cái náo tản, ai tới cho chính mình thủ thành? Không phải là thức tỉnh rồi sao? Bao lớn chút chuyện. Người thân là đại tướng, muốn trầm ổn, phải tinh táo. Không phải vậy làm sao chỉ huy quân đội? Sở Trần trách cứ. Chu Cắt nghe xong chẳng những không tức giận, ngược lại cười rồi. Hắn bỏ rơi nước mắt, nói: "Thành chủ đại nhân dạy phải, mặt tướng về sau sẽ không." Sở Trần lúc này mới biểu thị thỏa mãn. "Mặt khác đưa cho ngươi thăng linh đan cùng trùng linh đan, ngươi liền chính mình rút không dùng a. Ta ở chỗ này ở đủ lâu rồi, kế tiếp liền giao cho ngươi." Đi ở trở về phủ thành chủ trên đường, Sở Trần càng nghĩ càng thua thiệt. Đều do hệ thống làm cho hắn ở Lập Hoa thành lưu lại 6 ngày. Phàm là ít một ngày, thậm chí là mấy giờ, chính mình cũng không trở thành bị khốn trụ a. Không bị vây khốn, mấy thứ này chỗ còn cần phải tặng không à? Cái này tốt lắm, hao hệ thống lông dê cơ hội không có. Một buổi sáng trở lại trước giải phóng, thậm chí cuối cùng có thể hay không triệt để ngăn cản hung thú triều cũng vẫn là ẩn số. Hệ thống ta viết ngươi lai lai a. Sở Trần trong lòng trắng trợn khơi thông nội tâm bất mãn, biểu tình trên mặt cũng là hay thay đổi. Cái này nhưng làm đi theo Tả Hậu Phương Đao Ba tâm mệt đến ngất ngư. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công hoàn thành tán tài cử động. Tán tài vật tư là Thăng Linh Gạo, Khải Linh Đan, Thăng Linh Đan, Trùng Linh Đan, Hệt Cạ Lì Bừa. Mời ký chủ rút ra phản hồi thưởng cho bội số. Sở Trần. 3. Tình huống gì? Lần này ban cho đồ vật hành vi cũng phù hợp hệ thống tán tài tiêu chuẩn. Chẳng lẽ chỉ cần là cho người của mình thưởng cho, đều có thể tính là hợp lý tiêu hao tài sản. Chương 45. Chỉ có hắn có thể cứu ngươi. Nhưng bất kể nói thế nào, lúc này ban cho có thể được hệ thống gấp bội phản hồi thưởng cho. Đó chính là kiếm lời lớn a. Dù sao vốn là cũng nghĩ tặng không. Dưới loại tình huống này, coi như chỉ có thể rút ra gấp đôi thưởng cho bội số đều có thể tiếp thu. Nghĩ như vậy, hắn chợt dụng ý niệm kích thích kim đồng hồ. Kim đồng hồ ngừng, dừng ở ít một khu vực. Sở Trần ngơ ngác nhìn hồi lâu. Thật là ít một. Đây là nói cái gì tới cái gì? Thật đến rồi rút được gấp đôi thưởng cho bội số thời điểm, hắn phát hiện mình dường như cũng không phải là như vậy có thể tiếp nhận rồi. Chu Cắt xử lý xong trên đầu sự vụ sau đó, rút không trở về chuyến ra. Ở phụ thân của hắn, Chu Trọng Nghị trước mặt, hắn không giữ lại chút nào thả ra chính mình sóng linh lực. Thanh đồng thất tinh. Đây là hắn dùng hết sở hữu đan dược phía sau tu vi. Hắn cười, làm bộ rất bình tĩnh bộ dáng, nói với Chu Trọng Nghị: "Phụ thân, ta đã không phải là người phàm, ta thành công thức tỉnh rồi." Cứ việc mạnh mẽ đè nén, hắn mấy chữ cuối cùng như cũ mang theo âm dung. Chu Trọng Nghị phảng phất bị sét đánh trúng giống nhau, trừng hai mắt, hai tay duỗi về phía trước, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Chu Cát. Hắn là một cái phàm nhân, nhưng hắn đã từng thống lĩnh hơn 100 vạn giác tỉnh giả. Vì vậy, hắn đối với giác tỉnh giả trên người sóng linh khí cũng không xa lạ. Hắn lập tức liền kết luận, còn hắn, Chu Cát, bây giờ là một gã giác tỉnh giả. Thiên chân vạn sắc. Đây là thật. Đây là thật. Hắn không ngừng lẩm bẩm. Là thật. Chu Cát mắt đỏ vành mắt trọng trọng gật đầu, nâng quá phụ thân cánh tay. Là thành chủ đại nhân ban thưởng Khải Linh Đan, xông phá trên người ta huyết mạch chờ chú. Thức tỉnh rồi nghề gì? Chu Trọng Nghị đột nhiên khẩn cấp hỏi. Trận pháp sư. Tốt. Chu Trọng Nghị trong mắt ba quang thoáng hiện. Trận pháp sư, tốt. Thành chủ đại nhân, tốt. Khải Linh Đan, tốt. Đều tốt. Rất rõ ràng, Chu Trọng Nghị đã kích động lời nói không mạch lạc. Ngàn năm trước, bọn họ Chu gia bị thần minh đánh xuống huyết mạch chớ chú. Từ nay về sau, bọn họ Chu gia lại cũng không có thể xuất hiện một cái giác tỉnh giả. Nhân khẩu suy sụp không nói, may mắn sinh ra xuống tới trẻ nhỏ, cũng thường thường mang theo các loại chỗ thiếu hụt. Tỷ như Chu Trọng Nghị chính mình, nhìn bề ngoài không có gì, trên thực tế cũng là tiên thiên tính đan điền phong bế. Chu Cắt còn có thể dùng đan dược hấp thu dược lực. Chu Trọng Nghị lại ngay cả hấp thu dược lực đều làm không được đến. Thế nhưng những thứ này đều đi qua. Ngàn năm sau, Chu gia lại ra đời một gã giác tỉnh giả. Đây là Chu gia tái hiện huy hoàng hy vọng. Chu Trọng Nghị đột nhiên nắm chặt Chu Cắt bả vai, cực kỳ chăm chú nói ra: "Con ta, ngươi lần này quyết định ở lại Lập Hoa Thành là chính xác. Là vì phụ không nhìn thấy tương lai, kém chút lầm ngươi." Chu Cắt lắc đầu, xin lỗi nói: "Không phải, phụ thân, là ta hại ngươi, nếu như không phải ta tùy hứng, ngươi cũng sẽ không bị vây ở Lập Hoa Thành." Chu Trọng Nghị cười rồi: "Con trai ngốc, ngươi làm tướng, trước phải bảo toàn tự thân. Vi phụ sớm đã lưu tốt đường lui, muốn đi, tùy thời đều có thể đi. Ngươi cứ việc làm tốt chuyện của ngươi, vi phụ chuyện, ngươi không cần lo lắng." Chu Cắt thấy thế, cũng thật thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân của hắn nếu nói như vậy, vậy khẳng định đã có hoàn toàn dự định. Lời kế tiếp, ngươi tốt nhất nghe. Chu Trọng Nghị thu hồi nụ cười, nghiêm nghị nói: "Từ nay về sau, ngươi bất kể như thế nào, đều cần nhớ kỹ cái này ba cái. Điều thứ nhất, vĩnh viễn không cho phép phản bội bây giờ vị này thành chủ đại nhân." Chu Cắt cười một tiếng: "Phụ thân, ngươi biết ta sẽ không." "Hãy nghe ta nói." Chu Trọng Nghị ngắt lời nói: "Điều thứ hai, nhận thấy được bất luận cái gì trọng đại nguy hiểm không cách nào ngăn cản lúc, cần phải xin giúp đỡ thành chủ đại nhân. Chỉ có hắn có thể cứu ngươi. Điều thứ ba, mau sớm tìm một ngưỡng mộ nữ tử." Nói đến đây, Chu Trọng Nghị muốn nói lại thôi. Chu Cắt nhếch miệng cười nói: "Điều thứ ba thì không cần a." "Làm sao không cần?" Chu Trọng Nghị trừng mắt nói: "Ta muốn sớm một chút ôm tôn tử, không được sao?" Chu Cắt bất đắc dĩ: "Nghe ngài, đều nghe ngài." Giang Nhã Mi cũng đã về đến nhà, ngồi ở trước bàn nàng, xoa mái tóc dài màu vàng nóng. Nàng vuốt ve để ở trên bàn khôi giáp cùng hai tay kiếm, biểu tình trên mặt dị thường nhu hòa ôn luyện. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến cạch một tiếng. Ngay sau đó một cái say hân hân giọng nam vang lên: "Phu nhân, phu nhân, cho ta chuẩn bị ăn sáng." Thanh âm của một phụ nhân tả hoàn nói: "Ai, lại uống như thế say hân hân. Nữ nhi cũng làm bên trên Lập Hoa Thành phó tướng, ngươi còn cái dạng này, để cho người khác thấy rồi nghĩ như thế nào ạ?" Khu khu cụ. Phó tướng. Nam nhân dường như hơi chút thanh tỉnh chút. "Đúng vậy a. Gần như chỉ ở đại tướng phía dưới phó tướng đâu." Phụ thanh âm của người trung lộ ra tự hào cùng vui sướng. "Cậu, chó má phó tướng." Nam nhân chửi ầm lên, tiếp lấy truyền đến cái chai rất bể trên đất thanh âm. "Ai? Ai bảo nàng làm phó? Phó tướng? Lão? Lão tử? Chuẩn cho phép sao? Lão tử? Lão tử, còn không có. Không chết đâu." "Cái gì? Thời điểm? Đế phiên." Nàng một cái nữ nhi ra. "Ra? Đầu? Mất mặt. Mất mặt. Nàng người đâu? Để cho nàng nhanh chóng đi tử hay không? Bằng không ta đánh, đánh chết nàng." Phu nhân thập phần bất đắc dĩ: "Ngươi lại phát rượu gì điên à? Khái khái, không có nhà mỹ khổ cực kiếm tiền, ho khan. Ngươi ta đã sớm vào quan tài a." Nghe ngoài cửa phòng nói, Giang nhà mỹ ánh mắt lại trở nên lăng lệ. Cái này cổ anh khí lần nữa về tới trên người nàng. Chương 46. Điều đó không có khả năng. Lập Hoa Thành thành công chống đỡ đợt thứ nhất thú triều tin tức, rất nhanh chuyển khắp tuần biên thành thành phố. Hạ cấp thành, Hắc Nham thành. "Cái gì? Lập Hoa Thành chặn đợt thứ nhất thú triều?" Người xuyên hắc bào Hắc Nham thành thành chủ tay cầm tin báo, thập phần bất khả tư nghị nói ra. Lấy Lập Hoa Thành xếp hạng hơn 900 đội số quân lực, có thể chống đỡ đợt thứ nhất thú triều. Không sẽ là có vị nào cường giả đi ngang qua, tiện tay hỗ trợ chứ? Có phải hay không là khác biệt thành viện quân tương trợ? Nhất định là Cao Thủy thành viện binh đến rồi. Hắc Nham thành văn võ quan viên dồn dập suy đoán. Hắc Nham thành thành chủ nghe một trận tâm phiền, đem tín báo ném xuống đất. "Chính các ngươi xem." Một vị quan văn nhặt lên tín báo, đọc đi ra. "Bốn thành trải qua ngày mùng ngày 3 tháng 12 lúc 0 giờ, đợt thứ nhất hung thú triều chính thức tiến công Lập Hoa Thành. Sáng sớm 6h, sở hữu hung thú, tổng số ước 30.000, bị Lập Hoa Thành phương toàn bộ chạm sát. Toàn bộ quá trình, Lập Hoa Thành không có được bất kỳ bên nào viện quân chống đỡ." "Không có khả năng." Một vị võ quán lập tức khẳng định nói. "Lập Hoa Thành người bên trong đã sớm đại lượng trốn. Nó hầu như chính là một tòa thành trống không. Duy nhất có điểm đáng xem Lý Thừa Nghĩa hiện nay đều ở đây Cao Thủy Thành. Nó dựa vào cái gì chạm sát 30.000 đầu hung thú? Bằng trong thành đống kia người già yếu sao? Ngược lại ta không tin." "Ngươi không tin?" Hắc Nham thành thành chủ quay đầu nhìn chăm chú về phía hắn. "Tốt lắm. Lần này liền do mặc cho ngươi làm thám báo tiểu đội trưởng, phụ trách dò rõ tình báo. Hạ cấp thành, Tam Mục thành." Quý phụ ăn mặc Tam Mục thành thành chủ một bên nâng cốc có chân dài, một bên nghe thuộc hạ hội báo. Sau khi nghe xong, nàng liếm môi một cái. "Ồ, Lập Hoa Thành dĩ nhiên có thể chống đỡ đợt thứ nhất thú triều. Bằng vào là cái gì chứ?" "Ừm, là bởi vì cái kia vị thương nhân xuất thân thành chủ sao?" "Ha ha, cũng là. Mặc dù là một người thất bại, nhưng tốt xấu là Phi Vân Thương hội tam công tử. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, sao? Thú vị. Phân phó, tiếp tục bảo trì đối với Lập Hoa thành chiến hướng quan tâm. Nếu có thể, thu thập nhiều một ít thành chủ sở Trần tình báo. Hạ cấp thành, Tử Viêm thành. Từ mái tóc màu đỏ thanh niên giơ thẳng lên trời cười to. Ha ha ha ha. Dĩ nhiên có thể ngăn cản đợt thứ nhất thú triều. Tốt, thật tốt quá. Chỉ có đối thủ như vậy mới chỉ có đáng giá ta đi chính phủ. Phấn đấu a. Liều mạng a. Đợt thứ hai thú triều cũng nỗ lực ngăn trở a. Sau đó, lại tiếp nhận ta vó ngựa dẫm đạp a. Ha ha ha ha ha. Trung cấp thành, Cao Thủy thành. Nguyên bản đang cùng Lâu Nghiễm Chí uống rượu nói chuyện trời đất nguy quyền, đang nhìn tín báo phía sau nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Đột nhiên, hắn cầm trong tay tín báo lắc tại Lâu Nghiễm Chí trên mặt, lạnh lùng nói: "Cái này, là chuyện gì xảy ra?" Lâu Nghiễm Chí cuống quýt cầm lấy tín báo, nhìn lướt qua sau đó sắc mặt đại biến. "Cái này, điều đó không có khả năng a. Ngươi ở đây hoài nghi thủ hạ ta thu thập tình báo năng lực." Ngụy Quyền híp mắt lại. "Không phải, không phải, không phải, không phải." Lâu Nghiễm Chí vội vàng nói: "Ý của ta là, Lập Hoa thành thực lực, làm sao có khả năng đẩy lùi đợt thứ nhất thú triều đâu? Muốn binh không có binh, muốn đem không có đem. Ngoại trừ một ít cơ bản nhất lương thực quần áo, ta đem thương khố đều rời trống. Nó liền tối thiểu quân giới đều không có a. Như vậy Lập Hoa thành, làm sao có khả năng ngăn trở đợt thứ nhất hung thú triều? Nhưng là sự thực đang ở trước mắt." Ngụy Quyền cường điệu nói: "Nếu như Lập Hoa thành bị một công xuống, ta Cao Thủy thành rất dễ dàng tìm ra không ra viện quân lý do, tới trấn an chư thành. Ta có thể nói, thời gian vội vội vàng vàng, điều binh cần thời gian. Lại tăng thêm hung thú triều trước giờ. Chờ, các loại viện quân chạy tới, Lập Hoa thành đã bị công phá. Tức nhưng còn bây giờ thì sao? Lập Hoa thành chặn đợt thứ nhất thú triều. Ta Cao Thủy thành nếu như sẽ không có gì động tác, làm sao còn phục chúng? Hiện tại ngươi cái này Lập Hoa thành thành chủ ngược lại là nói một chút. Ta hiện tại hẳn là phái bao nhiêu viện quân đi cứu viện Lập Hoa thành?" "Ừm, 3000, 5000. Vẫn là một vạn à?" Ngụy Quyền càng nói càng giận, phất tay lại rớt bể một ly rượu. Lâu Nghiễm Chí nghe được trong lòng run sợ. Ngụy Quyền thừa nhận áp lực, hắn có thể hiểu. Dù sao hắn là Cao Thủy thành phó thành chủ, hiện nay vẫn chỉ là người quản lý Cao Thủy thành, vị trí xấu hổ. Một ngày làm không chuyện tốt, không có công lao còn không để cập tới, nếu như sự tình nghiêm trọng, thậm chí có khả năng bị xuống chức, thậm chí bị mất chức. Mình cũng chính là chắc chắn Ngụy Quyền lại càng hướng về phía trước một bước ý tưởng. Mới, chỉ có tuyển trạch hợp tác với hắn, cộng đồng giành Lập Hoa thành dưới bảo tàng. Hết hạn đến ngày hôm qua, toàn bộ cũng đều là phát triển chiều hướng tốt. Ai biết, ngoài ý muốn hắn hết lần này tới lần khác liền xảy ra đâu. Có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Hắn chỉ có thể nhắm mắt nói: "Đại nhân, bằng vào ta đối với Lập Hoa thành trình độ quen thuộc, nó mặc dù chặn lại đợt thứ nhất thú triều, cũng khẳng định đã tổn thất nặng nề. Đợt thứ hai thú triều, nó vô luận như thế nào cũng không đỡ nổi. Không phải, nó sẽ bị đợt thứ hai thú triều ung dung xé nát. Kim cương cấp bảo tàng đang ở trước mắt, đại nhân không thể thất bại trong gang tấc a. Sở dĩ lúc này tuyệt đối không thể phái ra viện quân a đại người." Ngụy Quyền nghiêng đầu qua chỗ khác, thật sâu nhìn Lâu Nghiễm Chí một lúc lâu, rốt cuộc nói ra: "Tốt, ta liền lại tin ngươi một lần. Bất quá, sau khi chuyện thành công, kim cương cấp bảo tàng, ta lấy 8 phần 10. Lâu Nghiễm Chí thập phần không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể hồi đáp: "Toàn bộ mặc cho đại nhân quyết đoán." Chương 47. Theo ta nên chiến hung thú. Nửa đêm, hệ thống gợi ý đúng giờ vang lên. Keng. Hệ thống thưởng cho cấp cho. Chúc mừng ký chủ, thu được Thái Hoàng Huyền Điểu huyết mạch kết tinh, bạch kim cấp, 1000. Chúc mừng ký chủ, thu được Thái Sơn Huyền Quy huyết mạch kết tinh, bạch kim cấp, 1000. Chúc mừng ký chủ, thu được Thái Thương Huyền Hổ huyết mạch kết tinh, bạch kim cấp, 1000. Chúc mừng ký chủ, thu được Thái Huyền Huyền Xà huyết mạch kết tinh, bạch kim cấp, 1000. Chúc mừng ký chủ, thu được Thái Ất Huyền Hồ huyết mạch kết tinh, bạch kim cấp, 1000. Chúc mừng ký chủ, thu được Thái Cực Huyền Hùng huyết mạch kết tinh, bạch kim cấp, 1000. Huyết mạch kết tinh, dùng phía sau 100% thu được huyết mạch chi lực. Hệ thống xuất phẩm, tất chúc tinh phẩm. Chú thích, nhiều loại huyết mạch không thể cùng tồn tại. Dĩ nhiên là huyết mạch kết tinh. Sở Trần đại hỉ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng gấp đôi thưởng cho bội số sẽ không có thứ tốt gì, kết quả lại chiếm được huyết mạch kết tinh. Dung hợp huyết mạch kết tinh, mặc dù không có thể trực tiếp tăng cao tu vi, lại có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Tỷ như một vị hỏa hệ giác tỉnh giả, nếu có Thái Hoàng Huyền Điểu huyết mạch, như vậy hắn các loại hỏa hệ năng lực đều sẽ đạt được tăng cường mạnh. Nếu như huyết mạch độ tinh khiết đạt tiêu chuẩn, vượt cấp mà chiến cũng là dễ dàng. Có thể nói, huyết mạch kết tinh là có thể tăng lên rất nhiều trên thực lực giới hạn tốt đồ đạc. Hơn nữa những thứ này Thái Hoàng Huyền Điểu, Thái Sơn Huyền Quy gì đó, cũng đều là mọi người đều biết thứ thần cấp sinh vật a. Tuy nói hệ thống đã nói rõ, những thứ này huyết mạch kết tinh đẳng cấp đều chỉ có bạch kim cấp. Nhưng đây chẳng qua là bởi vì kết tinh bên trong huyết mạch độ tinh khiết không đủ mà thôi. Huyết mạch bản thân, không hề nghi ngờ, khẳng định là tới từ ở những thứ này thứ thần cấp sinh vật. Nói cách khác, chỉ cần sáp nhập vào bọn họ huyết mạch thì tương đương với tìm một tòa núi dựa lớn a. Sở Trần từ hệ thống bên trong không gian lấy ra một viên huyết mạch kết tinh. Toàn thân nó dường như kim cương một dạng, sáng bóng bốn phía lại hóng ánh trong suốt, một giọt dòng máu màu vàng sậm ở trong đó quay tròn xoay tròn. Bạch kim cấp khí tức tỏa ra, làm cho Sở Trần cảm thấy hô hấp đều có chút chắc trở. Hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại, một phản tay đem huyết mạch kết tinh thu hồi hệ thống không gian. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã làm ra quyết định. Huyết mạch kết tinh tuy tốt, nhưng là hạn chế tu vi hạn mức cao nhất. Bạch kim cấp huyết mạch kết tinh một ngày dung hợp, trong khoảng thời gian ngắn tuy có thể tăng lên rất nhiều chiến lực. Chỉ khi nào tu vi đạt được bạch kim cấp, sẽ chịu đến huyết mạch hạn chế, khó tiến thêm nữa. Trọng yếu hơn chính là, hắn vẫn kiên định cho là mình là người. Mà những thứ này huyết mạch kết tinh khởi nguồn sinh vật, mặc dù là thứ thần cấp, cũng chỉ là thú. Người nếu như dung hợp thú huyết mạch, vậy còn là thuần túy người sao? Hắn bản năng chống cự. Huống hồ hắn đã có thần cấp thiên phú. Chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, hắn có lòng tin có thể ngưng kết thần cách, nhen lửa thần hỏa, đăng lâm thần vị. Ô. Lập Hoa Thành bầu trời đột nhiên vang lên tiếng kèn. Đây là đợt thứ 2 hung thú triều đi tới cảnh báo. Sở Trần nhãn thần đông lại một cái, thông suốt đứng dậy. Đợt thứ nhất hung thú triều lúc tới, hắn vẫn trốn ở thành chủ phủ. Cái này một lần, hắn muốn chính diện ứng đối. Bất luận là Chu Cắt Giác tỉnh dị tượng, vẫn là Giang Nhã Mỹ phục đan phía sau tu vi cấp tốc để thăng, đều nhường hắn hiểu được. Nếu như đàng hoàng tu luyện, hắn thậm chí không sánh bằng hạ cấp thành người, lại càng không dùng cùng trung cấp thành thậm chí thượng cấp thành anh tài đi so. Thần cấp thiên phú nhất nguyên, vốn là vì giết mà sống, muốn nổi tiếng, muốn siêu phàm thoát tục, muốn thành thánh thành thần, phải trực diện sinh tử, ở trong chiến đấu ma luyện tự thân. Hắn liên tục làm nhiều lần hít sâu, vô có chút run rẩy cánh tay trái, bước nhanh ra ngoài đi tới. Đi ra thành chủ phủ, hắn phát hiện trong thành bách tính dĩ nhiên bận rộn khí thế ngất trời. Bọn họ dường như không chút nào nghe được mới vừa cảnh báo giống nhau, vội vàng xử lý hung thú thi thể. Lột da, rút gân, sắc thịt cắt thịt, đào nội đan. Xử lý xong sau đó, lại từ đã phân phối xong nhân vận chuyển đi từng cái địa phương. Hung thủ lột da tới da, có thể dùng đến chế tác bị giáp. Rút da gân, có thể dùng đến chế tác cung tiễn. Cắt đi thịt, có thể dùng đến cải thiện thức ăn, tăng trưởng linh lực. Quan trọng nhất là hung thú nội đan, những thứ này là cho bọn hắn những thứ này phàm nhân dùng. Ăn sau đó, có cực tiểu xác suất có thể trở thành giác tỉnh giả. Nhìn lấy trên người bọn họ hầu như muốn tràn ra tới nhiệt tình, Sở Trần mình cũng bị cổ vũ. Lúc này, trước mặt một đội binh sĩ hướng Sở Trần chạy tới. Bọn họ chính là phía trước phụ trách bảo hộ Sở Trần đám binh sĩ. Đội trưởng dẫn đầu đón nhận, thành chủ đại nhân, mời theo chúng ta. Sở Trần mỉm cười, lớn tiếng nói, đều theo ta đi, theo ta ứng chiến hung thú. Lập Hoa Thành đầu tường. Chu Cắt mắt lạnh nhìn cấp tốc ép tới gần hung thú triều, tâm tình có chút trầm trọng. Thiết Giác Tê, Thật Phong Lang, Liệt Hỏa Mã. Đợt thứ 2 hung thú triều trung xuất hiện hung thú, thực lực thấp ở Hắc Thiết tứ tinh. Thực lực cao, thậm chí có Hắc Thiết thập tinh. Đương nhiên, những thứ này đều ở đây Chu Cắt như đã đoán trước. Làm cho hắn cảm thấy áp lực là những thứ này hung thú số lượng. Căn cứ trong lịch sử ghi chép, hung thú triều đợt thứ 2, số lượng ở chừng 5 vạn. Nhưng bây giờ, gần hắn chỗ đã thấy phía bắc diện, phỏng đoán cẩn thận thì có 2 vạn. Nếu như lại tăng thêm mặt đông, phía nam, phía tây thì có hơn 8 vạn. Ước chừng nhiều 30 ngàn. Chương 48. Thành chủ đại nhân, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Báo. Tướng quân. Phía nam hung thú, khoảng cách tường thành đã không đủ 2000 mét. Báo. Tướng quân. Mặt đông hung thú, khoảng cách tường thành đã không đủ 1900 mét. Báo. Tướng quân. Phía tây hung thú, khoảng cách tường thành đã không đủ 1500 mét. Trừ ra Chu Cắt chỗ ở phía bắc diện tường thành, cái khác ba mặt không ngừng có lính liên lạc tới hội báo tình huống. Chu Cắt đối với lần này cũng đánh lên hoàn toàn tinh thần. Đợt thứ 2 hung thú triều hung thú số lượng xác thực rất nhiều, nhưng hắn không thể thua, cũng sẽ không thua. Lệnh. Phía tây xạ thủ doanh chuẩn bị. Hung thú tiếp cận tường thành ngàn mét lúc viễn trình ám sát. Mục sư doanh phụ trợ chiến đấu. Điều. Phía nam trận sư doanh đi phía tây trợ rút, phụ trợ xạ thủ doanh tiến công. Lệnh. Mặt đông pháp sư doanh, đạo sĩ doanh chuẩn bị. Hung thú tiếp cận tường thành 800 mét lúc thi pháp doanh tạc. Điều. Phía tây chiến sĩ doanh, mặt đông kỵ sĩ doanh đi về phía nam mặt tường thành, tùy thời chuẩn bị tiếp chiến. Phía bắc diện pha trộn đoàn kết tam tài trận đợi mệnh. Từ đông, nam, tây ba mặt tường thành chạy tới lính liên lạc không ngừng báo cáo tình hình chiến đấu. Đang ở phía bắc Chu Các không riêng chỉ huy phía bắc binh sĩ, đồng thời còn phát ra đạo đạo chỉ lệnh, chỉ huy cái khác ba mặt thành tường binh sĩ. Sở Trần chạy đến thời điểm, vừa lúc liền thấy như vậy một màn. Ở Chu Các đứng bên người Đao Ba đệ một cái phát hiện Sở Trần đến. Hắn vội vàng chạy tới, khuyên nhủ: "Thành chủ, ngài sao lại tới đây? Nơi đây quá nguy hiểm, hay là mời ngài trở về thành chủ phủ a?" Sở Trần lại cố ý chuyển đổi đề tài, hỏi: "Đưa cho ngươi ba miếng thăng linh đan ăn chưa? Hiện tại tu vi đến đâu cái tầng thứ?" Đao Ba trả lời ngay: "Tất cả đều ăn, hiện tại lao nô tu vi là thanh đồng ngũ tinh." Sở Trần cau mày, nhỏ giọng thì thầm: "Làm sao mới, chỉ có thanh đồng ngũ tinh." Đao Ba nội tâm khổ sáp, trên người ám thương nhiều lắm, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Hắn về tới lời khi trước để, đưa tay dẫn đạo: "Thành chủ, vẫn là cùng lao nô trở về thành chủ phủ a. Nơi đây lập tức phải cùng hung thú tiếp chiến." Sở Trần cười cười, đột nhiên lớn tiếng nói: "Phía bắc diện tường thành đám binh sĩ, lên tinh thần. Cái này một lần, ta đem cùng các ngươi kể vai chiến đấu." Hắn như thế một đều, nhất thời đưa tới mọi người chú ý. "Là thành chủ đại nhân tới. Thành chủ đại nhân cũng phải cùng chúng ta chiến đấu với nhau. Ách a, ta nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Giết nhiều mấy con hung thú. Ta muốn giết 100 con. Hoa, ta cảm thấy máu của ta đang sôi trào a." Binh lính nhóm phát hiện Sở Trần đến sau đó, ý chí chiến đấu trong nháy mắt đạt đến tới được đỉnh phong. Chu Cắt trong lòng cũng là sợ. Hắn chính là từ Đao Ba trong miệng biết được, Sở Trần là một không có tu vi phàm nhân. Trên tường thành nguy hiểm như vậy, một phần vạn gia điểm sơ suất, hắn cái này đại tướng làm còn có ý nghĩa gì? Hắn nhanh chóng phe phẩy xe lăn trước, muốn khuyên can. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Sở Trần liền rút ra bên hông đăng lâu người ảnh, ung dung cắm vào mặt đất, quắc. Lập Hoa Thành đại tướng Chu Cắt ở đâu? Chu Cắt sửng sốt, chợt cũng cao giọng hồi đáp, có mặt tướng. Mệnh ngươi chỉ huy bản thành chủ, chống đỡ hung thú, không được sai lầm. Chu Cắt cảm nhận được vừa rồi Sở Trần trên người trong nháy mắt buộc phát ra sóng linh lực, hơi sững sờ. Rất nhanh phản ứng lại hắn trả lời, mặt tướng tuân mệnh. Lần nữa chuyển qua xe đẩy, đối mặt đã tới góc tường hung thú, Chu Cắt khẽ miệng toát ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên, thành chủ đại nhân không phải đầu não nóng lên liền hành động theo cảm tình hôn chủ. Thành chủ tôn quý chi khu, tự thân tới chiến trận. Một trận, làm sao có lý do thua. Sở Trần cùng ra cắt chỗ ở phía bắc diện tường thành, hung thú đã bắt đầu leo lên tường thể. Ngăn cách lấy thật xa, Sở Trần đều có thể ngửi được bọn họ trong miệng phát ra mùi hôi thối. Một chỉ hắc thiết lục tinh quái lực viên bằng vào thân thể ưu thế, dẫn đầu leo lên tường thành. Mà hắn đi lên vị trí, liền tại Sở Trần cách đó không xa. Bên cạnh đám binh sĩ vừa muốn làm ra phản ứng, chỉ thấy một đạo hàn mang xẹt qua, quái lực viên đầu to đầu lâu đã bay lên trời không. Là Sở Trần xuất thủ. Quái lực viên phòng ngự ở Bạch Ngân Bát Tinh đang lâu nguyệt ảnh trước mặt, hầu như giống như là không tồn tại. Keng. Chúc mừng ký chủ chạm sát hắc thiết lục tinh hung thú, quái lực viên thu được tu vi điểm 6, thu được hắc thiết cấp kỹ năng, quái lực. Quái lực, hắc thiết cấp tiêu hao linh lực, biên độ nhỏ để thăng lực lượng, duy trì liên tục 30 giây. Binh lính nhóm ở ngắn ngủi ngây người sau đó toát ra kinh hỉ màu sắc. Thành chủ đại nhân, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Thật là lợi hại. Thật mạnh. Thành chủ đại nhân uy vũ. Trong hai nghe các binh lính hoan hô, Sở Trần lại không có đắc ý vong hình. Hắn cầm đao vung tay phải lên, trên đao vết máu bị quăng đến trên tường thành mặt đất. Quan tâm trước mắt, theo ta giết địch. Một vị lại cao lại tráng binh sĩ dẫn đầu hưởng ứng, giết nha. Mới nói xong, sau một khắc, thành trên ngàn trăm con hung thú liền bay lên tường thành. Sở Trần cũng không đoái hoài tới bởi vì hưng phấn có chút run rẩy hai tay, cơ đao nên đón. Hắc thiết ngũ tinh thiết rất tê. Nhất đao. Miểu sát. Keng. Chúc mừng ký chủ chạm sát hắc thiết ngũ tinh hung thú, thiết rất tê, thu được tu vi điểm 5, thu được hắc thiết cấp kỹ năng, xung phong. Xung phong, hắc thiết cấp tiêu hao linh lực, cự ly ngắn tăng thêm tốc độ hướng mục tiêu đột tiến. Một đầu hắc thiết thất tinh tật phong lang. Nhất đao. Miểu sát. Keng. Chúc mừng ký chủ chạm sát hắc thiết thất tinh hung thú, tật phong lang, thu được tu vi điểm 7, thu được hắc thiết cấp kỹ năng, cương quyết. Cương quyết, hắc thiết cấp tiêu hao linh lực, trong khoảng thời gian ngắn nhanh hơn hành động tốc độ, duy trì liên tục 30 giây. Chương 49. Nhất nguyên. Điên cuồng tu lấy. Liên chạm tam đầu hung thú, Sở Trần lòng tin tăng nhiều. Nguyên lai ta mạnh như vậy. Vậy còn sợ quặng lông à? Tâm không hoảng hốt, tay cũng không run lên. Theo cảm giác đi liền xong chuyện. Giết. Bên cạnh một tên binh lính đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Một vòng màu đỏ sóng gợn đẩy ra, sát biên giới vừa lúc đụng tới Sở Trần. Sở Trần lập tức cảm giác được cả người nhiệt huyết sôi trào, khí huyết dâng lên. Chiến tranh giống giận. Sở Trần tâm như minh kính, lập tức biết đây là chiến sĩ mới có thể nắm giữ kỹ năng. Ngay sau đó, một đạo lục sắc vũ khí đeo vào trên người của hắn. Đây là giờ y tự nhiên ý chí, có thể sống biến hóa tế bào thân thể, chữa thương. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, Sở Trần trên người nhiều một cái kim sắc trung ảnh. Đây là Hòa Thượng Vô Lậu Kim Trung, có thể dùng lấy ngăn cản bộ phận bị thương tổn. Hạo khí trường tồn. Nho sĩ hét dài một tiếng, một đạo nhũ bạch sắc từ các loại ký tự tạo thành lô ống kính xuất hiện ở Sở Trần quanh thân. Hạo khí trường tồn, có thể để thăng được gia trì đối tượng thể lực, để mà kéo dài chiến đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Trần trên người là hơn ra khỏi đủ mọi màu sắc, đến từ các chức nghiệp phụ trợ kỹ năng gia trì. Đây là may, tương đồng hiệu quả phụ trợ kỹ năng chỉ có thể đồng thời tồn tại một cái. Nếu không, Sở Trần sợ rằng đã trở thành một cái màu sắc rực rỡ quân đoàn. Được đến nhiều như vậy năng lực gia trì, Sở Trần sức chiến đấu cao hơn một tầng. Hoành đao nhất chạm, hai đầu hắc thiết bát tinh liệt hỏa mã bị hắn chém thành tứ đoạn. Keng. Chúc mừng ký chủ chạm sát hắc thiết bát tinh hung thú, liệt hỏa mã, thu được tu vi điểm 16, thu được hắc thiết cấp kỹ năng, viêm thân. Viêm thân, hắc thiết cấp duy trì liên tục tiêu hao linh lực, ở bên ngoài thân sinh thành hỏa diễm. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thu được lặp lại kỹ năng, viêm thân. Đã đem lặp lại kỹ năng chuyển hóa thành kỹ năng kinh nghiệm. Thu được lặp lại kỹ năng còn có thể chuyển hóa thành kỹ năng kinh nghiệm. Chẳng lẽ lấy được những kỹ năng này, còn có thể thăng cấp? Không đợi Sở Trần suy nghĩ nhiều, 7-8 đầu hung thú đã đồng thời hướng hắn nhào tới. Bắt môn kim tỏa trận. Bắt đầu. Vẫn đang chuẩn bị trận pháp Chu Cắt rốt cuộc chuẩn bị hoàn tất. Tại hắn một tiếng quát chói tai phía dưới, một tòa kim sắc quang trận xuất hiện ở các binh lính dưới chân. Từng cái kim sắc xiềng xích vô căn cứ từ trên bầu trời chiếu xuống. Chỉ cần bị kim sắc xiềng xích đụng vào qua hung thú, bất luận trên không trung, vẫn là trên mặt đất, đều lập tức tính bất động, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Thật là mạnh trận. Sở Trần trong lòng cảm khái. Hắn nhưng không biết, đối với kết quả này, Chu Cắt bản thân lại sợi không ngạc nhiên chút nào. Bởi vì bắt môn kim tỏa trận hiệu quả, chính là phong cấm mục tiêu. Chỉ cần mục tiêu tu vi so với hắn thấp, lại tăng thêm bị tỏa liên đụng vào, như vậy thì sẽ biến thành không hề sức đề kháng cửu con. Đáng tiếc là, lấy hắn tu vi bây giờ, bắt môn kim tỏa trận phạm vi bao trùm còn chưa đủ lớn. Chỉ có thể bao trùm 1/10 phía bắc diện tường thành. Chiến sự còn đang tiếp tục. Ở một sóng lại một sóng, dường như sóng biển một dạng thú triều dưới sự xung kích, Lập Hoa Thành đám binh sĩ liền như cùng trong báo tắp một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể là úp. Nhưng chỉ có như thế một chiếc thuyền con, nhìn như nguy hiểm, lại từ đầu đến cuối không có bị sóng triều phá tan. Sát sát sát. Sở Trần đã giết đến hưng khởi. Trên người Bạch Di Kỳ đã bị tiên huyết nhuộm thành hồng sắc. Lại là liên tiếp năm đầu hung thú bị chạm sát, Sở Trần ngắn ngủi ngừng nghỉ một cái, lồng ngực chập trùng kịch liệt lấy. Liên tiếp chiến đấu gần một giờ, linh lực cùng thể lực tiêu hao đều hết sức cự đại. Linh lực nhờ vào phía trước trồng linh thạch khoáng mạch, có thể liên tục không ngừng được bổ sung. Nhưng là thể lực, cho dù có các loại tăng lực, nhưng vẫn là không ngừng giảm bớt. Hắn là cái này dạng, tu vi không bằng những binh lính của hắn thì càng thêm bất ham. Sở Trần thoáng nhìn một tên binh lính đang cùng một đầu quái lực viên đấu sức, căn bản không chú ý tới phía sau một đầu thiểm điện mãng đánh lén. Cẩn thận! Sở Trần hét lớn một tiếng, cương quyết, quái lực, xung phong, viêm thân đều mở. Hắn liền giống như một đạo mang theo lên hỏa diễm cơn lốc, xuyên qua thiểm điện mãng thân thể. Keng! Chúc mừng ký chủ chạm sát hắc thiết cựu tinh hung thú, thiểm điện mãng, thu được tu vi điểm 9, thu được hắc thiết cấp kỹ năng, lôi nha. Lôi nha, hắc thiết cấp tiêu hao linh lực, ở bên ngoài thân sinh thành hồ quang điện, cũng ở cực trong khoảng thời gian ngắn để cao tự thân tốc độ. Keng! Ký chủ hắc thiết cựu tinh tu vi đã chứa đầy. Keng! Chúc mừng ký chủ đột phá tới hắc thiết thập tinh. Hắc thiết thập tinh, thăng cấp. Sở Trần thập phần phấn chấn. Tu vi đề thăng là một mặt, về phương diện khác ở chỗ. Đột phá tu vi đồng thời, trạng thái thân thể của hắn cũng đã khôi phục được trọn vẹn trạng thái. Giết! Hắn gieo họ, lần nữa nên hướng hung thú. Lập Hoa Thành bên trong, công tượng khu cũng vội vàng được khí thế ngất trời. Thợ rèn một bên ở nóng bỏng bếp lò bên cạnh không ngừng nện, còn vừa không quên thúc giục những người khác. Nhanh lên một chút, đều cho ta nhanh lên một chút. Đợt thứ hai thú triều đều tới, lại ngay cả một môn ma tinh pháo đều chế sao? Lão giả ta nhưng là ở thành chủ trước mặt lập được thể, muốn ở hung thú triều đã tới trước đem ma tinh pháo tạo nên a. Khu khu cụ. Thợ rèn đột nhiên ho khan, làm cho một bên đại hán thập phần khẩn trương. Thiết thúc, ngài đều nhanh ba cái buổi tối không có chớp mắt, hay là trước nghỉ ngơi một chút ta? Thợ rèn giận dữ, nghỉ cái gì? Muốn nghỉ các ngươi nghỉ, ta chính là mệt chết, cũng muốn hay mau đem ma tinh pháo đổi ra. Chương 50. Tu vi kỹ năng song tấn cấp. Lập Hoa Thành chiến đấu còn đang tiếp tục. Sở Trần đã hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu. Tinh thần cao độ tập trung, thân thể khống chế lực tăng lên tới trước mặt đỉnh phong. Hết thảy chung quanh thanh âm, toàn bộ hình ảnh đều có thể hoàn toàn hiện ra ở trong đầu của hắn. Dần dần, phong cách chiến đấu của hắn thay đổi. Không nhìn nữa đến hung thú liền xông lên chém, mà là du tẩu trong chiến trường, tìm kiếm bằng nhỏ tiêu hao kích sát hung thú. Cách đó không xa, một vị đang ở làm phép nho sĩ mắt thấy cũng bị một đầu thiết giác tê hút bay. Nho sĩ trên mặt đã tràn đầy hoảng sợ. Đạp Nguyệt. Sở Trần mặc niệm một tiếng, mũi chân phải chỉ vào không trung, ánh sáng màu trắng bạc lóe lên một cái rồi biến mất. Quang hoa thoáng hiện đồng thời, hắn cả người cũng phảng phất sáp nhập vào trong đêm đen, trong nháy mắt bắn ra ngoài. Xung phong, cương quyết, lôi nha. Sở Hữu có thể tăng tốc kỹ năng hết thể thi triển, hắn buộc phát ra tốc độ đã đạt đến trước mặt cực hạn. Ngắn ngủn một sát na, Sở Trần đã tới thiết giác tê phía trên. Hắn thậm chí có thể ngửi được thiết giác tê trong miệng mùi hôi thối. Chết. Sở Trần mặt không biểu cảm, khẽ quát một tiếng, thân thể xoay tròn, kéo trong tay trường đao. Nho sĩ trên mặt biểu tình hoảng sợ thậm chí cũng không kịp biến ảo, thiết giác tê đầu lâu đã bay vút lên trời. Mà ở nho sĩ may mắn về bảo trụ một mạng lúc, lại nhịn không được sản sinh hoang mang. Vừa rồi hắn chỉ thấy một thân ảnh ở mang ngươi đi dạo hỏa thạch gian chém giết thiết giác tê. Nhưng hắn lại ngay cả cái thân ảnh kia mặt miệng đều không thấy rõ, càng không có thấy rõ ràng hắn cụ thể động tác. Duy nhất biết đến là, hắn là người một nhà. Có người lợi hại như vậy cùng chính mình kề vai chiến đấu, còn có cái gì có thể sợ? Nho sĩ bị thiết giác tê đưa tới cảm giác sợ hãi trong nháy mắt tán đi. Thay vào đó là ngang dương chiến ý. Lúc này Sở Trần đã sớm xuất hiện ở khác một chỗ, làm những chuyện tương tự. Hiện tại trên tường thành chiến đấu mỗi một sĩ binh đều là không thể sống lại chiến tranh tư bản. Chết một cái thì ít một cái. Vì có thể chống nổi ba đợt hung thú triều, hắn cần mức độ lớn nhất bảo tồn ở có sống lực lượng. Mà trong quá trình này, tu vi của hắn cũng ở duy trì liên tục dâng lên. Keng. Chúc mừng ký chủ, đột phá tới thanh đồng nhất tinh. Thăng cấp thanh đồng cấp. Sở Trần bước chân dừng lại, rồi lại lập tức tiếp tục hành động. Thanh đồng cấp có thể dùng trùng linh đan tăng trưởng tu vi. Nhưng khi trước không có thời gian này đưa cho hắn phục đan. Tiếp tục. Keng. Chúc mừng ký chủ, đột phá tới thanh đồng nhị tinh. Thanh đồng nhị tinh có tiêu hao thể lực và linh lực lần nữa bổ sung hoàn mỹ. Keng. Chúc mừng ký chủ, đột phá tới thanh đồng tam tinh. Sở Trần mỉm cười. Với hắn mà nói, chiến đấu quả nhiên là tăng cao tu vi phương thức cao nhất, nhất là tại loại này đại quy mô trong chiến đấu. Đây cũng chính là hắn hiện tại nắm giữ kỹ năng đều thiên hướng về đơn thể tiến công. Nếu như lúc nào nắm giữ giống như chu cắt trận pháp như vậy đại quy mô tính sát thương kỹ năng, cái kia chạm sát hung thú tốc độ sẽ có một cái bay vọt về chất. Tu vi tự nhiên cũng sẽ so với bây giờ tăng lên tốc độ nhanh gấp mấy lần. Keng. Chúc mừng ký chủ chạm sát hắc thiết bắt tinh hung thú, liệt hỏa mã, thu được tu vi điểm 16, thu được hắc thiết cấp kỹ năng, viêm thân. Keng. Chúc mừng ký chủ, đột phá tới thanh đồng ngũ tinh. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thu được lặp lại kỹ năng, viêm thân. Đã đem lặp lại kỹ năng chuyển hóa thành kỹ năng kinh nghiệm. Keng. Chúc mừng ký chủ, kỹ năng viêm thân đột phá tới thanh đồng cấp. Viêm thân, thanh đồng cấp duy trì liên tục tiêu hao linh lực, vì thân thể phụ gia có thể ly thể hỏa diễm. Ừ, Viêm thân đột phá đến thanh đồng cấp, hỏa diễm có thể ly thể. Sở Trần tâm niệm vừa động, bàn tay lập tức bị ngọn lửa bao trùm. Tiếp lấy, trên bàn tay hỏa diễm bắt đầu lan tràn, cấp tốc bao trùm thân đao. Nguyên lai hắc ngọc sắc thân đao, bên ngoài bao gồm một tầng hỏa diễm, hiệu quả thập phần kinh diễm. Chứng kiến nếm thử thành công, Sở Trần hết sức cao hứng. Hắc thiết cấp viêm thân chỉ có thể ở bên ngoài thân sinh thành hỏa diễm, thoạt nhìn lên huyết cốc, thực chiến dùng lại hết sức gần gà. Bởi vì hắn là người, không phải liệt hỏa mã. Liệt hỏa mã không mặc quần áo, không xuyên khôi giáp, viêm thân hiệu quả đối với nó mà nói là lượng thân làm theo yêu cầu. Nhưng Sở Trần thành tựu một cái người, không có khả năng không mặc quần áo. Bên ngoài thân sinh thành hỏa diễm, chuyện thứ nhất chính là đem y phục đốt hết sạch. Còn chưa đánh, ở trong mắt người khác cũng đã là cái đúng như. Mặc dù là hiện tại, Sở Trần mặc chính là một thân giáp trụ, cũng không thuận tiện sử dụng viêm thân. Thứ nhất, viêm thân sinh ra hỏa diễm sẽ kéo dài thiêu đốt giáp trụ, khiến cho tạo thành tổn thương. Thứ hai, hỏa diễm không cách nào xuyên thấu qua giáp trụ, tự nhiên cũng liền không cách nào đối với mục tiêu tạo thành thương tổn. Nhưng là bây giờ không giống nhau, có thể ly thể hỏa diễm, lại có thể bao trùm thân đao. Điều này cũng làm cho rằng lấy, sau đó kỹ năng này có thể coi như hỏa phụ ma tới sử dụng. Cứ thế mà suy ra, hiệu quả tương cận lôi nha ở tấn thăng đến thanh đồng cấp phía sau vậy cũng có thể có tương tự hiệu quả. Đến lúc đó sử dụng viêm thân cùng lôi nha, trên lưới đao cùng lúc quấn quanh hỏa diễm cùng lôi quang, gồm cả hỏa diễm thiêu đốt cùng sấm sét mất cảm giác hiệu quả. Sách, đặc hiệu thương tổn trực tiếp kéo căng. Huống chi, hỏa diễm ly thể vận dụng dường như còn không giới hạn với phụ ma. Sở Trần hướng về phía trước mặt vọt tới một cái thiểm điện mãng xa xa cơ nhất đao. Một đạo nhận hình dáng hỏa diễm, ly khai lưới dao, hướng thiểm điện mãng bay đi. Đại khái phi hành 1 mét khoảng cách xa, nhận hình dáng hỏa diễm kế tục không còn chút sức lực nào, sắp sửa biến mất thời điểm, thiểm điện mãng vừa vận động tới. Oeng. Thiểm điện mãng đầu lập tức biến đến cháy đen, thân thể cường tráng dãy rủa hai cái sau đó, vô lực ngã xuống. Chương 51. Đợt thứ 2 thu hoạch. Đợt thứ 2 hung thú số lượng, chừng 70.000. Có thể lập hoa thành sức chiến đấu của binh lính cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bình quân thực lực chỉ có Hắc Thiết Tam Tinh lập hoa thành binh lính nhóm. Dĩ nhiên ở Chu Cắt chỉ huy điều hành. Minh Quang chiến khải, Hắc Thiết cấp vũ khí trang bị gia trì. Linh thạch khoáng mạch linh khí gia trì. Chiến trận phối hợp gia trì. Sở Trần thân là thành chủ sĩ khí để thăng trở, các loại tăng lên dưới. Cùng hung thú đánh có tới có lui. Đám hung thú hung tàn cắt máu, không lý trí chút nào. Binh lính nhóm ý chí chiến đấu sục sôi, không sợ tử vong. Trận chiến đấu này từ sáng sớm đánh tới hừng đông, đánh sau 6 tiếng. Hung thú chiều rõ ràng kế tục không còn chút sức lực nào, bắt đầu ở hạ phong. Lại từ hừng đông đánh tới chính ngọ, chọn chiến đấu sau 12 tiếng. Trên tường thành chỉ còn lại có lẻ tẻ hung thú. Lại qua khoảng chừng 10 phút, Sở Trần cùng Chu Cắt Trô ở phía bắc diện tường thành dẫn đầu phát ra thắng lợi tiếng hô. Ngay sau đó, là phía tây, mặt đông, cuối cùng là phía nam. Toàn thể binh sĩ, không để ý chút nào cùng đã mệt mỏi trí cực thân thể, cản rỡ la lên. Dân chúng trong thành cũng kích động vừa đi vừa nhảy chân sáo, kêu to gọi lớn. Bọn họ lại một lần thắng lợi. Chặn lại đợt thứ 2 hung thú triều. Ở 7 ngày trước, đại lượng lập hoa thành người bắt đầu thoát đi thời điểm. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ có thể sáng tạo kỳ tích như thế này. Trên tường thành, dưới thành tường, khắp nơi đều chất đầy hung thú thi thể. Đó là binh lính nhóm liều mạng đánh giết hiển hách chiến tích. Giờ này khắc này, bất luận là binh sĩ vẫn là bách tính, mỗi người trong lòng đều dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Bởi vì mỗi người bọn họ đều có trong đó một phần công lao. Là chủ đem, Chu Cắt đồng dạng cảm xúc dâng trào. Thế nhưng hắn biết, bây giờ còn chưa có triệt để kết thúc, còn có cửa ải cuối cùng, chờ đấy lập hoa thành đi sông. Chỉ có sông qua cửa ải cuối cùng, tài năng mới có thể tuyên cáo thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng, đợt thứ nhất hung thú triều trước giờ, đợt thứ hai hung thú triều còn số tăng vọt, đợt thứ ba hung thú triều, chẳng lẽ liền sẽ không phát sinh biến hóa gì sao? Trong lòng của hắn thập phần trầm trọng. Đợt thứ ba hung thú triều, mặc dù dựa theo trong lịch sử phổ biến ghi chép, số lượng biết giảm mạnh, nhưng thực lực tổng hợp bạo tăng, khoảng chừng sẽ có 5.000 đầu thanh đồng cấp hung thú công thành. Phải biết rằng, hạ cấp thành cấp bậc thực lực bình thường đều ở hắc thiết cấp, chỉ có số ít thanh đồng cấp. Vì vậy, 5.000 đầu thanh đồng cấp hung thú đối với đã trải qua trước hai làn sóng hung thú triều tàn phá hạ cấp thành mà nói, chính là một hồi ác ngộng. Mặc dù có trung cấp thành phái tới viện quân, cũng rất khó chống đỡ qua cửa ải này. Dù sao, trung cấp thành thứ nhất cần vũ lực trấn nhiếp hạt rất nhiều hạ cấp thành. Thứ hai, cũng muốn để phòng cái khác trung cấp thành tiến công. Sở dĩ cũng sẽ không phái ra quá nhiều lực lượng. Nếu như chiếm được viện quân hạ cấp thành còn không đỡ được, vậy cũng chỉ có thể quái tự thân quá yếu, bất đắc dĩ đi hướng tiêu vong. Như vậy, mình có thể dẫn dắt toàn quân chống nổi đợt thứ ba thú triều sao? Chu Cắt lần nữa để tay lên ngực tự hỏi. Đây là hắn không biết bao nhiêu lần tự hỏi mình như vậy. Vì vậy, đáp án cũng không khó có được ra. Có thể. Thế nhưng muốn hy sinh 80% trở lên binh sĩ cùng bách tính. Đây là các binh lính thực lực đã tăng lên rất nhiều phía sau, mới ra kết quả. Đổi lại là phía trước, dự tính của hắn là, dùng toàn bộ bách tính cùng binh lính chết trận. Đến đổi được lập hoa thành sống tạm bỡ. Chỉ là loại chuyện như vậy, hắn cũng không tính nói cho thành chủ. Đây không phải là lừa dối. Mà là hắn biết, chính mình thần phục vị thành chủ này, nhân nghĩa yêu dân. Nếu như cho hắn biết có người nhiều như vậy sẽ chết trận, hắn rất có thể sẽ tuyển trạch buông tha thành trì, đến đổi người thành phố mạng sống. Nhưng mà, một tướng sẽ thành vạn cổ khô. Trên thế giới này, người thắng không khỏi là chân đạp thi sơn huyết hải hùng hãn đi về phía trước. Nhất là thành tựu thành chủ, muốn có một chỗ đứng chân, nhất định phải tiếp thu đây hết thảy. Thành trì là thần ban cho chi địa, tuyệt không thể ném. Chủ công cứ việc thực tiễn trong lòng nhân ái là tốt rồi. Toàn bộ tàn khốc, ngài không đành lòng việc làm, ta tới thay ngài làm là tốt rồi. Có ta Chu Cát ở, chắc chắn phụ tá chủ công chế bá thế gian. Trong lòng như vậy nói thầm, trong mắt của hắn hiện lên một vẻ quyết tuyệt. Sở Trần cũng không biết Chu Cát trong đầu đang suy nghĩ gì. Hắn lúc này đang tựa ở tường chắn mái bên trên kiểm tra hệ thống bảng, nhìn một trận chiến này thu hoạch. Ký chủ, Sở Trần, đã giác tỉnh. Thân phận, Lập Hoa thành thành chủ. Thiên phú khuynh hướng, thích khách. Tu vi, Thanh Đồng lục tinh, 24387. Thiên phú, Nhiếp Nguyên, thần cấp. Công pháp, không. Kỹ năng, Cương quyết, Thanh Đồng cấp, Viêm thân, Thanh Đồng cấp, Lôi nhà, Thanh Đồng cấp, Xung phong, Thanh Đồng cấp, Quái lực, Thanh Đồng cấp. Trang bị, Đăng lâu nguyệt ảnh, Bạch ngân bát tinh, Thanh phong chiến khải, Bạch ngân nhất tinh. Tài sản, Ma tinh thạch 3000, Hắc thiết tam tinh, Khải linh đan, Hắc thiết nhất tinh, 2001, Thăng linh đan 1975, Hắc thiết thất tinh, Trùng linh đan 406, Thanh đồng thất tinh, Tam dương đỉnh, Thanh đồng ngũ tinh, Thái hoàng huyền điểu huyết mạch kết tinh, Bạch kim cấp 1000, Thái sơn huyền quy huyết mạch kết tinh, Bạch kim cấp 1000, Thái thương huyền hổ huyết mạch kết tinh, Bạch kim cấp 1000, Thái uyên huyền xà huyết mạch kết tinh, Bạch kim cấp 1000, Thái ất huyền hổ huyết mạch kết tinh, Bạch kim cấp 1000, Thái cực huyền hùng huyết mạch kết tinh, Bạch kim cấp 1000. Chương 52. Hắn so với bất luận kẻ nào đều dũng cảm. Tu vi từ hắc thiết cửu tinh, đánh một trận xong tăng lên tới thanh đồng lục tinh. Đối với cái này tốc độ tăng lên, Sở Trần hết sức hài lòng. Huống chi, còn không duyên cớ nắm giữ 5 cái thanh đồng cấp kỹ năng. Chỉ là những thứ này, phổ thông giác tỉnh giả ít nói cũng muốn mấy năm quang cảnh mới có thể làm được. Nhưng là Sở Trần vẹn vẹn đi qua lần này thủ thành chiến liền làm đến rồi. Có thể nói, Nhiếp Nguyên không hổ là nó thần cấp đẳng cấp. Nếu đều thanh đồng lục tinh, cái kia dùng trùng linh đan sự tỉnh, đương nhiên không thể quên. Từng viên một quá chậm, Sở Trần trực tiếp đem 3 miếng trùng linh đan một bả buồn bực vào trong miệng. Hấp thu xong dược hiệu sau đó, Sở Trần cười rồi. Bạch ngân cấp. Hắn đã tới. Keng. Chúc mừng ký chủ đột phá tới Bạch ngân nhất tinh. Tiếng này gợi ý của hệ thống, ở Sở Trần nghe tới không gì sánh được tuyệt vời. Lúc này mới xuyên việt đến thế giới này vài ngày a, hắn thì có Bạch ngân một sao tu vi. Ở nhiều hơn cho hắn chút thời gian, thành thần sắp tới a. Nghĩ tới đây, Sở Trần không khỏi nghĩ tới cái vấn đề. Cái này chư thần thế giới, là tất cả thế giới điểm kết thúc. Chư thần thế giới thần, nắm trong tay vô số đại tiểu thế giới. Như vậy những thứ này tiểu thế giới bên trong, phải có Lam tinh chứ? Chính mình thành thần sau đó, có lẽ có thể đi trở về đi dạo một chút. Thành chủ đại nhân, tướng quân, chiến tổn đã thống kê xong tất. Giang Nhã Mỹ thanh âm cắt đứt Sở Trần tâm tư. Chu Cát nghe vậy, nhìn phía Sở Trần. Thấy Sở Trần gật đầu, hắn phân phó nói là: "Lần này thủ thành chiến, bên ta tổng cộng chạm sát hung thú 608421 đầu. Trong đó, quái lực viên 16004 đầu, liệt hỏa mã. Bên ta thương vong đâu?" Sở Trần ngắt lời nói. Giang Nhã Mỹ do dự một chút, hơi lộ ra thương cảm nói ra: "Lần này thủ thành chiến, bên ta binh sĩ tổng cộng chết trận 576 người, tổn thương 248 một người. Trong đó, kỵ sĩ doanh chết trận 62 người, tổn thương." "Đừng nói nữa." Sở Trần một tiếng quát nhẹ, lần nữa cắt đứt nàng. Không biết vì sao, nghe đến mấy cái này lánh băng băng chữ số, hắn cảm giác thập phần khó chịu. Ngực thật giống như chặn cái gì đồ vật tựa như, khó có thể thở dốc. Chẳng lẽ ta là bởi vì người nhiều như vậy chết rồi, sợ thành trì không thủ được, mình cũng biết ở ra dám sao? Ta thật đúng là sợ chết ta. Sở Trần trong lòng tự rêu lấy. Chu Cát thấy thế, đối với Giang Nhã Mỹ nhíu nhíu mày. Hắn phe phẩy xe đẩy đi tới Sở Trần bên cạnh, nói: "Thành chủ đại nhân, mặc dù có người nhiều như vậy chết trận, nhưng bọn họ đều là vì thành chủ đại nhân mà chiến, vì Lập Hoa thành mà chiến. Cũng chính là ở tại bọn hắn chiến đấu hăng hái dưới, đợt thứ hai thú triều, chúng ta giữ được. Nói vậy, bọn họ trước khi chết, hy vọng nhất đó là có thể chứng kiến Lập Hoa thành an nhiên gắng gượng qua kiếp nạn a." Đang nói, một vị đại thẩm đột nhiên náo, muốn xông tới. Một bên sông, còn một bên hô to muốn gặp thành chủ đại nhân. Sở Trần nghe được động tĩnh, lập tức đi tới, vẫy lui vài tên ngăn trở binh sĩ. "Thành chủ đại nhân." Đại thẩm nhìn thấy Sở Trần, phu phu một tiếng liền quỳ xuống, hai tay dâng một cái bị máu tươi nhiễm đỏ mũ giáp. "Đây là..." Sở Trần lúc này đã dự cảm được cái gì. "Đây là ta nhi mũ giáp. Ta nhi ngay vừa mới rồi, đi." Đại thẩm gần từng chữ nói, viên mắt đỏ bừng, phảng phất tại mạnh mẽ kềm chế cái gì. Sở Trần sâu hấp một khẩu khí, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Dù sao lại nói tiếp, hắn là tòa thành này thành chủ, có nghĩa vụ đối thành bên trong người sinh mệnh phụ trách. Thím chết chết, chính mình có không chạy khỏi trách nhiệm. Nếu như mình sớm ly khai Lập Hoa thành, bọn hắn chết tự xem không đến, vậy còn dễ chịu chút. Nhưng bây giờ nếu chân chân thiết thiết thấy được, vậy mình nhất định phải vì thế làm chút cái gì. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, đại thẩm lại giành trước nói ra: "Thành chủ đại nhân, ta nhi tên gọi là Trương Tam Thuận. Ngài hẳn là không nhớ ra được ta nhi, thế nhưng ta nhi lão ở trong nhà nhắc tới ngài. Ta nhi nói, ngài là hắn gặp qua tốt nhất người tốt nhất. Ta nhi còn nói, muốn xông vào đệ một cái đánh hung thú, làm cho thành chủ đại nhân chứng kiến hắn dũng cảm. Ta nhi từ nhỏ đã không biết nói láo, hắn nói xông đệ một cái, nhất định là xông vào đệ một cái. ta nhi từ nhỏ có thể ăn, dài chừng cao có thể tráng, chính là nhìn lấy ngu đần. Ta chỉ là muốn hỏi một chút thành chủ đại nhân, ngài nhìn thấy không? Nghe sự miêu tả của nàng, Sở Trần trong đầu trong nháy mắt xuất hiện ngay lúc đó hình ảnh. Xác thực, có như vậy một vị binh sĩ, cái kia thời gian liền tại bên cạnh mình. Cũng chính là hắn, đệ một cái hưởng ứng chính mình, nhằm phía hung thú. Ta thấy được. Sở Trần trọng trọng gật đầu, hắn xác thực xông vào đệ một cái. Hắn so với ta dũng cảm, so với bất luận kẻ nào đều dũng cảm. Đại thẩm nước mắt, bá một cái liền chảy xuống. Nàng dùng khuôn mặt cà cà trong tay giáp trụ, nhẹ giọng nói: "Ta con a, nghe thấy được sao? Thành chủ đại nhân khen ngươi rồi. Thành chủ khen ngươi dũng cảm rồi." Bên cạnh đám binh sĩ nghe được cái này thanh âm, kìm lòng không đậu đỏ cả vành mắt. Liền tự nhận tâm như sắt đá Chu Cát, cũng cảm thấy mũi lên men. Nhưng hắn vẫn phát hiện, Giang Nhã Mỹ lạnh nhạt khuôn mặt, không có nửa điểm biểu tình. Hắn không khỏi hỏi: "Ngươi chẳng lẽ không có chút nào vì người lính này chết cảm thấy khổ sở sao?" Giang Nhã Mỹ nhìn hắn, nói ra: "Thân là quân nhân, thường thường không được chết tử tế, chết trận không thể tránh được. Sau khi ta chết, cũng không cần có người vì ta rơi lệ." Dừng một chút, nàng nói bổ sung: "Cũng sẽ không có người chảy nước mắt." Chương 53. Đây là huyết mạch kết tinh. Sở Trần trở về thành chủ phủ. Trước khi rời đi, hắn phân phó Chu Cát, muốn cấp cho chết trận binh lính người nhà một khoản tiền tử. Đồng thời còn phân phó hắn, bị thương binh sĩ cũng muốn hết tất cả nỗ lực cứu trị. Có thể mặc dù như thế, tâm tình của hắn vẫn là hết sức không xong. Nếu như ta có nhiều hơn đan dược cho bọn họ là có thể biến đến càng mạnh. Cứ như vậy, bọn họ có phải hay không sẽ không phải chết rồi hả? Sở Trần phảng phất tại chính mình hỏi mình, lại hình như đang hỏi người khác. Một bên coi chừng Đao Ba nghe xong, cực kỳ đau lòng. Vị này thành chủ đại nhân, đây là đem các binh lính chết tất cả thuộc về kết thúc đến trên người mình a. Hắn chân ăn nói, ngài đã làm được đủ nhiều, hoàn toàn không cần như vậy quá nghiêm khắc chính mình. Binh lính nhóm, bao quát người nhà của bọn họ, đối với ngài đều chỉ có cảm kích. Bọn họ đều niệm lấy ngài ân đức đâu. Thật sao? Sở Trần tự giễu cười, nói: "Số 4 trong kho hàng có một ít gì đó, ngươi phụ trách bắt bọn nó vận đến quân doanh, phân phát cho các tướng sĩ." Nói xong, Sở Trần đứng lên, đi về phía sau viện. Đao Thúc tiếp nhận chìa khóa phía sau chứng kiến Sở Trần động tác, hiếu kỳ nói: "Ngài đây là muốn luyện đan?" Sở Trần nhàn nhạt đáp lại, nhưng ở Đao Ba trong lòng nhấc lên một trận sóng lớn. Luyện đan? Thanh chủ hắn thế mà còn là một gã luyện đan sư. Đúng vậy, chính mình sớm nên nghĩ tới. Thanh chủ là thương nhân xuất thân, có một ít tích xúc, có thể xuất ra đan dược trang bị cũng không kỳ quái. Nhưng là, những thứ này phẩm chất không khỏi quá cao chút. Các loại trang bị còn không đề cập tới, những thứ kia khải linh đan, thăng linh đan, trùng linh đan, dĩ nhiên có thể 100% có hiệu lực. Thứ hiệu quả này, là trên thị trường đan dược có thể so sánh sao? Khả năng duy nhất, chính là những đan dược này, đều là thành chủ tự mình luyện chế. Thậm chí liền những trang bị kia, cũng có thể là xuất thân từ thành chủ thủ. Thành chủ nhất định mỗi lúc trời tối đều ở đây thức đêm luyện chế đan dược, chế tạo trang bị. Cái này cũng có thể giải thích vì sao thành chủ không ở ngay từ đầu liền lấy ra mấy thứ này. Cái này đồng dạng có thể giải thích vì sao thợ rèn lúc tới thành chủ có thể một khẩu khí xuất ra nhiều như vậy khoáng thạch. Bởi vì những thứ kia khoáng thạch vốn là thành chủ dự định đem ra luyện khí, còn như luyện đan luyện khí cần tu vi, còn dùng hoài nghi sao? Trên tường thành chống đỡ hung thú lúc thành chủ bày ra thực lực đã nói rõ toàn bộ. Thành chủ tuổi còn trẻ, không chỉ có thực lực bản thân xuất sắc, càng là một gã tạo nghệ cực cao luyện khí sư cùng luyện đan sư. Nghĩ như vậy, tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích thông. Vì sao thành chủ tuổi còn trẻ là có thể có mua một tòa thành khổng lồ tài lực, thì tại sao có thể xuất ra đại lượng chân quý vật tư mà mặt không đổi sắc? Bởi vì mặc kệ ở chỗ nào, luyện đan sư cùng luyện khí sư đều là mọi người định bợ đối tượng. Đối với luyện đan sư cùng luyện khí sư mà nói, tiền cho tới bây giờ đều không là vấn đề. Cái này suy luận làm cho Đao Ba trong lòng ngũ vị tạp trần. Thân là thành chủ phủ quản gia, hắn dĩ nhiên cho tới bây giờ mới phát hiện những thứ này. Trước đó hắn còn vẫn cho là thành chủ là người bình thường. Ra hắn còn là cái luyện đan sư. Tiểu Đao chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Đao Ba bên người. Đao Ba đối với Tiểu Đao đột nhiên xuất hiện không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn vẫn làm cho Tiểu Đao âm thầm bảo vệ Sở Trần. Bao quát ở trên tường thành thời điểm, cũng là bởi vì Tiểu Đao thiên phú, nàng tồn tại mới chỉ có vẫn không có bị Sở Trần phát hiện. Đối với Tiểu Đao vấn đề, Đao Ba cười khổ gật đầu, chỉ sợ vẫn là cái luyện khí sư. Ai? Tiểu Đao nhìn về phía Sở Trần phương hướng ly khai, trong đôi mắt đẹp lộ ra 10 phần hiếu kỳ. Trong quân doanh, mấy vị binh sĩ đang đem cái dương từ trên xe lớn khiêng xuống. Chu Cát phe phẩy xe đẩy qua đây, hỏi: "Đao quản gia, những thứ này là cái gì?" Phụ trách vận chuyển vật liệu Đao Ba hồi đáp: "Những thứ này đều là huyết mạch kết tinh." Ồ. Chu Cát vừa muốn gật đầu, đột nhiên phát giác không đúng, hỏi lần nữa: "Là cái gì?" "Là huyết mạch kết tinh." Đao Ba lặp lại hồi đáp: "Huyết mạch kết tinh." Phu cận một vị thiên phu trưởng thính hai, thao lớn giọng giống lên một tiếng nói, bu lại. Hắn cái này một đều, những người khác muốn không chú ý đến cũng không được, dồn dập xuống tới. "Huyết mạch kết tinh? Chô đâu? Ta không nghe lầm chứ?" Còn có cái này thứ tốt, ta đây có thể được xem thật kỹ một chút. Đều chớ đẩy a. Vừa nghe đến huyết mạch kết tinh bốn chữ này, bọn họ liên thủ đầu sống cũng không để ý. Bất quá điều này cũng tại không phải bọn họ. Nhưng phàm là cái giác tình giả, đều biết huyết mạch tầm quan trọng. thậm chí còn người thường cũng đều đối với nó nghe nhiều nên thuộc. Đã biết huyết mạch, bọn họ tự nhiên cũng đã biết có thể dung hợp huyết mạch kết tinh. Chỉ là, biết thì biết, thấy, bọn họ là một lần cũng chưa từng thấy. Huyết mạch thứ này, hoặc là dựa vào truyền thừa, từ lúc sinh ra đã mang theo, hoặc là, liền cần đại cơ duyên mới có thể thu được lấy. Có mấy cái ngốc tử biết ngốc hề hề bày đặt huyết mạch kết tinh chính mình không cần, lấy ra bán đâu. Chu Cát thấy doanh trung các tướng sĩ kích động như vậy, cũng không có tiến hành ngăn lại. Bởi vì hắn tâm tình bây giờ, theo chân bọn họ hầu như là giống nhau. Đao Ba nhìn lấy đám người khẩn cấp thân sắc, không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở ra trong đó một chiếc dương. Nhất thời, hồng diễm diễm quang thải từ đó tiêu tán đi ra. Cùng với đi theo, còn có dày đặc đến làm người ta hít thở không thông uy áp. Chương 54. Ai dám đối với thành chủ đại nhân bất kính? Phù phù. Phù phù. Thực lực thấp hơn thanh đồng cấp đám binh sĩ hai chân mềm nhũn, theo bản năng quỳ xuống. Mới vừa rồi còn ồn ào vô cùng bầu không khí, trong phút chốc biến đến an tĩnh. Bọn họ thay đổi vừa rồi bao hàm hứng thú thần sắc, trong mắt viết đầy khiếp sợ. Huyết mạch kết tinh, nhưng là đi qua kết tinh phương thức đem huyết mạch phong kết thúc ở bên trong a. Bình thường mà nói, mặc dù có khí tức tỏa ra, cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng chỉ có như thế yếu ớt khí tức, uy áp lại như vậy thâm trọng. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc huyết mạch kết tinh à? Chu Cát nhìn chăm chú vào từng viên một huyết mạch kết tinh bên trong ám dòng máu màu đỏ, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Những thứ này huyết mạch kết tinh trung niêm phong huyết mạch là hoàng kim cấp. Đao Ba lắc đầu, là bạch kim cấp. Bạch kim cấp. Mọi người đều trợn to trong mắt. Từ nhỏ đến lớn sinh hoạt tại Lập Hoa Thành, bọn họ liền bạch ngân cấp cường giả đều khó gặp. Kết quả hiện tại, đặt ở bọn họ trước mắt dĩ nhiên là bạch kim cấp huyết mạch chuyển thừa kết tinh. Hô hấp của bọn họ lập tức biến đến gấp nặng nề. Tim đập cũng không thể ức chế gia tốc. Bạch kim cấp huyết mạch a. Một ngày hấp thu, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, liền nhất định có thể trở thành bạch kim cấp cường giả. Đây là làm rạng rỡ tổ tông sự tình a. Là phần mộ tổ tiên đang bốc lên khói xanh a. Phi. Cái gì bốc khói xanh? Rõ ràng là giấy lên lửa lớn rừng rực a. Cầm lần này Lập Hoa Thành gặp hung thú triều tới đối lập. Nếu có một gã bạch kim cấp cường giả, cái kia sợ hắn không hề làm gì, liền hướng trên đầu tường đánh một trận. Những thứ kia không có lý trí hung thú, sợ rằng đều sẽ bị sợ đến đại tiểu tiện không khống chế. Chớ đừng nhắc tới công kích Lập Hoa Thành. Giờ khắc này, tại chỗ hầu như mọi người đều muốn tượng, chính mình trở thành bạch kim cấp cường giả phía sau phong cảnh cảnh tượng. Suy nghĩ một chút, chảy nước miếng đều lưu lai còn không tự biết. Chu Cát quét đám người liếc mắt, lập tức xem thấu bọn họ đang suy nghĩ gì. Hắn không chút lưu tình tạt bọn họ tạt một cái nước lạnh. Huyết mạch kết tinh mặc dù tốt, nhưng là phải cân nhắc đến có thích hợp hay không. Nếu như cùng tự thân thuộc tính xung đột, dung hợp sau đó, tự thân thiên phú thuộc tính thì có bị che kín phiêu lưu. Bản ý của hắn là đánh dự phòng châm, nhắc nhở đại gia. Một phần vạn chờ một chút không có thích hợp huyết mạch kết tinh dung hợp, không muốn cảm thấy bề bại. Ai biết, vừa dứt lời, lập tức có một gã bách phu trưởng tỏ thái độ nói: "Tướng quân không cần lo lắng. Cùng bạch kim cấp huyết mạch kết tinh so với, ta bản thân thuộc tính thì xem là cái gì? Tướng quân ngàn vạn lần không nên suy nghĩ ta, cái gì thuộc tính huyết mạch kết tinh ta đều có thể tiếp thu." Theo sát mà, lại có một gã tiên phu trưởng vỗ ngực nói: "Tướng quân, nhìn ngài nói, ở thủ thành đại sự trước mặt, cá nhân một điểm tổn thất lại tính toán cái gì? Vì Lập Hoa Thành, ta không đếm xỉa đến. Tướng quân không nên khách khí, cứ để cho ta dung hợp huyết mạch kết tinh a." Phía trước hai câu, đại gia nghe cảm giác còn rất bình thường. Phía sau hai câu, mọi người nhất thời liền nghe không nổi nữa. Cái gì gọi là vì Lập Hoa Thành, ngươi không đếm xỉa đến? Giả trang cái gì hiên ngang lẫm liệt đâu? Cảm tình liền ngươi thông suốt phải đi ra ngoài, chúng ta đều không được đúng không? Còn cứ để cho ngươi dung hợp huyết mạch kết tinh. Nói tới nói lui, không phải là muốn cấp cái danh ngạch sao? Coi như ngươi là thiên phu trưởng, cũng không mang vô sỉ như vậy đó a. Một gã bách phu trưởng đống nhiên ngữ khí thâm trầm nói: "Tướng quân, trải qua trước mặt hai lần chiến đấu, ta cảm thấy ta làm còn thiếu rất nhiều. Ta không có thể bảo vệ tốt thủ hạ các huynh đệ, cũng không thể chạm sát quá nhiều hung thú. Ta khắc sâu tỉnh lại một cái, phát hiện đây cũng là bởi vì thực lực của ta không đủ. Nếu như ta có đủ thực lực lời nói, khả năng hết thảy đều sẽ khác nhau." Ai? Chu Cát, Đao Ba, Giang Nhã Mỹ, đám người, cảm tình ngươi ở đây khi mọi người là người ngu hay sao? Thực lực gì không đủ? Ngươi có ý đồ gì, khi chúng ta không nhìn ra đúng không? Con đã khởi cảm tình bài tới. Ngươi cái này vòng vo ghê tởm hơn. Tướng quân, một vị thập phu trưởng nhấc tay nói, ta đột nhiên nghĩ tới, khi còn bé ta đụng phải một cái tu vi cực cao đạo sĩ. Hắn cho ta coi số mạng, nói chỉ cần ta huyết mạch có thể phát sinh thủy biến, tương lai nhất định có thể thành tựu một phen vĩ đại sự nghiệp. Ta trái lo phải nghĩ, huyết mạch kết tinh, khả năng chính là ta cơ duyên. Mời tướng quân. Ôi ngươi đẩy ta làm gì? Không đợi hắn nói xong, còn lại người đã không nhìn nổi. Không sai biệt lắm được rồi. Còn tu vi cực cao đạo sĩ coi bói cho ngươi. Lập Hoa Thành một tòa hạ cấp thành, tới nơi này đạo sĩ tu vi lại cao có thể cao đến đâu đây? Coi như đến huyết mạch phát sinh thuế biến là có thể thành tựu vĩ đại sự nghiệp. Ngươi tờ mở giờ biên châm trích cũng quá mạnh đi. Đám người xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, không ngừng, Chu Cát nhịn không được thở dài. Hắn hết sức rõ ràng, huyết mạch kết tinh đối với sự cám dỗ của bọn họ. Không nói bọn họ, coi như là chính bản thân hắn, nếu như không phải là không muốn cải biến của Chu gia huyết mạch, hắn phòng trừng cũng cùng những người này một dạng rồi. Hắn nhìn về phía Đao Ba, cho một cái tìm kiếm nhãn thần. Đao Ba ở một bên nhìn hồi lâu đùa giỡn, nhận thấy được Chu Cắt ánh mắt, hắn lập tức hội ý. Chỉ thấy hắn cười nói ra: "Đại gia không cần phải gấp, thành chủ đại nhân chắc là sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Cái này một lần, lão nô phụ mệnh, tổng cộng mang đến mỗi cái thuộc tính huyết mạch kết tinh cộng 6000 miếng." "Cái gì? 6000 miếng?" Nghe thấy con số này, tất cả mọi người cầm đều muốn kinh điệu. Bọn họ xác thực chứng kiến bên trong Dương Trang bị đầy đủ huyết mạch kết tinh, nhưng là cũng không nghĩ đến vậy mà lại nhiều như vậy a. Huyết mạch kết tinh loại vật này, không phải là vật hi hãn sao? Lúc nào loại này vật hi hãn cũng có thể thành đống xuất hiện? Bọn họ càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Ngay từ đầu là lương thực quần áo, tiếp được bên trong là đan dược trang bị, hắc thiết cấp, thanh đồng cấp, phía sau liền bạch ngân cấp đều xuất hiện, còn có làm cho dân chúng tùy ý lấy dùng sinh mệnh chi thủy, cùng với ban ơn cho khắp thành linh thạch khoáng mạch. Một lần, mỗi một lần đều có thể nói là đại thủ bút. Cái này một lần càng là lấy ra 6000 miếng bạch kim cấp huyết mạch kết tinh. Một cái nghi vấn không hẹn mà cùng xuất hiện ở trong lòng của bọn họ. Thành chủ đại nhân rốt cuộc là người nào? Bọn họ bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Thành chủ đại nhân, hắn rốt cuộc là người nào ạ? Tại chỗ có người đều mạnh đi nhịn xuống, không dám đi qua giới hạn thân phận nói ra khỏi miệng thời điểm. Cuối cùng là có miệng rộng thiên phú trưởng hỏi tiếng. Sau một khắc, toàn bộ quân doanh đều lặng yên không tiếng động, lặng lẽ theo dõi hắn, ý tứ hàm xúc khó hiểu. Tên kia thiên phú trưởng dã mã bên trên phản ứng lại, vội vàng khoát tay nói: "A, ta chính là thuận miệng nói, không có muốn tìm hiểu thành chủ đại nhân lai lịch gì tứ. Không phải, không phải, không phải, vừa rồi ta không nói gì. Các ngươi biết đến, ta nhất tôn trọng thành chủ đại nhân. Ta là không có khả năng đối với hắn lão nhân ra bất kính." Thiên phu trưởng không ngừng mà giải thích, bởi vì hắn biết, hắn mới vừa câu hỏi xem như là phạm vào nhiều người tức giận. Thành chủ đại nhân trong khoảng thời gian này tới, việc làm cho hắn ơn trạch đã trải rộng toàn thành. Xuống đến bách tính, lên tới tướng quân, không có một cái người không niệm hắn tốt. Mà chính mình cái này sao hỏi, tương đương với đang chất vấn thành chủ đại nhân. Mặc dù là cử chỉ vô tâm, cũng khó tránh khỏi dụ cho người bất mãn. Liên tại bầu không khí dị thường cứng ngắc thời điểm, Đao Ba nói ra: "Ta biết, các ngươi những người này, tuy là không có nói ra, quan tâm bên trong chắc chắn có rất nhiều nghi vấn. Tỷ như, thành chủ đại nhân vì sao có thể nhiều lần xuất ra nhiều như vậy bảo vật? Thành chủ đại nhân một cái người ngoài thôn, tại sao muốn ở lại hủy diệt danh giới Lập Hoa Thành? Có phải hay không ở mưu đồ Lập Hoa Thành bảo vật gì, mới không thể không đặt mình vào nguy hiểm? Hay hoặc là, thành chủ đại nhân vì sao không còn sớm đem những bảo vật này lấy ra? Nếu như sớm có những thứ này huyết mạch kết tinh, có lẽ có người có thể không cần chết." "Ai dám?" Chu Cát đột nhiên mãnh địa múa quạt quát lớn, mặt lộ vẻ sắc khí. "Ai dám đối với thành chủ đại nhân bất kính, bản tướng định chém không dung tha." Giang Nhã Mỹ cũng là sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, một lần lại một lần đảo qua người ở chỗ này. Nàng biết lòng người dễ thay đổi đạo lý. Tuy là nhìn trước mắt đi lên, mọi người đều là vì thủ thành đang cố gắng, nhưng là không thể loại trừ có người đã sinh ra ý đồ xấu. Bất quá, chỉ cần để cho nàng phát hiện có ai như vậy dấu hiệu, nàng nhất định sẽ đem bóp chết ở này sinh trạng thái. Thành chủ đại nhân nhân nghĩa yêu dân, độc nhất vô nhị. Nàng không cho phép tốt như vậy thành chủ bị thương tổn. Tướng quân không cần như vậy, lão nô cũng chẳng qua là đang làm giả thiết mà thôi. Đao Ba hòa hoãn một cái bầu không khí, tiếp tục nói: "Cứ việc trong các ngươi có người có cái này dạng như vậy nghi vấn, có thể trở thành phụ thành chủ quản gia, ta có thể nói cho các ngươi là nhờ vào lần này mấy trăm tên lính chết trận, thành chủ vẫn luôn đang tự trách, thậm chí trở lại thành chủ phủ phía sau cũng còn hỏi ta, nếu như có nhiều hơn đan dược cho bọn họ có phải hay không sẽ không phải chết. Có sự tình các ngươi nhìn không thấy, thế nhưng ta lại thấy rõ rõ ràng ràng. Thành chủ mấy ngày này hầu như sẽ không một buổi tối ngủ qua. Thành chủ là người ngoài thôn không sai, thành chủ là mua Lập Hoa Thành không sai, nhưng hắn vẫn là chân tâm thật ý đang vì Lập Hoa Thành nghĩ ra đường. Các ngươi cho rằng các ngươi ăn đan dược dùng trang bị là từ đâu tới? Ta tới nói cho các ngươi biết, bọn họ đều là xuất thân từ thành chủ thủ. Thành chủ không chỉ có là vị luyện đan sư, còn là một vị luyện khí sư. Thành chủ không phải là không muốn thật sớm xuất ra đan dược và trang bị, hắn không lấy ra được. Sở dĩ hắn mỗi lúc trời tối đều ở đây lặng lẽ, không ngủ không nghỉ luyện chế. Lúc này mới có các ngươi ăn đan dược, các ngươi dùng trang bị, linh thạch khoáng mạch, sinh mệnh chi giếng, đủ loại bảo vật, cũng có thể là thành chủ cùng một ít cường giả đặt thành giao dịch phía sau, cường giả hư không đầu đưa tới. Các ngươi biết, thành chủ bây giờ đang ở làm gì sao? Ta trước khi rời đi, hắn nói cho ta biết, hắn đi luyện đan. Sáng sớm vừa đến, đợt thứ ba hung thú triều đã tới, hắn sợ trong các ngươi biết có nhiều người hơn chết trận. Dừng một chút, Đao Ba tiếp tục nói ra: "Ta có thể bảo đảm, như thế một lòng vì các ngươi lo nghĩ tốt thành chủ, cũng sẽ không bao giờ có vị thứ hai. Ta nói nhiều như vậy, các ngươi đấy lòng nghĩ hoặc, hẳn là đều giải khai chứ?" Đao Ba lần này nói nhiều như vậy, chẳng qua là không muốn để cho binh lính nhóm hiểu lầm sợ trần. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, binh lính nhóm căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy. Bọn họ có lẽ không hiểu sợ trần một ít hành vi, nhưng ở trong lòng bọn họ, sợ trần chính là tốt nhất thành chủ, bọn họ cũng nguyện ý vì chi đánh đổi mạng sống. Chương 55. Dung hợp huyết mạch, chiến lực tăng vọt. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu Đao Ba nói lời nói này vô ích. Tối thiểu, binh lính nhóm lại một lần bị sợ trần cảm động đến rồi. Nguyên lai ở tại bọn hắn không nhìn thấy địa phương, bọn họ thành chủ đại nhân vẫn luôn không có nghỉ ngơi, mà là trắng đêm không ngủ cho bọn hắn luyện chế đan dược, luyện chế trang bị. Nhiều đan dược như vậy cùng trang bị, tiêu hao tài liệu còn không để cập tới. Chỉ là tâm huyết, liền hao tốn bao nhiêu a? Trừ cái đó ra, binh lính nhóm còn từ Đao Ba trong lời nói cho ra một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Đó chính là, bọn họ kính ngưỡng kính yêu thành chủ đại nhân, vậy mà lại luyện đan cùng luyện khí. Biết luyện đan liền vô cùng ghê gớm, lại vẫn biết luyện khí. Binh lính nhóm lúc này trong lòng đều tràn đầy tự hào. Nhìn, nhà mình thành chủ, chẳng những thương cảm dưới dân, đức hạnh cao quý, đồng thời còn là luyện đan sư cùng luyện khí sư. Nhìn ta ăn đan dược, ta thành chủ đại nhân chính mình luyện, ăn cả các hương. Ta yên tâm, nhà ngươi thành chủ, được không? Nhìn ta dùng trang bị, ta thành chủ đại nhân chính mình luyện, dùng ken kết mạnh mẽ. Tặc như bức, nhà ngươi thành chủ, được không? Nghĩ như vậy, bọn họ thần thái trong mắt càng ngày càng mạnh mẽ. Đao Ba thấy thế, vui mừng gật gật đầu. Xem ra bọn họ đều đã biết thành chủ đối với bọn họ bỏ ra. Như vậy cũng tốt ta. Hắn cười nói, vậy kế tiếp những thứ này huyết mạch kết tinh phân phối, liền thoát khỏi tướng quân. Chu Cát nghiêm nghị nói, bản tướng nhất định hợp lý phân phối, không cô phụ thành chủ đại nhân một mảnh tâm huyết. Mọi người vừa nghe, trọng đầu hí rốt cuộc đã tới. Bọn họ trong nháy mắt bảy trận hoàn tất, thẳng tắp đứng ở chính mình vị trí. Nói đùa, lúc này nếu ai chân mày hơi chút động một cái, bỏ lỡ dung hợp huyết mạch kết tinh cơ hội, người nào chịu trách nhiệm? Nửa giờ sau, trong tay mỗi người đều đang cầm một viên huyết mạch kết tinh. Bọn họ lúc này trái tim đều kích động sắp nhảy ra ngoài. Huyết mạch kết tinh, sống huyết mạch kết tinh, bạch kim cấp huyết mạch kết tinh, hiện tại liền ở trên tay mình, hơn nữa còn là cùng chính mình đồng thuộc tính. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là vận may phù đầu. Cái này gọi là nhất phi trùng thiên. Cái này gọi là tiền đồ vô lượng a. Nhìn lấy trong tay huyết mạch kết tinh trung ám hồng sắc huyết dịch quay tròn xoay tròn, bọn họ phảng phất thấy được không gì sánh được huy hoàng tương lai. Chu Cát thấy bọn họ đã chuẩn bị xong, cuối cùng nói ra, ở các ngươi dung hợp huyết mạch kết tinh phía trước, ta vẫn còn muốn nhắc nhở một câu. Dung hợp bạch kim cấp huyết mạch kết tinh, các ngươi đời này tu vi đỉnh điểm liền dừng bước bạch kim cấp. Sở dĩ nếu có người không thể nào tiếp thu được cái kết quả này, bây giờ có thể rời khỏi. Các tướng sĩ đều cười rồi, huyết mạch kết tinh đều bắt vào tay, còn rời khỏi? Ngốc tử a, đều cái gì tuổi, cái gì dạng không đứng đắn thể chất thiên phú, chính mình không có điểm số sao? Sẽ không thực sự có người cảm thấy đời này có thể siêu việt bạch kim cấp chứ? Nếu như không có gặp phải thành chủ đại nhân, hiện tại chính mình tại làm gì đều còn chưa biết. Hơn nữa, đợt thứ ba thú triều đang ở trước mắt, thật không qua một kiếp này, cái gì tương lai đều là vô nghĩa. Chu Cát thấy không có người rời khỏi, lúc này mới phất tay nói, toàn thể tướng sĩ nghe lệnh, bắt đầu dung hợp. Các tướng sĩ đều nhịp, đem huyết mạch kết tinh buồn bực đến rồi trong miệng. Rất nhanh, huyết mạch kết tinh bên trong huyết mạch bị kích hoạt rồi, cường đại huyết mạch chi lực bắt đầu dung hợp các tướng sĩ tiên thiên huyết mạch. Trên thực tế, nói là dung hợp, không bằng nói là khu trục, phá hủy. Bởi vì bọn họ tiên thiên huyết mạch thực sự quá yếu, bạch kim cấp huyết mạch chi lực còn không có chân chính phát lực, các tướng sĩ tiên thiên huyết mạch liền đã tan vỡ. Điều này cũng làm cho đưa tới, các tướng sĩ cơ hồ không có cảm nhận được thống khổ, liền hoàn thành huyết mạch thủy biến. Thái Hoàng Huyền Điểu, Thái Sơn Huyền Quy, Thái Thương Huyền Hổ, Thái Uyên Huyền Xà, Thái Ất Huyền Hổ, Thái Cực Huyền Hùng. Sáu đại bạch kim cấp sinh vật hư ảnh hiện lên các tướng sĩ đầu đỉnh, ngửa mặt lên trời rít gào. Cảm nhận được thân thể lộ sắc, các tướng sĩ thập phần hưng phấn. Tốt cường đại huyết mạch chi lực, ta cảm giác ta sức mạnh to lớn không chỉ gấp mấy lần. Tuy là tu vi của ta mới chỉ có Hắc Thiết tứ tinh, nhưng tầm thường Hắc Thiết thất tinh bát tinh, sợ cũng không phải là đối thủ của ta. Vượt cấp chiến đấu a, thiên tài chuyện mới có thể làm được, không nghĩ tới ta cũng có thể được rồi. Lúc này mới chỗ đến đâu đây? Hiện tại thực lực chúng ta yếu, huyết mạch chi lực vẫn chưa hoàn toàn kích phát đâu. A hống, xem ta khống hỏa chi thuật, như không phải như. Cắt, ở ta Thái Nguyên Huyền Thủy trước mặt, không chịu nổi một kích. Thần khí cái gì ạ? Ta Thái Ất Huyền Mộc chi lực, phối hợp ta đạo gia chân quyết, ngươi Thái Nguyên Huyền Thủy chẳng qua là ta thuốc bổ mà thôi. Ta bao hàm Thái Thương Huyền Kim lực nhất đao chém, ngươi tiếp một cái thử xem. Nhìn cảm giác hài lòng các tướng sĩ, Chu Cát cũng vì bọn họ cảm thấy vui vẻ. Chỉ ít, đợt thứ ba thú triều thủ thành chiến, thương vong sẽ phải giảm bớt một chút. Lúc này, thành chủ phủ bên ngoài trên đường phố, ùng ùng thanh âm từ xa đến gần. Men theo thanh âm nhìn lại, liếc mắt có thể chứng kiến một môn cự đại ma tinh pháo. Ùng ùng thanh âm, chính là nó phía dưới đại hình vòng lăn cùng mặt đất tiếp xúc phát ra. Trong tên ở trần trên người đại hán ra sức lôi kéo cái này môn cự pháo đi tới. Ở cao tới 30 mét ma tinh pháo dưới, bọn họ giống như là một đám con kiến giống nhau nhỏ bé. Rốt cuộc, bọn họ lôi kéo ma tinh pháo đã tới mục đích, thành chủ phủ. Thợ rèn quỳ một chân trên đất, hét lớn, "Thợ rèn, dắt chúng đệ tử, cầu kiến thành chủ đại nhân." Chương 56. Tay, ta tờ mở giờ không minh bạch. Trong thành chủ phủ không hề đáp lại. Thân là thành chủ phủ quản gia Đao Ba, bây giờ còn đang quân doanh. Tiểu Đao mặc dù đang, nhưng nàng chỉ để ý phụ trách âm thầm bảo hộ Sở Trần, những thứ khác hết thảy tuyển trạch không nhìn. Mà Sở Trần bản thân, giờ này khắc này, đang cùng Lý Hỏa Đan định thuật phân cao thấp. Thành tựu Tiểu Đao hỗ trợ từ hộp mù trung mở ra bạch ngân cấp bí tịch. Sở Trần đối với nó là ôm tương đương kỳ vọng. Dù sao căn cứ nó nhưng là có thể luyện chế ra bạch ngân cấp đan dược. Huống chi, cần thảo dược, mình cũng không thiếu. Chỉ cần có thể học được bên trong các loại luyện đan pháp môn, là có thể tăng lên rất nhiều chính mình cùng với các tướng sĩ thực lực. Còn như luyện đan pháp môn có khó không vấn đề nha. Ha ha, ta tốt xấu xuyên việt trước cũng là 985 tốt nghiệp, bao nhiêu coi là một học bá. Luyện đan đồ chơi này, lại có thể có nhiều khó khăn. Hắn là muốn như vậy. Chỉ ít, ở bắt đầu chính thức luyện đan trước, hắn là muốn như vậy. Nhưng là bây giờ hắn đã hoàn toàn đã không có ý nghĩ như vậy. Thậm chí còn bắt đầu có chút hoài nghi cuộc sống. Tam Dương đỉnh bên trong, hỏa lò không ngừng phụt ra hút vào. Theo Sở Trần từng đạo đan quyết đánh vào, bên trong lò dược liệu cũng đang phát sinh biến hóa vi diệu. Một màn này xem ở người ngoài nghề trong mắt, tự nhiên là kính nể không thôi. Nhưng chỉ cần hơi chút chú ý một điểm, là có thể chứng kiến Sở Trần cái trán tầng mồ hôi mịn. Hiển nhiên, quá trình này với hắn mà nói cũng không ung dung. Đương nhiên, Sở Trần ở kết xuất dưới một cái đan quyết thời điểm, thoáng có một tia lưỡng lự, cũng đang bởi vì này một tia lưỡng lự, đưa tới này cái đan quyết đánh ra tốc độ hơi chậm một tia. Hết. Sở Trần chớp mắt, nhục trí tựa như co quắp ngồi trên mặt đất. Một giây kế tiếp, bên trong lò dược liệu đã bị đan hỏa đốt thành cạn. Chứng kiến kết quả này, Sở Trần không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì tình cảnh tương tự, hắn ở nơi này ngắn ngủi chưa tới nửa ngày bên trong đã trải qua rất nhiều lần. Cứng rắn muốn nói, ly hỏa đan đỉnh thuật nội dung hắn lý giải đứng lên không tính là chắc trở. Vấn đề chính là ở chỗ, quá trình luyện đan trung cần căn cứ tình huống cụ thể cấp tốc làm ra phản ứng. Chỉ cần phản ứng hơi trễ, thì sẽ đưa đến luyện đan thất bại. Hắn hết sức rõ ràng điểm này, đang luyện đan trước kia cũng đã đem các mặt ở trong đầu làm theo. Nhưng mà vừa đến thực chiến phân đoạn, lại luôn luống cuống tay chân. Đơn giản mà nói chính là, đầu óc ta hiểu được, tay ta tờ mờ giờ không minh bạch. A, Sở Trần không phục hô to một tiếng, mở lại một lò. Một lần không được ta liền hai lần, hai lần không được thì ba lần. Cũng không tin, luyện cái đan có thể có khó khăn như vậy. Có câu nói là thất bại là mẹ thành công. Có trước mặt những thứ kia thất bại kinh nghiệm, cái này một lần hắn ứng đối rõ ràng ung dung rất nhiều. Đệ một cái cửa ải khó khăn, thành công đi qua. Cái thứ hai cửa ải khó khăn, thành công đi qua. Cái thứ ba, cũng qua. Phía trước thất bại qua địa phương, hắn lần này tất cả đều thuận lợi qua cửa. Lần này cần thành. Lông mày của hắn hơi vung lên, nhãn thần cũng biến thành càng chuyên chú. Đúng lúc này, theo một cái đan quyết đánh vào, bên trong lò nước thuốc chợt bắt đầu kịch liệt co rút lại bành trướng. Hắn chân mày căng thẳng, lập tức liên tiếp đánh vào nhiều cái đan quyết tương đối. Có thể nước thuốc chẳng những không có lắng xuống xu thế, co rút lại bành trướng biên độ cùng tần suất ngược lại lớn hơn. Không tốt. Sở Trần cảm thấy không lành, lập tức đứng dậy hướng ra phía ngoài chạy đi. Kết quả mới, chỉ có di chuyển chân phải, phía sau cũng đã truyền đến tiếng nổ mạnh. Một cỗ tràn trề lực đánh vào, đem hắn kể cả cửa phòng cùng nhau đánh ra. Ta cỏ. Sở Trần lắc đầu, thấp giọng mắng một câu, thuận tiện hộp ra một ngụm khói đen. Hắn là làm sao đều muốn không thông, hảo đoan đoan, làm sao lại tạc lô cơ chứ? Đây cũng chính là hắn lý do an toàn mặc giáp trụ. Không phải vậy lấy hắn thực lực trước mắt, chết cũng không phải còn như, một cái trọng thương là chạy không thoát. Đang ở chỗ tối tiểu đao phát hiện Sở Trần không có việc gì, cũng ám thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Sở Trần chết rồi, nàng nhưng là không còn pháp cùng ra ra thông báo. Thành chủ phủ bên ngoài, thợ rèn đám người nghe được tiếng nổ mạnh, thần sắc căng thẳng. Thợ rèn bản thân càng là muốn vọt thẳng đi vào. Nhưng suy nghĩ đến thân phận của mình, hắn hay là không dám đi quá giới hạn. Chỉ là làm cho hai gã đệ tử nhanh đi một chuyến quân doanh. Trong phủ thành chủ, Sở Trần nổi giận đùng đùng truy rồi một trận, phát tiết một phen buồn bực trong lòng. Tiểu Đao từ một nơi bí mật gần đó thấy buồn cười. Không nghĩ tới quý vi thành chủ còn có nhỏ như vậy tính trẻ con một mặt. Sở Trần phát tiết một trận sau đó, một lần nữa lên tinh thần, lần nữa mở lò. Đầu nhập đan dược, hắn ngồi xếp bằng ở trước lò luyện đan mặt cắn răng nói: "Mã Đức, ta cũng không tin không giải quyết được ngươi." Nói xong bình tĩnh trở lại, bắt đầu đánh ra từng đạo đan quyết. 10 phút sau, "Oeng." Sở Trần lại kể cả một đạo cửa phòng bị tạc bay ra. "Phi." Sở Trần nổ ra trong miệng gỗ vụn cặn bã, nắm nắm tay đi về phía tiếp theo gian phòng. Sau 8 phút, "Oeng." Sở Trần lần thứ 3 té quỳ rạp trên mặt đất. Vốn là trắng non khuôn mặt vẫn như cũ biến đến đen nhánh. Lại tới, hắn hét lớn một tiếng, tiếp tục nếm thử luyện đan. Sau 11 phút, "Veng, veng." Liên tiếp lưỡng đạo sóng xung kích, đem Sở Trần đánh cho thật xa. Hắn lúc này cũng là tính khí lên đây, lau mép một cái vết máu, nảy sinh ác độc nói: "Lão tử cũng không tin ngươi cái này tà." Sau 7 phút, "Ni mã, có độc a." Theo Sở Trần một tiếng không cam lòng gào thét, quen thuộc tiếng nổ mạnh lại một lần vang vọng thành chủ phủ. Chương 57. "Ta ít đọc sách, đừng lừa phỉnh ta." Thành chủ đại nhân, thành chủ. Theo mấy tiếng gọi ầm ĩ vang lên, Chu Cát, Giang Nhã Mỹ, Đao Ba cùng với 5 vị thiên phu trưởng lập tức đi tới Sở Trần bên cạnh. Bọn họ đều là chiếm được thợ rèn khiến người ta mang đi tin tức phía sau, vội vội vàng vàng chạy tới. Nhìn lấy Sở Trần tóc dựng lên, vẻ mặt đen nhánh dáng dấp, trong lòng bọn họ tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. "Thành chủ đại nhân, ngài như thế nào đây? Là ai đem ngài bị thương như vậy? Thích khách hướng bên kia chạy rồi." Mặt tướng lập tức đuổi theo. "Thiên sát thích khách, lão tử cùng ngươi bất cộng đại thiên. Nhanh truyền y sư cùng thần quan a." Sở Trần lại giống như một người không có chuyện gì giống nhau phất tay một cái. "Không nên ngạc nhiên, không có thích khách. Luyện đan tạc lô mà thôi." Phúc. Vừa định giả ra ung dung bộ dáng Sở Trần một cái không có đình chỉ, một ngụm tụ huyết phun ra. Đám người mới buông tâm trong nháy mắt lại để lên. "Thành chủ đại nhân, mau đỡ thành chủ đại nhân đi trên giường nghỉ ngơi." "Thành chủ đại nhân, ngài có thể muôn ngàn lần không thể có việc a." Thành chủ phủ đại sảnh. Sở Trần nằm ở giường bên trên, bị mấy chục người qua lại kiểm tra trị liệu. Trong những người này, có y sư, có thần quan, có giờ y, có thánh kỵ sĩ, có mục sư, hầu như bao hàm sở hữu trị liệu chức nghiệp. Sở Trần bị dằn vặt tới dằn vặt đi, không nói nhìn trời. Phải dùng tới ngạc nhiên như vậy sao? Thân thể của chính mình quá là rõ ràng, đơn giản chính là một điểm nhỏ nội thương mà thôi. Điểm ấy nội thương, mặc dù không trị liệu, dựa vào tự thân linh lực tầm bổ, cũng rất nhanh có thể khôi phục. Bất quá hắn cũng không nỡ tâm cự tuyệt Chu Cắt cùng Đao Ba đám người quan tâm tới mình. Đơn giản sẽ bỏ mặc bọn họ an bài. Vừa lúc cũng có thể suy tính một chút, chính mình luyện đan tại sao phải nhiều lần tạt lô. Lật qua lật lại lấy cả buổi, Chu Cắt hỏi: "Thanh chủ đại nhân thân thể như thế nào đây? Có không có gì đáng ngại?" Những người khác cũng dồn dập vây quanh, biểu tình nghiêm trọng. Sở Trần hiện tại đã là bọn họ chủ kiến. Nếu như hắn xảy ra vấn đề gì, đối với bọn họ, thậm chí toàn bộ Lập Hoa thành nhân mà nói đều là đả kích khổng lồ. Sở Trần nghe vậy, mỉm cười. Còn có thể có cái gì trở ngại? Vốn là liền không có vấn đề gì, lại bị những thứ này trị liệu chức nghiệp giảm một trận thi pháp. Hiện tại thân thể của chính mình quả thực không thể tốt khá hơn nữa. Một vị cầm trong tay ngân châm ý sư nghiêm nghị nói: "Thanh chủ đại nhân trong cơ thể ngũ hành mất thăng bằng, cần hảo hảo điều dưỡng." Chu Cắt vội vàng nói: "Rất nghiêm trọng sao?" Y sư lắc đầu: "Hiện nay cũng không nghiêm trọng, nhưng chỉ sợ tiến thêm một bước tăng lên." Chu Cắt lập tức nói: "Muốn đem ổ bệnh bóp chết ở cái nôi, làm ngươi cần phải toàn lực trị liệu." Y sư trịnh trọng nói: "Chuyện liên quan đến thành chủ đại nhân quý thể, tại hạ nhất định dốc hết có khả năng." Sở Trần ngạc nhiên: "Ngũ hành mất thăng bằng, đây cũng tính là bệnh? Một người bình thường ít nhiều có điểm được rồi. Ta đọc sách thiếu, ngươi tờ mờ giờ đừng lựa phỉnh ta a." Lúc này, thần quan lên tiếng: "Trải qua ta vừa rồi tỉ mỉ lặp đi lặp lại dò xét, thành chủ đại nhân trên người quấn vòng quanh một cô oán hận chi lực. Đây cũng là bị thành chủ đại nhân chém giết hung thú oán niệm ngưng tụ mà thành. Nếu như trễ loại trừ, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thần trí." Sở Trần: "Cái này cờ mờ nở thì càng xé. Giết cái hung thú thì có oán hận lực nói, đám binh sĩ kia không phải đều có. Cũng không thấy ảnh hưởng đến bọn họ cái gì thần trí à?" Đao Ba liền vội vàng hỏi: "Có thể triệt để loại trừ sao?" Thần quan gật đầu: "Đương nhiên có thể, chỉ là cần thời gian. Đồng thời, thời kỳ trị liệu trong phòng, thành chủ đại nhân tốt nhất tránh cho tham dự chiến đấu." "Như vậy sao được?" Sở Trần gấp rồi. Đợt thứ ba hung thú triều lập tức phải tới, hắn Bạch Ngân nhất tinh, Lập Hoa thành sức chiến đấu cao nhất, làm sao có khả năng không xuất chiến? Hắn không phải tham chiến, Lập Hoa thành bị công phá làm sao bây giờ? Còn không chờ hắn nói xong, Chu Cắt liền thỉnh cầu nói: "Cũng xin thành chủ đại nhân ở trong phủ tĩnh dưỡng. Hung thú triều việc, mời toàn quyền giao cho Mạt tướng xử lý. Mạt tướng tất không phụ thành chủ đại nhân phó thác, đẩy lùi hung thú triều, bảo vệ Lập Hoa thành." Cái khác quân quan cũng quỳ theo xuống tới nói: "Mời thành chủ đại nhân an tâm tĩnh dưỡng." Sở Trần bất đắc dĩ thở dài, nói: "Tâm ý của các ngươi, ta lĩnh. Thế nhưng, hiện tại đang nằm ở Lập Hoa thành thời khắc quan trọng nhất, thiếu một phân chiến lực, đều có thể sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng chiến của ta. Hơn nữa ta người thành chủ này không lên trận, như thế nào để thăng sĩ khí?" Giang Nhã Mỹ lắc đầu nói: "Thành chủ đại nhân thân thể có bệnh còn lên trận giết địch, cái này không những sẽ không tăng trưởng sĩ khí, ngược lại sẽ làm cho binh lính nhóm trong lòng lo lắng mà giảm bớt sĩ khí. Huống chi, chúng ta Lập Hoa thành đã có đại sát khí, coi như đợt thứ ba thú triều hung mãnh, chúng ta cũng có thập phần nắm chặt chiến thắng đó." "Đại sát khí?" Sở Trần đang lúc nghi hoặc, thợ rèn từ đoàn người phía sau đi tới gần, quỳ xuống phía sau kích động nói: "Thành chủ đại nhân, tội dân thợ rèn đã thành công dắt chúng đệ tử hoàn thành Bạch Ngân nhất tinh ma tinh pháo đón tạo." "Ma tinh pháo?" Sở Trần nhãn tỉnh sáng lên, ngồi dậy. Cái từ ngữ này tại hắn từ Đao Ba trong miệng biết được quá một lần về sau liền chuyên môn tra xét một phen. Hắn thế mới biết, ma tinh pháo nhưng là thật đả thật chiến tranh hung khí. Tầm bắn xa, uy lực mạnh mẽ, phạm vi quảng. Chỉ cần có đầy đủ ma tinh cung ứng, sở hữu đẳng cấp so với nó thấp sự vật ở trước mặt nó đều không chịu nổi một kích. Mà Bạch Ngân một sao ma tinh pháo, đối với thực lực tổng hợp là thanh đồng cấp đợt thứ 3 hung thú triều, tuyệt đối có thể tạo thành đả kích khổng lồ. Chương 58. Có công phải thưởng, ngươi không muốn cũng phải. Hảo hảo hảo. Sở Trần luôn miệng khen hay. Mặc dù một môn Bạch Ngân cấp ma tinh pháo còn chưa đủ để xác định chiến cuộc thắng bại, nhưng cũng gia tăng thật lớn thắng lợi lợi thế. Còn như ma tinh, hộp mù bên trong mở ra các loại đẳng cấp ma tinh một đồng lớn, hắn căn bản cũng không thiếu. Vui vẻ chung, hắn đột nhiên hỏi: "Ngươi làm ra ma tinh pháo, có đại công lao, vì sao tự xưng tội dân?" Thợ rèn nghe vậy xấu hổ nói: "Tội dân ở thành chủ đại nhân trước mặt lập được thể, muốn đuổi ở hung thú triều đã tới trước tạo tốt ma tinh pháo. Nhưng bây giờ hai làn sóng hung dòng thú chạy qua, tội dân mới chỉ có khó khăn lắm hoàn thành ma tinh pháo đón tạo. Tội dân không thể đúng hạn hoàn công, mời thành chủ đại nhân giáng tội." Ha ha ha ha. Sở Trần cười tỏ không ngớt: "Ngươi có tội gì? Ngươi không riêng không có bất kỳ chịu tội, ngược lại có công lớn. Có công lớn, liền muốn đại thưởng. Liền thưởng ngươi." Nói đến đây, Sở Trần lời nói dừng lại, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, sở hữu giá trị cao đồ đạc dường như đều đã thưởng đi ra. Hệ thống bên trong không gian tuy là còn có một chút đồ đạc, nhưng giá trị cũng không quá quan tâm cao, hoàn toàn không lấy ra được. Xuyên việt đến thế giới này nhiều ngày như vậy, hắn đệ một lần cảm nhận được trong tay có cáp. Đao Ba trước tiên hiểu Sở Trần xấu hổ, huyền chuyển nói: "Thanh chủ, ban thưởng sự tình không nhất thời vội vã, có thể sau này sẽ đi ban cho." Đao Ba vừa nói như vậy, những người khác cũng dồn dập phản ứng lại. Bọn họ thành chủ đại nhân, vì Lập Hoa thành, đã đem của cải đều móc sạch sẽ. Bằng không, cũng không trở thành ở nơi này trước mắt còn đi luyện đan a. Cái tình huống này dưới, tự nhiên khó có thể xuất ra thích hợp ban cho. Thợ rèn tuổi già, đối với đạo lý đối nhân xử thế cũng là rõ ràng, so với người ngoài đều lý giải Sở Trần khó xử. Huống chi, hắn căn bản liền không xa cầu ban cho. Sở Trần có thể tín nhiệm hắn, đem nhiều như vậy quáng thạch chân quý giao cho hắn, cũng đã là hắn vinh hạnh lớn lao. Hắn túi lầu nói, thành chủ đại nhân, tội dân nhiều lắm là ra khỏi một phần nên xuất lực, vạn vạn không xứng với ban cho. Không được. Sở Trần lại đột nhiên mạnh mẽ cứng rắn. Có công, phải thưởng. Ngươi muốn cũng phải, không muốn cũng phải. Nói hắn móc ra một quyển sách, nói: "Tiền bạc bây giờ có điểm chặt, cái này ngươi trước cầm chắc vá. Còn lại ban cho, ngày sau ta cho ngươi bù vào." Thợ rèn một mực cung kính tiếp nhận thư, nói: "Tạ thành chủ đại nhân ban cho." Túi đầu cảm ơn đồng thời, hắn cũng thấy rõ tên của quyển sách nào. Tâm Hỏa Đoán Khí Quyết. Vừa nhìn thấy tên này, thợ rèn trong đầu lập tức biến đến lửa nóng. Dù sao cái này rõ ràng cho thấy bản cùng đoán tạo có liên quan sách vở a. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, bản này đoán tạo thư, hắn không có đọc được quá. Đối với hắn như thế một cái cả đời đều thấm nhuần ở đoán tạo bên trong người mà nói, còn có cái gì so với hấp thu được càng nhiều đoán tạo tri thức càng làm hắn hơn vui sướng đâu? Đáp án dĩ nhiên là không có. Hắn hứng thú cùng nhau, dĩ nhiên cũng đã quên hiện tại ở địa phương nào. Dĩ nhiên cũng làm như thế tại chỗ là xem. Nhưng là hắn mới mở ra trang thứ nhất, hắn liền ngây ngẩn cả người. Trang thứ nhất chung, vẽ lấy một tấm bản vẽ. Bản vẽ phía dưới đánh dấu tên gọi, Huyết Ẩm Cuồng Đao. Danh xưng phía dưới, lại ghi chú Huyết Ẩm Cuồng Đao đẳng cấp, Bạch Ngân Nhất Tinh. Thợ rèn kìm lòng không đặng nói ra. Người chung quanh thần sắc khẽ động, ánh mắt đều không hẹn mà cùng tập trung ở thợ rèn trên người. Thợ rèn nhịn không được lại lật vài tờ. Bạch Ngân Nhị Tinh. Thợ rèn thanh âm càng lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn liền lật mười mấy tờ, thần sắc trong mắt từ kinh dị, từng bước biến thành cuồng nhiệt. Bạch Ngân cấp. Bạch Ngân cấp. Vẫn là Bạch Ngân cấp. Đều là Bạch Ngân cấp. Quyển sách này đi lại, dĩ nhiên tất cả đều là Bạch Ngân cấp trang bị đoán tạo pháp. Từ mới bắt đầu Bạch Ngân Nhất Tinh trang bị bắt đầu, đến cuối cùng, thậm chí ngay cả Bạch Ngân Thập Tinh trang bị đoán tạo pháp môn đều có. A. Bảo thư. Đây là hiếm thế bảo thư a. Hai tay hắn run rẩy khép sách lại, từ từ mà siết. Sở Trần cười rồi. Trải qua hôm nay luyện đan, hắn đã biết chính mình cũng không phải là cái gì luyện đan thiên tài. Đối với càng tối nghĩa khó hiểu luyện khí, chỉ sợ cũng càng khó nắm giữ. Sở dĩ cái gì luyện đan luyện khí bí tịch, với hắn mà nói đều là phế phẩm mà thôi. Chỉ bất quá đối với hắn trong mắt phế phẩm, thợ rèn lại tựa hồ như không phải bình thường thỏa mãn. Như vậy cũng tốt ta. Người sống gương mặt, cây sống một miếng da. Chỉ cần hắn còn là thành chủ một ngày, thành chủ mặt mũi liền tuyệt đối không thể bỏ. Như thế nào đây? Đối với nó coi như hài lòng không? Sở Trần hỏi. Thỏa mãn. Hài lòng không thể lại hài lòng. Thợ rèn trong mắt thần thái bốn phía tràn đầy vô hạn cảm kích. Thành chủ đại nhân truyền đạo tri ân, thảo dân thời đại ghi khắc. Đám người đều lộ ra ước ao màu sắc. Ở trại lính thời điểm, Đao Ba đã nói rõ, thành chủ của bọn họ không chỉ là một luyện đan sư, vẫn là một gã luyện khí sư. Sở dĩ bộ này đoán tạo sách vở vô cùng có khả năng đại biểu cho thành chủ đại nhân đoán tạo truyền thừa. Thành chủ đại nhân nhưng là có thể đoán tạo ra Bạch Ngân cấp trang bị đoán tạo sư a, có thể truyền thừa hắn đoán tạo thuật, cái này là bao lớn cơ duyên a. Cứ việc không có cử hành chính thức lễ bái sư, nhưng không hề nghi ngờ, thợ rèn từ nay về sau đã có thể tự xưng là thành chủ đại nhân đệ tử. Chương 59. Lập Hoa Thành nhất định ăn cắp bảo tàng. Lập Hoa Thành trung, dân chúng buộc phát bận rộn. Đợt thứ nhất thú triều hung thú thi thể còn không có xử lý xong hết. Đợt thứ hai thú triều hung thú thi thể lại tới rồi. Không nói khác, chỉ là vận chuyển những thứ này hung thú thi thể cũng đã thập phần mệt người. Nhưng là, bọn họ chẳng những không phải cảm thấy mệt mỏi, ngược lại thích thú. Cha, ta xem hung thú triều cũng không nhiều đáng sợ nha. Nay cũng đi qua hai làn sóng, ta Lập Hoa Thành không phải là thật tốt. Ha ha ha. Hung thú triều đương nhiên rất đáng sợ, bất quá ta Lập Hoa Thành cũng không dễ cho ta. Hắc hắc. Cha nói đúng. Chỉ tiếc cầu tử bọn họ không có lưu lại. Nếu như bọn họ biết chúng ta mỗi ngày có hung thú thịt ăn, nhất định sẽ thèm ăn chảy nước miếng. Ai? Mặc kệ bọn hắn, nhanh chóng làm việc. Tương đương xong, ngươi liền đem ngày hôm nay phát xuống tới hung thú đan ăn, xem lần này có thể hay không giác tỉnh. Ừm. Chờ, các loại, thức tỉnh rồi, ta cũng muốn làm Lập Hoa Thành sĩ binh. Cùng thúc thúc bá bá nhóm cùng nhau đánh hung thú. Tốt. Đến lúc đó ngươi có thể được đem cái kia thân áo giáp mặc lại ra. Làm cho lão cha ta cũng thần khí thần khí. Tương tự như vậy đối thoại phát sinh ở Lập Hoa Thành các ngóc ngách. Hầu như mỗi cá nhân đều đối tương lai tràn đầy hướng tới. Đồng thời trong lòng của bọn họ đã có một loại tên là tự hào tình cảm đang lặng lẽ nảy sinh. Mà cái này đều là bởi vì Lập Hoa Thành chịu đựng được hai làn sóng hung thú triều trùng kích. Như vậy hành động vĩ đại ở toàn bộ trong lịch sử chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đồng thời, dưới cái nhìn của bọn họ, hai làn sóng thú triều đều chịu đựng được, đợt thứ ba thú triều đương nhiên cũng không nói chơi. Chỉ cần lại ngăn trở đợt thứ ba thú triều, Lập Hoa Thành sẽ vì vậy thanh danh lan xa, trở thành một tọa thành phố nổi tiếng. Mà bọn họ thân là Lập Hoa Thành người, đều sẽ cùng chung phần này vinh quang. Chỉ bất quá, cũng không phải là mỗi cá nhân đều giống như bọn họ đối với Lập Hoa Thành hiện trạng cảm thấy phấn chấn cùng chờ đợi. Hạ cấp thành, Hắc Nham Thành. Hắc Nham Thành thành chủ ngồi ở trên ghế, mặt trầm như nước. Hắn đã được đến Lập Hoa Thành ngăn cản đợt thứ hai hung thú triều tin tức. Nếu như nói Lập Hoa Thành ngăn trở đợt thứ nhất thú triều lúc, phản ứng của hắn là kinh ngạc. Như vậy cái này một lần, hắn đệ nhất cảm thụ chính là khiếp sợ. Đối với vẫn muốn chiếm đoạt Lập Hoa Thành hắn mà nói, Lập Hoa Thành thực lực gì, hắn có thể không rõ ràng. Ngăn trở đợt thứ nhất thú triều, cũng đã là kỳ tích nữ thần đánh xuống thần tích kết quả. Ngăn trở đợt thứ hai thú triều, nó dựa vào cái gì? Làm sao làm được? Trên tay hắn gân xanh hở ra. Phanh! Cái ly trong tay bị đại lực quán trên mặt đất, ứng tiếng mà nát. Một vị hắc nham thành tướng quân sải bước đi tiến đến. Thành chủ đại nhân, quân đội đã chuẩn bị ổn thỏa, có hay không lập tức xuất chinh? Hắc nham thành thành chủ nghe vậy, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, cắn răng nói: "Tạm hoãn xuất binh, chờ đợi mệnh lệnh." Tướng quân nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày, chợt bất khả tư nghị hỏi: "Thành chủ đại nhân, chẳng lẽ là Lập Hoa Thành chặn đợt thứ hai?" Câm miệng. "Lui." Hắc nham thành thành chủ quát: "Hạ cấp thành, tam mục thành." Quý phụ An Mặc tam mục thành thành chủ người mặc tử lễ phục màu đỏ, hiện ra hết thức tha dáng người. Trong phòng nghị sự văn võ quan viên nhịn không được mê hoặc, thỉnh thoảng len lén quan sát, âm thầm nuốt nước miếng. Chỉ chốc lát sau, tam mục thành thành chủ cái kia kiểu mỹ thanh âm vang lên: "Ồ, cái này Lập Hoa Thành, thật đúng là không đơn giản đâu. Nếu như có thể lại chống nổi đợt thứ ba thú triều, có lẽ có thể trở thành là thập phần tốt kết minh đối tượng." Ha ha, ta xem tới là uống say, cũng bắt đầu nói mê sảng. Hạ cấp thành, Tử Viêm thành. Từ mái tóc màu đỏ thanh niên nhìn xong tin báo phía sau, trong mắt lần đầu xuất hiện ngưng trọng cùng chăm chú. Trừ cái đó ra, còn có nhiều hơn, chiến ý. Dĩ nhiên có thể chống đỡ đợt thứ hai hung thú triều thế tiến công, thực sự là không đơn giản. Mặc dù ta đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng chỉ bất quá có thể làm được trình độ này. Nếu như Lập Hoa Thành còn có thể tiếp tục ngăn trở đợt thứ ba hung thú triều. Ha ha ha, càng ngày càng có ý tứ. Thật muốn lập tức cùng đối thủ như vậy tranh tài một hồi a. Trung cấp thành, Cao Thủy thành. Lớn như vậy trong phòng nghị sự, chỉ có Ngụy Quyền cùng Lâu Nghiễm Chí hai người. Ngồi ở chủ vị Ngụy Quyền sắc mặt tâm trầm. Đứng ở cửa Lâu Nghiễm Chí đang cầm tín báo toàn thân run rẩy. Không khí trầm mặc rằng co một lúc lâu. Lâu Nghiễm Chí phủ phù một tiếng quỳ xuống. Nghĩ sai rồi. Đây tuyệt đối là nghĩ sai rồi. Lập Hoa Thành tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi đợt thứ hai hung thú triều a. Ngụy Quyền ngữ khí dị thường trầm thấp. Vì sao nói như vậy? Cho ta cái lý do. Lâu Nghiễm Chí trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, nói: "Ta ở từ chức thành chủ phía trước, vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, ở thành chủ phủ dưới đất bí mật trong kho hàng tích trữ 10 tấn thú cuồn cỏ." Lời vừa nói ra, tuy là Ngụy Quyền cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Thú cuồn cỏ? Loài cỏ này thậm chí không ra gì dai, lại có thể thu hút hung thú. Nó tán phát mùi không cách nào bị loài người ngửi được, duy chỉ có hung thú đối với hắn thập phần mẫn cảm. Một bội thú cuồn cỏ là có thể thu hút trong phạm vi 3 dặm hung thú. Mà Lâu Nghiễm Chí tích trữ ước chừng 10 tấn. Hắn thật sâu nhìn lấy Lâu Nghiễm Chí, nói: "Ngươi thật đúng là rất sợ Lập Hoa Thành bất diệt a." Lâu Nghiễm Chí cuống quýt vùi đầu lâu. Toàn bộ cũng là vì phó thành chủ đại nhân thuận lợi thu được bảo tàng. Ngụy Quyền cười khinh miệt cười, nói: "Mặc kệ ngươi nói như thế nào, Lập Hoa Thành chặn đợt thứ hai hung thú triều là sự thực. Ngươi cái kia 10 tấn thú cuồng cỏ mùi, chẳng lẽ bị thương khố phong tỏa ở bên trong chứ?" "Sẽ không." Lâu Nghiễm Chí kiên quyết lắc đầu. "Cái bí mật kia thương khố, là ta vì gửi thú cuồng cỏ cố ý chế tạo, tuyệt đối sẽ không cách trở mùi. Vậy ngươi ngày hôm nay ngược lại là cho ta lời giải thích." Ngụy Quyền ánh mắt một lần nữa thuộc về Vu Bình Tĩnh. "Nếu như cho không được, sự hợp tác của chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt." Lâu Nghiễm Chí cả người căng thẳng. Hắn biết, nếu như kế tiếp hắn một cái khó mà nói, chờ đợi hắn chính là chết. Bên bờ sinh tử, suy nghĩ của hắn biến đến dị thường mau lẹ rõ ràng. Bất quá ngắn ngủi 2 giây, hắn liền lần nữa mở miệng nói: "Lập Hoa Thành có thể liên tiếp ngăn trở hai làn sóng hung thú triều, ta chỉ nghĩ đến một loại khả năng." Nói, Ngụy Quyền lạnh rên một tiếng. Lâu Nghiễm Chí cắn răng nói: "Đó chính là, bây giờ Lập Hoa Thành rất có thể đã từ tòa kia kim cương cấp cường giả lưu lại trong phủ lấy ra một bộ phận bảo tàng." "Ngươi nói cái gì?" Ngụy Quyền thông suốt đứng lên, đe dọa nhìn Lâu Nghiễm Chí: "Ngươi không phải nói, nhất định phải huyết tế mới có thể mở ra trận pháp sao?" Lâu Nghiễm Chí kiên trì tiếp tục nói ra: "Ta không biết bọn họ dùng phương pháp gì, nhưng đây là khả năng duy nhất. Lúc đó ta bán thành trì thời điểm thì không đúng kỉnh. Ta bán thành trì không phải một ngày hay hai ngày, trong lúc lần nữa xuống giá, cũng không có ai dám tiếp nhận. Lại đột nhiên nhảy ra một người bình thường thương nhân, muốn mua Lập Hoa Thành. Đồng thời hắn yêu cầu gì đều không nói, toàn bộ quá trình giao dịch đặc biệt thuận lợi. Hiện tại vừa nghĩ, trên người hắn khẳng định có quỷ. Hắn nhất định là một đã sớm biết Lập Hoa Thành dưới đất có kim cương cấp cường giả lưu lại phủ đệ, lúc này mới dám tiếp nhận Lập Hoa Thành." Lâu Nghiễm Chí mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Sở Chân hình tượng cũng ở trong đầu của hắn càng ngày càng cụ thể. Hắn đinh lấy Sở Chân mặt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc đó còn tưởng rằng đem Lập Hoa Thành bán cho một cái ngốc tử, chính mình kiếm nhiều một khoản. Không nghĩ tới, là mình bị chơi xỏ. Mình mới là cái kia đại ngốc tử. Ngụy Quyền ngữ khí lại cũng không có bởi vì cái giải thích này nhiều hơn một tia ấm áp. "Sở dĩ, ý của ngươi là, hiện tại tòa kia trong phủ bảo tàng đều đã bị lấy đi rồi hả? Thậm chí bên trong đan dược, phụ triện, trận pháp đang bị Lập Hoa Thành sử dụng tiêu hao." Lâu Nghiễm Chí mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn biết, Ngụy Quyền đã đem tòa kia kim cương cấp cường giả lưu lại phủ đệ trở thành vật trong túi của họ. Hiện tại biết được bảo vật bên trong dĩ nhiên rất có thể bị những người khác được đến, tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Hắn chặn lại nói: "Đại nhân yên tâm, ta dùng tính mệnh đảm bảo, tòa kia phủ đệ muốn hoàn toàn mở ra, nhất định phải đi qua đại quy mô huyết tế." Lập Hoa Thành hiện tại hẳn là chẳng qua là dùng điểm bảng môn tà đạo, lấy trộm trong đó bé nhỏ không đáng kể một điểm bảo vật mà thôi. Hẳn là bé nhỏ không đáng kể. Ngụy Quyền đối với loại này giải thích rõ ràng không hài lòng. Ngươi không có tận mắt thấy, dựa vào cái gì làm ra suy đoán như vậy? Lâu Nghiễm Chí trịnh trọng trả lời. Bởi vì tín báo đã nói, Lập Hoa Thành ngăn cản đợt thứ 2 hung thú triều, tổng cộng dùng 12 giờ. Nếu như Lập Hoa Thành đã hoàn toàn mở ra tòa kia kim cương phụ đệ, kim cương cấp bảo vật còn không để cập tới, bạch kim cấp bảo vật khẳng định có thể thu hoạch rất nhiều. Hung thú triều coi như hung mãnh hơn nữa, ở bạch kim cấp bảo vật uy năng dưới, lại có thể kiên trì bao lâu? Sở dĩ ta lớn mật suy đoán, Lập Hoa Thành chỉ là lấy trộm bên trong phụ đệ bé nhỏ không đáng kể một phần nhỏ bảo vật mà thôi. Ngụy Quyền sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn lại. Hắn chậm rãi gật đầu nói, lời ngươi nói theo ta nghĩ không kém nhiều lắm. Chỉ bất quá, ngươi lần trước bảo đảm qua, Lập Hoa Thành tuyệt đối đỡ không được đợt thứ 2 hung thú triều. Bút chứng này, còn là muốn tính một lần. Lâu Nghiễm Chí lúc này lại là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Ta cái mạng này toàn bộ bóp ở trong tay đại nhân. Đại nhân muốn lấy đi, tùy thời đều có thể. Ta chỉ là tiếc nuối, đến chết đều không thấy được bảo tàng mở ra. Ngụy Quyền thần sắc mở ra, đột nhiên cười ha ha. Trong mắt ngươi, ta là máu lạnh như vậy người sao? Liên quan tới bảo tàng tin tức, ngươi không phải nói cho người khác biết, chuyên tìm bên trên ta, chuyện này ta nhưng vẫn là nhớ kỹ. Sự tình đã làm được phân nửa, lúc này thu tay lại, cũng không phải là phong cách của ta. Hơn nữa, đến lúc đó bảo tàng mở ra, còn muốn hết dựa vào ngươi a. Sở dĩ trong chuyện này, ta liền không truy cứu tội lỗi của ngươi. Hai anh, nói nhiều như vậy, còn không phải là sợ ta sau khi chết, không biết bảo tàng cụ thể mở ra phương pháp. May mà ta để lại một tay. Lâu Nghiễm Chí trong lòng giễu cợt Ngụy Quyền dối trá, ngoài mặt lại giả vờ ngượng nghịu. Nhưng là đại nhân bây giờ còn không phải phái ra viện quân, đã gánh chịu rất nhiều áp lực. Nếu như không phải xử phạt ta, đại nhân làm như thế nào phục chúng à? Ngụy Quyền khoát tay nói, cái này không phải ngươi nên bận tâm. Ta chỉ muốn biết, đợt thứ 3 thú triều, Lập Hoa Thành có không có ngăn trở khả năng? Tuyệt đối không thể. Lâu Nghiễm Chí gần từng chữ hồi đáp. Trải qua thời gian dài như vậy lên men, thú cùng có khí tức đã đầy đủ tỏa ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, đợt thứ 3 hung thú triều sẽ hung mãnh dị thường. Lập Hoa Thành sẽ không hề sức chống cự, bị hung thú triều xé nát. Chương 60. Vận may phủ đầu, trọng sinh điện. 11 giờ đêm. Sở Chân nằm ở giường bên trên, cùng đợi hệ thống tưởng thưởng cấp cho. Không sai, huyết mạch kết tinh ban cho, như trước bị hệ thống phán định là tán tải. Đồng thời, rút ra thưởng cho bội số làm một gấp trăm lần. Hơn 5000 miếng bạch kim cấp huyết mạch kết tinh gấp trăm lần thưởng cho sẽ là cái gì? Điều này làm cho Sở Trần thập phần chờ mong. Chỉ là, chung quanh một đám thầy thuốc, làm cho hăng hái của hắn hơi có giảm xuống. Nhóm thầy thuốc này thấy Sở Trần chậm chạp không có đi vào giấc ngủ, một cái tiếp một cái không ngừng khuyên bảo. Thành chủ đại nhân, thời điểm không còn sớm, vẫn là ngủ sớm một chút ta. Thân thể của ngài cần đầy đủ giấc ngủ tới phụ trợ khôi phục. Giờ tí không ngủ tổn thương can đảm, giờ xỉu không ngủ tổn thương gan a. Sở Trần nghe chu vi đám người kia vẫn chít chít hoa hoa, bó tay toàn tập. Bọn họ loại này lại nhải, trực tiếp làm cho hắn nhớ tới lâu đời thời còn học sinh. Bất quá nể tình bọn họ đều là vì mình lo nghĩ phân thượng, hắn cũng không có biểu lộ ra cái gì sốt ruột, quyền đương đối với mình tính nết ma luyện. Thật vất vả chịu đựng trở về không điểm, hệ thống thưởng cho cuối cùng đã tới. Keng. Hệ thống thưởng cho cấp cho. Chúc mừng ký chủ, vận may phủ đầu, thu được trọng sinh điện một tòa. Trọng sinh điện, hiến tế đại lượng linh thạch, phục sinh đã chết giả. Hệ thống xuất phẩm, tất chúc tinh phẩm. Chú thích, phục sinh người chết nghi thức, cần từ người chết thân bằng hảo hữu cử hành. Chú thích, trọng sinh điện thuộc về đặc thù kiến trúc loại vật phẩm. Đẳng cấp theo túc chủ tu vi để thăng mà để thăng, tối cao để thăng tới bạch kim cấp. Chú thích: Trọng sinh điện có thể hấp thu linh hồn tinh thạch, đột phá bạch kim cấp đẳng cấp hạn mức cao nhất. Chú thích: Tu vi đẳng cấp cao hơn trọng sinh điện đẳng cấp người chết, không cách nào được thành công phục sinh. Chú thích: Trọng sinh điện chiếm diện tích là 1000 m², mời ký chủ thích đáng tuyển trạch địa điểm an trí. Nghe xong gợi ý của hệ thống, Sở Trần cả người đều ngây dại. Vẫn may phủ đầu. Trọng sinh điện, phục sinh người chết. Cái này có phải hay không xuất hiện hệ thống bug rồi hả? Phục sinh loại chuyện như vậy, là hắn trước mặt cái giai đoạn này có thể tiếp xúc được sao? Coi như phía sau chú thích trên có đẳng cấp hạn chế, chỉ có thể phục sinh so với trọng sinh điện đẳng cấp thấp người chết. Vậy cũng đã thập phần ngoại hạng a. Dựa theo hiện tại mà nói, Sở Trần tu vi là bạch ngân nhất tinh. Cái kia trọng sinh điện đẳng cấp cũng chính là bạch ngân nhất tinh. Nói như vậy, trọng sinh điện thì có phục sinh bạch ngân nhất tinh trở xuống người chết năng lực a. Mà đại giới chỉ là linh thạch. Linh thạch loại vật này, Lập Hoa Thành dưới thì có một cái hắc thiết cấp linh thạch khoáng mạch. Muốn bao nhiêu, trực tiếp 2 a. Cái này há chẳng phải là nói phía trước chết đi binh sĩ đều có thể bị sống lại. Chẳng phải là nói, chính mình từ nay về sau chỉ cần bảo trì tu vi vượt lên đầu, sẽ cùng với có một chi phục sinh quân đoàn. Đơn giản là vô địch nhịp điệu a. Càng kỳ quái hơn chính là, ở trọng sinh điện dưới tác dụng, cho dù là chính mình chết rồi, chỉ cần trọng sinh điện vẫn còn ở, cũng có thể bị người phục sinh. Bực này đồng ý với có bất tử chi khu a. Tuy là trọng sinh điện tối cao chỉ có thể tấn thăng đến bạch kim cấp, nhưng không hề nghi ngờ, liền trước mắt mà nói, cái tòa này đặc thù kiến trúc, theo một ý nghĩa nào đó, so với hắn phía trước lấy được thần cấp thiên phú nhất nguyên còn chân quý hơn. Có nó thì sợ gì hung thú triều? Làm thì xong rồi. Dựa vào cái gì? Dựa trên chính là ta không sợ chết, ta có điểm phục sinh, ta chơi xa luân chiến, xem ai làm được qua ai. Ô. Lập Hoa Thành kèn lệnh vang lên. Đợt thứ 3 hung thú triều tới. Phía bắc diện trên tường thành, làm Chu Cắt chứng kiến quận trào mãnh liệt mà đến hung thú triều lúc, đồng tử mãnh địa co rụt lại. Song đầu ma ưng, độc triều ngạc ngư, khô lâu kỵ sĩ, băng xương nữ vu, đều là chút thanh đồng cấp hung thú, cái này không thành vấn đề. Vấn đề là số lượng nhiều lắm. Thô sơ giản lược tính toán, không dưới 5000 số lượng. Báo. Phía nam tường thành phương hướng, đã quan trắc đến ước 5000 đầu thanh đồng cấp hung thú tới gần. Báo. Phía tây tường thành phương hướng, đã quan trắc đến ước 5000 đầu thanh đồng cấp hung thú tới gần. Báo. Mặt đông tường thành phương hướng, đã quan trắc đến ước 5000 đầu thanh đồng cấp hung thú tới gần. Binh lính nhóm tin tức truyền đến, làm cho Chu Cắt tâm nhắm chầm xuống. Hắn biết lần này hung thú triều không tầm thường. Hắn đồng dạng dự liệu quá, đợt thứ 3 hung thú triều có thể so với trong lịch sử bất luận cái gì một lần đều cường đại hơn. Nhưng hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ, biết có nhiều như vậy. Đông nam tây bắc bốn phương tám hướng công tới thanh đồng cấp hung thú, tổng cộng ước 2000 đầu. Đây là trong lịch sử ghi lại hung thú số lượng gấp 4. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Chu Cắt trong lòng không ngừng chất vấn. Cho dù Lập Hoa Thành trước mắt chiến lực đã siêu việt hắn ngay từ đầu thiết tưởng rất nhiều, nhưng là đối mặt nhiều như vậy thanh đồng cấp hung thú, hắn còn là dâng lên một cỗ sâu đậm cảm giác vô lực. Ba gã đến đây truyền tin sĩ binh kỳ quái nhìn lấy Chu Cát. Dưới cái nhìn của bọn họ đại tướng cho tới bây giờ đều là lãnh tĩnh quả quyết, có thể ở trong nháy mắt phát sinh chỉ lệnh, ứng đối trước mặt tình huống. Nhưng là bây giờ, bọn họ đợi có hơn một phút đồng hồ, bọn họ đại tướng lại chậm chạp không nói gì. Tướng quân, cũng xin hạ lệnh. Giang Nhã Mỹ thanh âm ở Chu Cát bên người vang lên. Chu Cát đống nhiên thức dậy. Ta đang miên man suy nghĩ cái gì? Tao nộ cường địch, liền tâm thần đại loạn sao? Chỉ cần ta còn có một khẩu khí, liền muốn binh kính toàn lực. Hắn mạnh mẽ lên tinh thần, bắt đầu phát sinh chỉ lệnh. Lệnh. Ma tinh pháo lập tức nã pháo, oanh kích phía bắc diện hung thú. Điều. Phía tây tường thành mục sư doanh 300, đến. Giang Nhã Mỹ nhìn sâu một cái khôi phục trầm tĩnh lạnh lùng Chu Cát. Vừa nhìn về phía dưới thành không ngừng ép tới gần hung thú triều, giữa hai lông mày toát ra một vẻ quyết tuyệt. Thân là thần tử, đã hết trung cương vị công tác. Những lời này, rõ ràng là ngươi dạy ta, ngươi năm đó lại không làm được. Ta với ngươi không giống với. Ngươi không làm được, ta có thể. Chương 61. Nã pháo. Lập Hoa Thành binh doanh giáo trưởng, cao 30m ma tinh pháo đổ sộ đứng lặng. Đệ nhất pháp sư phân đội báo cáo, đông nam tây bắc, tứ diện thủy kính hiệu chỉnh hoàn tất. Đệ nhất mục sư phân đội báo cáo, cùng phía bắc diện tường thành, Chu tướng quân tâm linh liên tiếp xây dựng xong. Đệ nhất hậu cần phân đội báo cáo, 30000 miếng hắc thiết cấp ma tinh thạch, 7000 miếng thanh đồng cấp ma tinh thạch, 2000 miếng bạch ngân cấp ma tinh thạch, toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Khống pháo tổ báo cáo, ma tinh bỏ thêm vào hoàn thành, phương vị góc độ kiểm tra hoàn thành, tùy thời có thể nã pháo. Từng đạo tiếng báo cáo không ngừng vang lên, nghe được một bên thợ rèn đám người lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là mồ hôi. Mặc dù đang phía trước bọn họ đã đối với ma tinh pháo có quá nhiều lần kiểm nghiệm, có thể lân cận nã pháo, bọn họ như trước thập phần khẩn trương. Đi qua thủy tinh, bọn họ chứng kiến nhiều như vậy thanh đồng cấp hung thú cuộn trào mãnh liệt mà đến. Cái này rõ ràng đã không phải là tầm thường hung thú chiều kích thước. Nếu như ma tinh pháo xuất hiện vấn đề gì, bọn họ quả thực không dám nghĩ tới hậu quả. So với bọn hắn càng khẩn trương, còn có Thiên Phu trưởng Vạn Sơn Thiên. Hắn vốn là thập phần bài xích đi tới phía sau phụ trách ma tinh pháo. Thành tựu thanh đồng 4 sao chiến lực, lại dung hợp Thái Thương Huyền Hổ huyết mạch kết tinh, hắn cảm thấy chỉ có ở trên tường thành cùng hung thú chính diện chém giết mới có thể đầy đủ thể hiện giá trị của hắn. Chỉ là bởi vì thân là đại tướng Chu Cắt tự mình bổ nhiệm, hắn không thể không phục tùng. Có thể tại hắn từ thủy kính trông được đến hung thú triều hình ảnh một khắc kia, hắn cảm nhận được trên vai trầm điện điện trách nhiệm. Ở kinh khủng như vậy số lượng thanh đồng cấp hung thú trước mặt, hắn một cái thanh đồng cấp chiến lực có thể tạo được tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Ma tinh pháo đã là thắng lợi duy nhất hy vọng, mà hắn là nơi này người tổng phụ trách. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía bắc diện thủy kính bên trong hình ảnh, quát: "Cho ta nhắm vào hung thú triều trung ương, hung thú dày đặc nhất chỗ, nã pháo." Ra lệnh một tiếng, mỗi cái chi đội đồng thời hoạt động. Ma tinh pháo dưới, trận pháp thật to ầm ầm phô khai. Ma tinh pháo pháo khẩu, một điểm ánh sáng yếu ớt xuất hiện, trận cấp tốc mạnh mẽ, thẳng đến làm cho không người nào có thể nhìn gần. Oeng! Theo toàn bộ trại lính mặt đất chấn động, một viên tiểu thái dương một dạng năng lượng pháo bị đánh ra. Nó ở trước tính toán tốt độ cùng dưới, xẹt qua một đạo đẹp đẽ độ cùng, chuẩn xác rơi vào hung thú trung ương. Sóng năng lượng trong nháy mắt nổ tung, tia sáng chói mắt, dường như một cái cự đại bác, trừ lại trên mặt đất. Quang mang tán đi, hình tròn bên trong khu vực chỉ còn lại có một mảnh cháy đen, chỉ có nơi ranh giới còn có thể chứng kiến lẻ tẻ hung thú tứ chi. Từ ma tinh pháo phóng ra, đến quang mang tán đi, toàn bộ quá trình không đến 5 giây. A. Trên tường thành binh lính nhóm từ khiếp sợ ngắn ngủi trùng khôi phục lại, phát sinh cực độ hưng phấn tiếng hô. Cái này một pháo xuống phía dưới, cho dù hướng thiếu tính, cũng đánh giết có 500 đầu hung thú. Cái này nhưng đều là thanh đồng cấp hung thú a. Ở ma tinh pháo trước, dĩ nhiên cũng làm cùng giấy giống nhau dọn. Lại đến thêm như vậy mấy chục pháo, hung thú đã bị diệt sạch sẽ. Cho nên nói, có như vậy đại sát khí áp tràng, bọn họ còn có cái gì thật lo lắng cho. Bọn họ không có chú ý tới là, thân là đại tướng Chu Cát, giữa hai lông mày mây đen không có tán đi chút nào. Thành chủ phủ, Sở Trần vốn đang cùng rất nhiều thầy thuốc cái cọ, muốn cho bọn họ buông tha mình. Nhưng là đang nghe ma tinh pháo tiếng oanh kích sau một khắc, hắn rốt cuộc bày ra người đứng đầu một thành tư thái. Lui. Hắn khẽ quát một tiếng. Các thầy thuốc tất cả đều sửng sốt. Bọn họ không minh bạch vì sao Sở Trần đột nhiên giống như biến thành người khác. Ta nói, lui. Sở Trần lặp lại một lần nữa. Bị Sở Trần khí thế chấn nhiếp, các thầy thuốc cứ việc tất cả không nguyện, vẫn là nhường đường. Sở Trần bãi chính bên hông đăng lâu người ảnh, bước nhanh mà rời đi. Không sai. Trọng sinh điện có thể phục sinh người đã chết. Nhưng điều này cần một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là được có người sống. Nếu như tất cả đều chết hết, trọng sinh điện liền thùng rông kêu to. Hiện tại ma tinh pháo đã nã pháo, chiến đấu chính thức khai hỏa. Hắn thân là thành chủ, làm sao có khả năng bởi vì mấy cái buồn cười lý do ở lại thành chủ phủ dưỡng thương? Lui một vạn bước nói, hắn có thần cấp thiên phú nhiếp nguyên trong người, giết chóc đã có thể bang trợ hắn thu được kỹ năng, có thể đề cao tu vi, có thể nói là hắn trưởng thành điều kiện tốt nhất con đường. Nhiều như vậy thanh đồng cấp hung thú, đúng là hắn đề cao thực lực tuyệt hảo chất dinh dưỡng. Phía bắc diện trên tường thành, Chu Cắt một bên không ngừng ra lệnh, một bên cũng ở duy trì liên tục chú ý hung thú chiều hướng đi. Oanh! Lại là một phát ma tinh năng lượng pháo, oanh đến rồi phía bắc hung thú chiều trùng, diệt sát 500 đầu hung thú. Đây đã là ma tinh pháo lần thứ 10 nổ súng. Tướng quân, ma tinh pháo đã hoàn toàn quá tải, không cách nào nữa tiếp tục lái pháo. Chu Cắt trong đầu nghe được Thiên Phu trưởng Vạn Sơn Thiên đi qua tâm linh liên tiếp truyền tới thanh âm. Chu Cắt tiến lặng gật đầu. Tuy là ma tinh pháo trong vòng thời gian ngắn liên tục nã pháo đưa tới quá tải, nhưng nó 10 lần nã pháo, tổng cộng đánh giết ước 5000 đầu hung thú, đã lập công lớn. Hiện tại hung thú đã tới gần tường thành 200m bên trong. Mặc dù ma tinh pháo còn có thể hoạt động, cũng đã không có nó đang tràn võ đài. Hắn ở trong lòng chỉ huy nói: "Lệnh, Thiên Phu trưởng Vạn Sơn Thiên, lập tức xuất dưới trướng binh sĩ, đi trước mặt đồng tường thành trợ giúp." Ngay sau đó, hắn lại phân phó bên người vẫn đợi mệnh Giang Nhã Mỹ: "Lệnh, Giang phó tướng, xuất bản bộ 500, tiến nhập đúng thành, chuẩn bị nên địch." Chương 62. Vì thành chủ đại nhân, giết. Sở Trần ly khai thành chủ phủ phía sau, liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới cửa thành bắc. Phía bắc diện tường thành có Chu Cắt tòa trấn, sức chiến đấu không thể nghi ngờ là đông nam tây bắc tứ diện trùng mạnh nhất. Tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn một chỉ. Ưu tiên giết sạch phía bắc diện hung thú, đem phía bắc chiến lực giải phóng ra ngoài, là lập tức một lòng tuyển trạch. Khi hắn sắp đạt đến phía bắc diện tường thành lúc, nhìn một màn trước mắt, nhưng trong lòng mãnh địa trầm xuống. Sổ Dĩ Bách Kê song đầu ma ưng đã xuất hiện ở phía trên tường thành, lập tức phải tiến nhập bên trong thành. Trên tường thành, binh lính nhóm cũng đã hoàn toàn bị độc triệu ngạ ngư, khô lâu kỵ sĩ, băng xương nữ vu trở, các loại hung thú áp chế. Chỉ có hắc thiết cấp thực lực đám binh sĩ, mặc dù có minh quang chiến khải hộ thân, vừa có cùng đánh trận pháp để thăng chiến lực, cũng chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, không hề lực phản kích. Chiến lực mạnh nhất phía bắc diện tường thành đều đã thành cái này dạng. Cái khác tam phương chiến cuộc bao nhiêu không xong, có thể tưởng tượng được. Đối mặt loại tình huống này, Sở Trần không nghĩ nhiều nữa, giơ đao liền lên. Kèm theo nguyệt quang, Sở Trần đạp không mà đi, ba bước đi tới cao tới 100m đầu tường. Nhắm vào một đầu đang ở trắng trận phun trào độc triều ngạc ngư, rút đao ra khỏi vỏ. Chết. Ngân bạch sắc ánh đao, bị lôi cùng hỏa mang theo lấy, ẩn chứa bạch ngân một sao sóng linh lực, tinh chuẩn gõ ở độc triều ngạc ngư nơi cổ. Tang. Như có như không một tiếng không gì sánh được yếu ớt tiếng va chạm, độc triều ngạc ngư trong miệng độc triều phun trào im bặt mà ngừng. Keng. Chúc mừng ký chủ chạm sát thanh đồng lục tinh, độc triều ngạc ngư thu được tu vi điểm 30, thu được thanh đồng cấp kỹ năng, độc triều. Độc triều, thanh đồng cấp duy trì liên tục tiêu hao linh lực, chế tạo độc triều, sử dụng va chạm vào độc triều mục tiêu rơi vào chúng độc trạng thái. Binh lính nhóm phát hiện Sở Trần xuất hiện, tinh thần đại chấn. Thành chủ đại nhân tới. Vì thành chủ đại nhân, các huynh đệ, giết a. Ách a. Đáng chết khô lâu kỵ sĩ, cho ra chết đi. Thân là đại tướng Chu Cắt cũng chú ý tới Sở Trần xuất hiện. Sở Trần xuất hiện cũng ý nghĩa phụ thành chủ những ý sư kia không có thể khuyên nhủ. Điều này làm cho trong lòng hắn đại hận không ngớt. Thành chủ tự thân tới chiến trận, tuy có thể cổ vũ sĩ khí, nhưng nếu là vạn nhất có sơ suất gì, lông mày của hắn khẩn túc, trong lòng lo lắng, lại tạm thời vô hạ cố cập nơi này. Bởi vì, hắn trận pháp đang nằm ở thi triển thời khắc mấu chốt. Khoảng chừng 3 giây đồng hồ sau đó, hắn đột nhiên hướng Thiên Tung Tuyển Cơ ấn, sau đó nạp nhỏ. Bắt trận đồ, bắt đầu. Ông. Đông nam tây bắc, bốn phương tám hướng thành tường trên không, đều xuất hiện một cái cự đại bắt trận đồ. Tấm trận đồ này vừa xuất hiện, lập tức sinh ra một cỗ lực kéo, đem ngựa bên trên muốn xông vào bên trong thành song đầu ma ương dây dưa ở. Song đầu ma ương bản năng huy động cánh, lít nhít phong nhận hướng bắt trận đồ chém tới. Nhưng mà, bắt trận đồ nhưng thật giống như không tồn tại thực chất giống nhau, những thứ kia phong nhận theo hắn trong lúc đó xuyên qua, không có sản sinh tổn thương chút nào. Song đầu ma ương nhóm không có thanh đồng cấp thực lực, lại chỉ có thể ở bắt trận đồ bao phủ bên trong khu vực một trận bay loạn, không thể lao ra mảy may. Mắt thấy bắt trận đồ có hiệu lực, Chu Cắt rất lớn tùng một khẩu khí. Bắt trận đồ là hắn sau khi giác tỉnh lĩnh ngộ trận pháp, vốn có cực mạnh ràng buộc năng lực. Ở lĩnh ngộ bắt trận đồ sau đó, hắn liền tại đông nam tây bắc bốn tòa trên tường thành bày ra trận cơ. Hiện tại một khi kích hoạt, lại tăng thêm tuyển cơ ấn gia trì, quả nhiên phát huy ra vượt quá dự liệu hiệu quả. Nhưng là đồng thời duy trì bốn tòa bắt trận đồ, với hắn mà nói cũng là gánh nặng cực lớn. Linh lực khôi phục, có dưới thành linh thạch khoáng mạch chống đỡ, không cần lo lắng. Chỉ bất quá, ở nơi này sau đó, hắn sẽ không có dư lực lại làm ra trận pháp chi viện. Long long long long. Lúc này, một trận trầm muộn thanh âm vang lên. Là bác thành cửa được mở ra. Đánh mất lý trí đám hung thú dường như bị nào đó lực lượng khu xử, trăm phương ngàn kế muốn đi vào thành trì. Lúc này phát hiện đột phá khẩu, bọn họ lập tức một tia ý thức vào vào. Có thể làm bọn họ sau khi đi vào, lại phát hiện chu vi vẫn là từng bức không có mạng sống tường. Táo bạo, phát điên, phẫn nộ, các loại tâm tình tiêu cực trong nháy mắt tràn đầy bọn họ đại não, khiến chúng nó không kịp chờ đợi muốn xé nát trước mắt những thứ kia ăn mặc thiết vỏ bọc ba trùng. Đối mặt rít gào mà đến hung thú, người xuyên màu xanh bạc kỵ sĩ khải, tư thế hiên ngang giang nhã mị không có sợ hãi chút nào. Nàng hai tay cầm kiếm, trong miệng hô lớn nói: "Hung thú đã vào ta bắt quái trận, cắn nát bọn họ." Giết! Binh lính nhóm cùng kêu lên gào thét. Tất cả hung thú, giác không gì sánh được phách lối khí diễm, nhằm phía binh lính nhóm. Đang hướng phong trên đường, bọn họ đã mở ra miệng to như chậu máu, đưa ra hàn mang lợi trảo. Phảng phất một giây kế tiếp, tiểu muốn đem trước mắt binh sĩ xé rách mớm. Nhưng là, khi chúng nó sau khi xông vào, đi lập tức bị cuồng phong mưa rào một dạng công kích. Những thứ này trong công kích mỗi nhất kích đều không đủ lấy đối với bọn họ tạo thành quá lớn thương hại. Nhưng là, bọn họ quá nhanh, cũng quá là nhiều. Gần trong nháy mắt, bọn họ sẽ cùng lúc bị hơn trăm lần công kích. Các loại thuộc tính, các loại hình thức công kích giao chồng lên nhau, rơi vào đầu lâu của bọn nó, phần eo, xương sườn bên trên, khiến chúng nó thanh đồng cấp thân thể cũng không thể chịu đựng. Vẹn vẹn 2 giây, nhóm đầu tiên xông lên hung thú đã biến thành mở ra bùng não. Chứng kiến cảnh tượng này, tuy là đã không có lý trí hung thú, cũng bản năng sinh ra ý sợ hãi. Trái lại lấy Giang Nhã Mỹ dẫn đầu đám binh sĩ, mỗi người trên người nhuộm thú huyết, mắt buốc hồng quang, cười đến rất dữ tợn. Chương 63. Thành chủ đại nhân cẩn thận. Sở Trần không rõ ràng uống thành bên trong tình huống. Hắn chỉ biết là trên tường thành áp lực nhỏ đi rất nhiều. Mặc dù như thế, còn là không đoạn có binh sĩ bị thương, tử vong. Sở Trần nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nhưng không có biện pháp gì. Hắn lại có thể miểu sát hung thú, hắn cũng chỉ là một cái người. Hắn có Bạch Ngân một sao thực lực, cũng vẹn vẹn chỉ là Bạch Ngân nhất tinh. Khuyết thiếu phạm vi lớn, đại uy lực thủ đoạn công kích, hắn cũng chỉ có thể từng cái đánh tan. Keng. Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Thanh Đồng Thất Tinh, Khô Lâu Kỵ Sĩ, thu được tu vi điểm 35, thu được thanh đồng cấp kỹ năng, chớ chú. Chớ chú, thanh đồng cấp đối với bị đánh trúng mục tiêu phụ gia chớ chú trạng thái, bị phụ gia chớ chú trạng thái mục tiêu đem gián đoạn tính ngẫu nhiên thu được trở xuống mặt trái hiệu quả, nôn mửa, ngất xỉu, trúng độc, hỗn loạn, đi tả. Theo gợi ý của hệ thống thanh âm vang lên, trước mắt Khô Lâu Kỵ Sĩ tán thành một đống bài cốt. Sở Chân vừa muốn chuẩn bị chạm sát một con kế tiếp hung thú, đột nhiên tâm sinh cảnh triệu, cả người tóc gáy dựng lên. Thanh chủ đại nhân cẩn thận. Xa xa một tên binh lính hai mắt trợn tròn, vội vàng huy vũ trong tay ma trượng, sau lưng Sở Trần dựng thẳng lên một đạo tường băng. Phanh! Một viên to lớn băng truy xuyên phá tường băng, tiếp tục hướng Sở Trần hậu tâm đâm tới. Tường băng tuy là không có thể ngăn cản băng truy, nhưng cũng vì Sở Trần tranh thủ phản ứng thời gian. Hắn đồng thời thi triển xung phong gió êm dịu đi, đang tránh né băng truy đồng thời ánh mắt hướng về sau thoáng nhìn, lập tức liền phát hiện đánh lén hắn băng xương nữ vu. Muốn chết! Ánh mắt của hắn phát lạnh, hai cái nhảy vụt rút ngắn khoảng cách, nhất đao thu gặt rất băng xương nữ vu. Mặc dù băng xương nữ vu là thanh đồng cựu tinh tồn tại, cũng như trước khó ngăn cản hắn nhất đao. Keng. Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Thanh Đồng Cựu Tinh, băng xương nữ vu, thu được tu vi điểm 45, thu được thanh đồng cấp kỹ năng, băng truy thuật. Băng truy thuật, thanh đồng cấp tiêu hao linh lực, chế tạo lạnh giá mà cứng rắn băng truy công kích mục tiêu. Kết quả băng xương nữ vu, Sở Trần hơi tặng một khẩu khí. May tên lính kia hỗ trợ, nếu bị thanh đồng cựu tinh băng truy thứ trung hậu tâm, có trời mới biết trên người khải giáp năng trung hòa nhiều thiếu thương hại. Hắn mỉm cười ngẩng đầu, hướng vừa rồi tên lính kia phương hướng nhìn lại, nghi báo di cảm tạ. Có thể sau một khắc, hắn mỉm cười chợt tiêu thất. Bởi vì, một đầu Khô Lâu Kỵ Sĩ trường thương, ngay một khắc này, quán xuyên binh lính lồng ngực. Lửa nóng tiên huyết từ khóe miệng của hắn tuôn ra, từ ngực của hắn tuôn ra. Thân thể cảm giác vô lực, làm cho hắn không cách nào nữa cầm trong tay ma trượng. Trong mắt quang thải cấp tốc tiêu tán, chuyển thành u ám. Trước khi chết một khắc kia, hắn đưa tay phải ra, khẽ vồ hướng Sở Trần vị trí, trong miệng lẩm bẩm nói: "Thành chủ, đại nhân, đảm bảo." "Nạo." "A." Sở Trần ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn lấy sấm sét tư thế đi tới binh sĩ trước mặt, nhất đao lột Khô Lâu Kỵ Sĩ đầu lâu. Nhưng mà làm như vậy không để cho tâm tình của hắn có nửa phần bằng phẳng, ngược lại càng thêm tăng vọt. Chết chết chết gắt đao. Hắn cấp tốc xuất đao. Nhất đao lại một đao. Một đao tiếp lấy nhất đao. Nhất đao hợp với nhất đao. Trung quanh thanh đồng cấp hung thú, dường như lúa mạch giống nhau bị hắn tùy ý thu gặt, không có lực phản kháng chút nào. Nếu như ta đầy đủ cẩn thận cảnh giác, liền không cần hắn thi triển tường băng hỗ trợ. Nếu như hắn không phải là vì giúp ta, cũng sẽ không bị Khô Lâu Kỵ Sĩ đâm trúng. Nếu như tốc độ của ta rất nhanh, là có thể cứu hắn. Là ta quá yếu. Từng tiếng tự trách ở trong lòng hắn không ngừng quanh quẩn. Hắn lúc này đã quên đi rồi, hắn có trọng sinh điện nơi tay, hoàn toàn có thể phục sinh tên lính kia. Hắn chỉ biết là tên lính kia là vì bảo hộ hắn mà chết. Chỉ biết là tên lính kia trước khi chết còn làm cho hắn bảo trọng. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là chọn khả năng nhanh hơn càng nhiều chạm sát hung thú. Cái này dạng mới có thể tránh miễn có nhiều hơn binh sĩ tử vong. Nhưng là chính như trong lòng hắn nghĩ như vậy, hắn quá yếu. 100 mét tường thành đều không thể trở thành chút thanh đồng cấp hung thú trở ngại. Một cái Bạch Ngân một cấp giác tỉnh giả, coi như cường thịnh trở lại, cũng khó mà phi thiên. Sở dĩ, mặc dù hắn đã binh kính toàn lực, còn là không đoạn có binh sĩ tại hắn trước mắt thụ thương chết đi. Nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ đều đã dùng hết toàn lực. Dù cho bọn họ chỉ có hắc thiết cấp thực lực, Dù cho bọn họ đối mặt là cao bọn họ không ngừng một cái đại giai vị thanh đồng cấp hung thú, dù cho những thứ này hung thú số lượng muốn vượt qua xa bọn họ, một gã thích khách mới ám sát hết một đầu hung thú, lập tức tiến nhập tiềm hành trạng thái, đột nhiên bạo phát, làm cho hắn thể lực và linh lực đều có cực đại tiêu hao, cần thời gian hồi phục. Nhưng khi hắn chứng kiến các chiến hữu của hắn cả người tắm máu mang thương cùng đám hung thú cận thân chém giết thời điểm, thích khách nguyên tắc dần dần bị hắn ném sau. Cái gì tiềm hành ẩn tích, chờ đợi thời cơ, cái gì một kích không trúng, trốn chui xa nghìn dặm, đều đi đạp mã. Huynh đệ của lão tử đang liều mạng, ta nhưng ở một bên chờ, các loại, CD. Trong mắt tơ máu càng phát ra dày đặc, cả người nhiệt huyết gần sôi trào. Làm, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Làm thích khách chuẩn tắc cũng không còn cách nào để nén xuống nội tâm tuân ra nhiệt huyết. Thích khách cũng biến thành chiến sĩ. A, hắn gào thét lớn, hướng gần nhất chỗ một đầu băng xương nữ vu phóng đi. Chương 64, mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới. Một gã thuẫn chiến sĩ, biết rõ chức trách của mình là bảo vệ chiến hữu. Ta là một mặt khiên, là thủ hộ chi thuẫn. Trách nhiệm của ta là thủ hộ. Hắn không ngừng lẩm bẩm. Thanh âm của hắn trầm thấp, thậm chí có chút suy yếu, nhưng ánh mắt của hắn lại kiên định lạ thường. Dù cho trên người của hắn treo hai con đang ở cắn xé hắn độc triệu ngạc ngư, dù cho mắt phải của hắn đã bị khô lâu kỵ sĩ cho mù, dù cho trên người của hắn khôi giáp đã rách nước, trên người đã bị cắn máu thịt bé bét, hắn cũng muốn rời được tiếp theo chỉ hung thú trước mặt, đối với nó sử dụng trào phúng. Bởi vì hắn biết công kích không phải của hắn sở trường, hắn có thể làm chính là cái này sao nhiều, cũng chỉ có nhiều như vậy. Một gã nho sinh đã ép khô trên người cuối cùng một tia linh lực, lại đột nhiên chứng kiến một gã súng pháo sư bị một đầu khô lâu kỵ sĩ dồn đến nơi hẻo lánh, vô lực chạy trốn. Hắn không chút do dự nào, xông lên phía trước, đem hết toàn lực ôm lấy khô lâu kỵ sĩ, cùng nhau từ 100 mét trên tường thành té xuống. Hạ lạc trong quá trình, hắn thấy được súng pháo sư trong mắt 240 bi thống. Hắn cười rồi, biết bên ngoài không thể làm mà thôi, mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới, huống hồ với chết ư. Một gã cung tiễn thủ, giết ngược lại khi đến đường cùng một đầu độc triệu ngạc ngư. Mà làm như vậy đại giới, chính là mất đi hai cánh tay của hắn. Một gã cung tiễn thủ, mất đi hai cánh tay, còn có thể chiến đấu sao? Đã không có tay, hắn còn có thể kéo ra cung sao? Đáp án dĩ nhiên là có thể. Không có tay, hắn còn có chân, còn có nha. Hắn ngậm lên trên đất cung, cởi giày lính, dùng chân chỉ thượng huyền bắn cung. Siêu. Một chi bạo liệt tiễn mệnh chung một đầu băng xương nữ vu. Hắn cười rồi. Như vậy bắn cung phương thức, độ chính xác cùng uy lực đều kém một ít. Nhưng vậy thì thế nào? Hắn còn có thể chiến đấu. Chỉ cần hắn còn chưa có chết, hắn liền sẽ không bỏ rơi bắn cung. Một gã đạo sĩ, một gã hòa thượng, một gã thánh kỵ sĩ, một gã xạ mạn tế ti. Những thứ này bất đồng nghề nghiệp giác tỉnh giả đều liều mạng đều ở đây anh dũng chém giết. Bởi vì vô luận bọn họ phân thuộc nghề gì, bọn họ lúc này đều chỉ có một cái chung thân phận, đó chính là lập hoa thành sĩ binh. Bọn họ thấy được bên trong thành cái kia từng đạo bao hàm chờ đợi cùng lo lắng ánh mắt. Bọn họ thấy được sắc mặt trắng bệch không có chút máu, vẫn còn ở nỗ lực duy trì trận pháp đại tướng Chu Cát. Bọn họ thấy được thủy trung đệ ở trước mặt nhất cùng đám hung thú chém giết thành chủ đại nhân. Vì như vậy lập hoa thành, bọn họ dù chết không hối hận. Tuyết không ngừng khi nào bắt đầu bay xuống, kèm theo bắc phong thuần trắng tuyết hung hăng hướng dân chúng đôi mắt bên trong chui. Một giây kế tiếp lại bị trong mắt bọn họ nhiệt lệ hòa tan. Binh lính nhóm anh dũng bính sát tư thế vai hùng, bọn họ đều thấy được. Bọn họ một cái tiếp một cái ngã xuống, lại một cái tiếp một chỗ đứng lên, đứng lên sau đó lại ngã xuống, ngã xuống sau đó mới đứng lên. Bọn họ dường như một cái cũng không thiếu, có thể lại chân chân thiết thiết thiếu, thiếu thật nhiều thật nhiều. Nô, có bách tính lấy tay bù miệng, tận lực không khóc lên tiếng, chỉ mặc cho nước mắt giàn giụa. A, một vị lao hán nắm tay bên trong cái cuốc, phát sinh thương lão mà lại đau buồn tiếng hô. Tiếng gào này dường như dẫn bạo dân chúng trong lòng vẫn nỗ lực bế tắc tuyến tiết khẩu. Bọn họ không hẹn mà cùng dơ thẳng lên trời điên cuồng hét lên. Liêm đao, búa rìu, cưa, gậy gầu, đồng thời nâng lên trời. Bọn họ trước đây sở dĩ ở lại lập hoa thành là bởi vì nơi này là bọn họ căn. Ngược lại tuổi già sức yếu, mặc kệ tới chỗ nào đều là một bụi vô dụng cỏ dại, không ai chú ý, cũng không người biết. Còn không bằng cứ như vậy lưu lại, coi như sẽ bị hung thú nuốt vào bụng, cũng tốt xấu có thể chết ở cố thổ. Sau lại, bởi vì mới nhậm chức thành chủ đại nhân, lập hoa thành thay đổi. Đại gia có ăn đồ, có thể ăn cơm no. Đại gia có y phục mặc, không cần ai đóng. Có thương tích bệnh, còn có thể đi sinh mệnh chi giếng lấy quý báo sinh mệnh chi thủy trị liệu. Đây quả thực là trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ ngày lành a. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, nếu như về sau vẫn luôn có thể nói như vậy, bọn họ còn muốn sống thêm mấy năm. Nhất là, hung thú chiều sau khi đến, vốn đang rất sợ hãi, thật không nghĩ đến lập hoa thành đám binh sĩ lợi hại như vậy, ung dung liền đem hung thú giết hết. Nhờ vào này, bọn họ những người dân này không chỉ có thể ăn thăng linh gạo, còn có thể ăn hung thú thịt, hung thú da lông, còn có thể làm thành y phục. Cuộc sống như thế thật sự là quá đẹp. Bọn họ hoàn toàn không muốn chết, thậm chí còn nghĩ lấy có muốn hay không qua một thời gian ngắn cũng thử xem giác tỉnh. Dù sao hung thú nội đan, ta cũng lãnh được vài khóa. Thời gian càng ngày càng có triển vọng. Ý nghĩ như vậy, đến rồi ngày hôm nay, đến giờ phút này rồi lại lần nữa cải biến. Bọn họ lại muốn chết. Bất quá, cái này một lần, bọn họ sẽ không cô độc chết đi, sẽ không thống khổ chết đi. sẽ không hề tín nhiệm chết đi. Binh lính nhóm đang chiến đấu, các tướng quân đang chiến đấu, liên thành chủ đại nhân đều ở đây chiến đấu. Bọn họ những người dân này, những thứ này vốn là dự định người phải chết, cần gì phải tích mệnh. Vài tên lão giả dẫn đầu hướng tường thành khởi xướng xung phong. Hiện tại đã bọn họ làm hậu cần đường sống, bọn họ phải làm lập hoa thành sau cùng viện quân. Giết nha! Một tiếng gào thét bắt đầu, vạn người cộng đi theo. Đen thùi lùi cái bóng, áp hướng về phía tứ phương. Bọn họ đã sớm không cách nào nhẫn lại. Hung thú a hung thú, ngày hôm nay có ta đối với ngươi, có ngươi không có ta. Để cho chúng ta tới, quyết nhất tử chiến. Chương 65, người điên, đều điên. Cái này, đây chính là Lập Hoa Thành, một tòa hạ cấp thành chiến lược. Khoảng cách Lập Hoa Thành 10.000 thước chỗ, một cái người nhìn lấy thủy kính bên trên hiện ra hình ảnh, khắp khuôn mặt là bất khả tư nghị. Tại hắn chu vi còn có một đoàn người, bọn họ biểu tình trên mặt cũng đều với hắn giống nhau y hệt. Thủy kính trung phơi bày chính là Lập Hoa Thành phía bắc diện trên tường thành tình hình chiến đấu, mà bọn họ lại là Hắc Nham Thành phái ra nhân viên tình báo. Bởi vì hung thú chiều quá mức khủng bố, sở dĩ bọn họ cũng chỉ có thể ở địa phương xa như vậy quan sát tình hình chiến đấu. Lần này cũng là bởi vì Hắc Nham Thành thành chủ lần nữa kiên trì muốn biết Lập Hoa Thành có thể ngăn cản hai làn sóng hung thú chiều bí mật, lúc này mới phái ra 10 vị quý báo thủy hệ pháp sư dùng thủy kính thuật viễn trình dò xét. Dò xét kết quả quả nhiên để cho bọn họ khiếp sợ không thôi, bởi vì từ thủy kính bên trong hình bọn họ có thể thập phần thấy rõ, cái này đợt thứ ba hung thú chiều số lượng dĩ nhiên kinh người nhiều. Chỉ là phía bắc diện bọn họ liền thấy khoảng chừng 5.000 đầu thanh đồng cấp hung thú, nếu như bốn phương tám hướng cộng lại chính là 2 vạn đầu. Kích thước này nhưng là vượt xa quá trong lịch sử bất luận cái gì một lần đợt thứ ba hung thú chiều. Đương nhiên hung thú chiều càng mạnh mẽ, bọn họ lại càng vui vẻ, bởi vì chỉ có cái này dạng Lập Hoa Thành mới có thể hủy diệt, Hắc Nham Thành mới được khuyết trương cơ hội tốt. Nhưng mà càng làm cho bọn họ khiếp sợ là Lập Hoa Thành những binh lính này bình quân thực lực thậm chí có hắc thiết ngũ tinh, cái này vừa thật để cho bọn họ xuất mồ hôi lạnh cả người. Phải biết rằng liền tại nửa tháng trước bọn họ mang về trong tình báo còn nói rõ Lập Hoa Thành sĩ binh bình quân thực lực chỉ có hắc thiết nhị tinh, mất đi bọn họ Hắc Nham Thành vẫn đối với Lập Hoa Thành nhìn chằm chằm. Đây nếu là tùy tiện phát động công kích, vô cùng có khả năng rơi vào một cái bị giết ngược kết quả. Tiếp tục xem tiếp thì càng nguy. Trên người bọn họ mặc áo giáp, tại sao có thể ngăn cản Khô Lâu kỵ sĩ công kích? Khô Lâu kỵ sĩ không phải thanh đồng thất tinh hung thú sao? Cái kia Lập Hoa Thành những binh lính này trên người mặc áo giáp không ít nhất là thanh đồng cấp, như vậy áo giáp dĩ nhiên nhân thủ nhất kiện, cái này xài hết bao nhiêu tiền à? Bọn họ quả thực khó có thể tưởng tượng. Ở tại bọn hắn Hắc Nham Thành, thanh đồng cấp áo giáp có thể chỉ có sĩ quan cao cấp mới có tư cách mặc vào a. Nhìn nữa trong tay bọn họ binh khí, thì như cái kia chiến sĩ kiếm to trong tay, một kiếm chém vào Độc Triệu Ngạc Ngư trên người, dĩ nhiên chém ra một cái vết máu. Cái quỷ gì? Độc Triệu Ngạc Ngư thành tiểu thanh đồng lục tinh hung thú, ngoại trừ một tay phun độc triệu ác tâm năng lực ở ngoài, nó ra dày thịt béo, cũng là mọi người đều biết. Nhưng này dạng phòng ngự, lại bị một gã chỉ có hắc thiết cấp thực lực chiến sĩ phá khai rồi. Coi như chỉ là một cái vết máu, thanh kiếm kia ít nhất cũng phải là hắc thiết ngũ tinh trở lên binh khí a. Xa xỉ. Quả thực quá xa xỉ. Đối lập nhà mình trang bị, những tin tình báo này nhân viên nước bọt đều lưu lai. Trang bị như vậy hình như là Lập Hoa Thành tiêu phối. Nếu như ta cũng là Lập Hoa Thành sĩ binh thì tốt rồi. Ý nghĩ như vậy không thể ức chế từ bọn họ đáy lòng nảy sinh. Không phải do bọn họ nghĩ như vậy. Dù sao, thực lực trên thế giới này mới nói dựng thân căn bản, mà trang bị đối với giác tỉnh giả tăng lên có thể quá lớn. Ý niệm như vậy rằng co một lát, bọn họ mới phản ứng được. Không nên không nên. Ta nhưng là Hắc Nham Thành nhân, làm sao có thể nghĩ như vậy chứ? Chỉ cần Lập Hoa Thành diện, trên người bọn họ trang bị còn không đều là của chúng ta. Đến lúc đó, thành chủ đại nhân nhất định sẽ đem những trang bị này phân cho chúng ta. Ừm. Sẽ phải a. Có cái ý nghĩ này, bọn họ đều đối thủy kính bên trong ảnh hưởng chảnh đến gắt gao. Bọn họ thỉnh thoảng khoe miệng co giật, nhai răng trợn mắt, nắm chặt song quyền, khẩn trương không được. Sở dĩ có loại này biểu tình, hoàn toàn là bởi vì Lập Hoa Thành binh lính trang bị sinh ra tổn hại. Đây quả thực để cho bọn họ trong lòng đang dỉ máu. Các ngươi rõ ràng không phải đợt thứ ba hung thú triều đối với đối thủ, còn liều mạng như vậy làm gì chứ? Coi như phải liều mạng, các ngươi cởi áo giáp, ném vũ khí lại nói a. Nhưng bọn họ cũng biết, cái này là không có khả năng. Bọn họ chỉ có thể cầu nguyện, ở sau khi chấm dứt, hoàn hảo không sức mẹ trang bị có thể quá nhiều một điểm. Không chỉ là Hắc Nham Thành một phương, Tam Mục Thành, Tử Viêm Thành chờ chút cấp thành, thậm chí là Cao Thủy Thành, cũng giống nhau phái tới nhân viên tình báo. Những thế lực này thập phần ăn ý, ở nơi này một lần đều đặc biệt xuất động thủy hệ pháp sư, đi qua thủy kính quan sát đến Lập Hoa Thành tình hình chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, bọn họ quan sát được, Lập Hoa Thành nhất phương sức chống cự đang nhanh chóng suy giảm. Bọn họ rốt cuộc sắp không kiên trì được nữa, cái ý niệm này ra hiện tại bọn họ mỗi trong lòng của mỗi người. Vì sao nói rốt cuộc đâu? Bởi vì từ nơi này sóng thú triều bắt đầu, cho tới bây giờ, Lập Hoa Thành đã cố thủ gần 2 giờ. Loại chiến lược này, có thể nói khủng bố. Có chuyện, bọn họ mặc dù không nguyện ý tiếp thu, nhưng lại không phải không thừa nhận. Đó chính là, bọn họ những thứ này thành nhỏ chiến lược, quả thực không xứng liếm Lập Hoa Thành chân chỉ. Cũng chính là trung cấp thành, tài năng mới có thể ổn áp ở. Bây giờ, chứng kiến Lập Hoa Thành đám binh sĩ tử thương hơn phân nửa, bọn họ đều tùng một khẩu khí. Kinh khủng như vậy đợt thứ 3 hung thú triều, là bọn hắn bình sinh ít thấy. Nếu như Lập Hoa Thành có thể đem cái này sóng hung thú triều đều ngăn cản, vậy thật là đáng sợ. Đương nhiên, đến từ mỗi cái thành nhân viên tình báo đều ánh mắt đông lại một cái. Bởi vì từ thủy kính trung, bọn họ chứng kiến, có một đám người lại vào lúc này xông lên tường thành. Từ bọn họ quần áo nhìn lên, bọn họ rõ ràng chính là Lập Hoa Thành bên trong bình dân bách tính. Bình dân bách tính. Tính ra cái kết luận này, bọn họ đều trợn tròn mắt. Đám người kia có phải hay không đầu góc có hố? Loại này cấp bậc hôn chiến, là bọn hắn đám này phàm nhân có thể tham dự sao? Ngại chính mình bị chết không đủ nhanh hay là thế nào? Từng cái nếu như tuổi trẻ điểm còn hơi chút có thể nói được. Cái này tờ mờ giờ một đám tay chân lầm cầm, chạy đều bất lợi tầm. Muốn làm gì? Giơ cái liêm đao muốn giúp binh sĩ giết hung thú. Giết len sợi a. Có thể phá được phòng sao? Người điên. Đều điên. Sở hữu nhân viên tình báo trong lòng đều thầm mắng không ngớt. Cũng may mà đây không phải là nhà mình thành trì bách tính. Nếu như đổi lại mình là Lập Hoa Thành sĩ binh, cần phải bị tươi sống tức chết không thể. Một đám giác tỉnh giả đều không phải là bách tính, không thành thật ở trong thành ngây ngô, mù thêm cái gì loạn. Vốn là có thể bất tử, đều phải bị bọn họ hại chết. Chính như bọn họ tưởng tượng như vậy, Lập Hoa Thành đám binh sĩ phát hiện dân chúng lên thành tường tham chiến, cũng đều khẩn trương. Người mang hắc thiết cấp thực lực bọn họ, bày binh bố trận đều khó ngăn cản thanh đồng cấp hung thú, huống chi những người dân này. Bọn họ không phải đến giúp đỡ, là toi mạng a. Binh lính nhóm một bên chống đỡ hung thú manh công, một bên tê thanh hô to, lao thất. Người tới làm gì? Nhanh dưới tường thành. Nhanh. Ai bảo các ngươi đi lên? Đi mau. Đi. Đi a. Nhưng mà, dân chúng ở trên tường thành sau đó, cũng càng thấy rõ các binh lính thảm liệt. Có chân ít một cái, từ mặt vỡ đến xem, là bị sinh sôi xé rách xuống. Có cái bụng bị mổ ra, ruột chảy đầy đất. Có thân thể té trên mặt đất, đầu lại không biết tung tích. Chứng kiến đây giống như địa ngục cảnh tượng, bọn họ bản năng cảm nhận được sợ hãi. Nhưng mà sau một khắc, đau thương, thống khổ, cảm động, phẫn nộ, nhiều loại phức tạp tâm tình trong nháy mắt bạo phát, đem mới xuất hiện sợ hãi đơn giản thôn phệ. Bọn họ cao tuổi thân thể vào giờ khắc này tựa như bị đốt giống nhau, cả người biến đến nóng hổi. Nhi, cha tôi giúp ngươi tới. Lao Lưu, Tiểu Bắc, a, Lao Đầu Tử, ta Lão Đầu Tử a, ta và các ngươi những xuất sinh này liều rồi. Bọn họ chen nhau lên, hướng phía đám hung thú đổ ập xuống đánh tới. Thế nhưng thực lực chênh lệch, băng lãnh ở đặt ở trước mặt, phẫn nộ của bọn hắn cùng dũng khí, không có cách nào rút ngắn lẫn nhau thực lực khe rãnh. Bị một đám ba trùng làm tức giận đám hung thú, trong nháy mắt triển khai phản kích. Mấy trăm tên bách tính, gần như trong nháy mắt bỏ mạng. Binh lính nhóm muốn rách cả mí mắt, lại chỉ có thể phẫn nộ điên cuồng hét lên. Nhưng mà như vậy điên cuồng hét lên, ngoại trừ tiêu hao bọn họ còn dư lại không nhiều thể lực ở ngoài, không cách nào để thăng nửa điểm sức chiến đấu. Dân chúng thấy rõ cùng hung thú giữa thực lực sai biệt, nhưng bọn họ cũng không tính lui lại. Không đánh nổi, không phá được phòng làm sao bây giờ? Không có cách nào sao? Không phải, còn có biện pháp. Một cái đầu đội nón lá lao lao đại kêu xông lên, thừa dịp Khô Lâu kỵ sĩ ở công kích binh lính thời điểm, ôm lấy eo của nó. Tại hắn chạy trốn quán tính dưới, Khô Lâu kỵ sĩ bị đụng phải một cái lảo đảo, kém chút quẳng xuống tường thành. Khô Lâu kỵ sĩ quay đầu lại, trong hốc mắt quỷ hỏa nhún nhảy hai cái, tựa hồ đang cười nhạo lão giả không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà sau một khắc, lại là một gã bách tính đụng tới. Ngay sau đó là tên thứ ba, tên thứ tư. Bốn gã bách tính liên tục xông tới dưới, Khô Lâu kỵ sĩ triệt để mất đi cân bằng. Nó trong mắt quỷ hỏa cuồng loạn, cũng đã không kịp, từ trên tường thành té xuống. Cùng nó cùng nhau té xuống, còn có cái kia bốn gã bách tính. Người điên, đều điên. Lập Hoa Thành bên ngoài, đến từ mỗi cái thành nhân viên tình báo nhóm đều bị trấn trụ. Chính là phàm nhân, cũng dám hướng Khô Lâu kỵ sĩ phát động công kích. Cứ việc Khô Lâu kỵ sĩ bị một gã thuẫn chiến sĩ cuốn lấy, nhưng này cũng là thứ thiệt thanh đồng cấp hung thú à? Những thứ này phàm nhân, chẳng lẽ không biết, 1000 cái bọn họ, cũng không đủ một đầu thanh đồng cấp hung thú giết sao? Bọn họ không phải biết cái gì gọi là sợ hãi sao? Bọn họ không biết quẳng xuống tường thành sau đó bọn họ sẽ chết sao? Mà lúc này đây, Sở Trần lại ngược lại bình tĩnh lại. Các binh lính chết, hắn thấy được. Dân chúng chết, hắn cũng nhìn thấy. Hắn phẫn nộ quá, xung động quá, phát tiết quá. Hiện tại, hắn biết, thời điểm tỉnh táo. Phẫn nộ cùng xung động không có sử dụng tình huống chuyển biến tốt đẹp, ngược lại liên hồi hắn thể lực và linh lực tiêu hao. Chỉnh thể bên trên tương đối, rơi vào phẫn nộ trạng thái hắn giết địch hiệu suất ngược lại giảm mạnh. Nghĩ thông suốt toàn bộ, lý trí lại từng bước về tới hắn đại não. Là, sắp thực có rất nhiều người chết rồi, còn sẽ có nhiều người hơn chết. Có thể chính vì vậy, lần này phòng thủ chiến mới, chỉ có, nhất định phải thắng lợi. Chỉ có thắng lợi, hắn có thể thiết lập trọng sinh điện, phục sinh người bị chết. Các ngươi chỉ là tạm thời ly khai, không lâu sau, bản thành chủ tự mình đón các ngươi trở về. Trong lòng mặc niệm một câu, ánh mắt của hắn đã biến đến không hề bận tâm. Hắn khí tức trên người, cũng ở trong nhấp nháy gần như tiêu thất. Giờ khắc này, hắn dường như tiến nhập khác một cái thời không. Hết thảy xung quanh đều tựa hồ trở nên chậm. Các loại nguyên tố, các loại linh lực lưu chuyển thu hết vào mắt, có thể thấy rõ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã tìm được mục tiêu, cả người giống như đạn pháo giống nhau phóng lên cao bói. Chương 66, bạo phát. Sát tâm cùng cả lì bừa. Keng. Chúc mừng ký chủ, tự chủ lĩnh ngộ có thể phát triển thiên phú, sát tâm. Có thể phát triển thiên phú trước mặt đẳng cấp, bạch ngân cấp. Nên thiên phú theo ký chủ thực lực bản thân đề thăng mà đề thăng. Sát tâm, tiến nhập tuyệt đối lãnh tĩnh trạng thái, dung nhập trước mặt không gian, đối với toàn bộ năng lượng ba động cảm giác lực trên diện rộng tăng lên, đối với thân thể cùng linh lực khống chế lực trên diện rộng tăng lên, tìm kiếm kẽ hở có thể lực lớn bước tăng lên, không cách nào bị đơn giản dao động tinh thần. Thân phận: Lập Hoa Thành thành chủ Thiên Phú Khuynh Hướng, thích khách tu vi: Bạch Ngân Tam Tinh 169470 không thiên phú, nhất nguyên thần cấp. Sát tâm có thể phát triển Bạch Ngân cấp công pháp, không kỹ năng: Cương Quyết Thanh Đồng cấp, Viêm Thân Thanh Đồng cấp, Lôi Nha Thanh Đồng cấp, Xung Phong Thanh Đồng cấp, Quái Lực Thanh Đồng cấp, Chớ Chú Thanh Đồng cấp, Băng Truy Thuật Thanh Đồng cấp, Độc Triều Thanh Đồng cấp. Trang bị: Đăng Lâu Nguyệt Ảnh Bạch Ngân Bát Tinh, Thanh Phong Chiến Khải Bạch Ngân Nhất Tinh. Tài sản: Khải Linh Đan Hắc Thiết Nhất Tinh 2001, Thang Linh Đan 1975 Hắc Thiết Thất Tinh, Trùng Linh Đan 406 Thanh Đồng Thất Tinh, Tam Dương Đỉnh Thanh Đồng Ngũ Tinh, Trọng Sinh Điện. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vẫn vang lên không ngừng. Nhưng mà, Sở Trần lại một chữ đều không nghe được. Sự chú ý của hắn, toàn bộ đều tập trung ở trên tường thành hung thú bên trên. Như vậy làm sao tận khả năng bảo hộ phe mình binh lính đồng thời, kích sát càng nhiều hơn hung thú, là hắn giờ này khắp này không ngừng tính toán nội dung. Lúc này, vẻ mặt trắng bệch lại không ngừng kiên trì phát sinh chỉ lệnh Chu Cát, đột nhiên nói, Đông Nam Tây Bắc, tứ phương bình chướng, mở. Ông, tường thành bên trong sườn, màu xanh nhạt bình chướng từ từ đi lên, dường như bốn chặn linh lực tường, dọc tại trên tường thành. Chu Cát sở dĩ làm như vậy, là bởi vì trừ hắn ra chỗ ở phía bắc diện tường thành bên ngoài, cái khác ba mặt trên tường thành binh sĩ đều nhanh cũng bị hung thú phá tan tuyến phòng ngự. Một ngày phá tan tuyến phòng ngự, đám hung thú bay qua tường thành tiến nhập thành trì. Trong thành thành địa, liền hoàn toàn bại lộ ở tại hung thú trước mắt. Cùng trên tường thành phòng thủ lực lượng so sánh với, thành địa phòng hộ lực lượng có thể nói yếu đuối. Nếu như thành địa bị hủy, cả tòa Lập Hoa Thành sẽ trong nháy mắt tiến diệt. Bọn họ những người này ở đây Lập Hoa Thành bên trong người, cũng sẽ tùy theo chôn cùng. Hết thảy nỗ lực đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sở dĩ, Chu Cắt dưới vạn bất đắc dĩ, hạ lệnh mở ra phòng tuyến cuối cùng, linh lực bình chướng. Linh lực bình phong che chở phòng hộ năng lực toàn bộ từ ma tinh thạch chống đỡ. Ở đám hung thú không ngừng dưới sự công kích, linh lực bình chướng bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Mà linh lực bình phong che chở dâng lên, cũng ý nghĩa trong thành chữa bệnh đội không cách nào nữa cung cấp trợ giúp. Trên tường thành binh lính nhóm, không có đường lui nữa. Đây là tử chiến đến cùng. Binh lính nhóm khi nhìn đến linh lực bình chướng dâng lên một khắc kia, cũng lập tức ý thức được trách nhiệm của chính mình. Bọn họ hiện nay phải làm, chính là ở linh lực bình chướng cáo phá phía trước, giết hết hung thú. Giết, giết, giết, không ngừng giết. Mọi người đều đỏ nhãn. Màu xám xanh của gạch là màu đỏ. Trắng tinh tuyết là màu đỏ. Giấy trắng phim bầu trời đều là màu đỏ. Gió ở hống, huyết ở biểu. Ánh đao chảo ảnh trên lửa đốt. Trắng sĩ, giao trái tim đảo. Vào giờ phút này cả tòa Lập Hoa Thành, phảng phất pháo hoa một dạng, trên thế gian tràn phong nó ánh sáng lóa mắt màu. Chu Cắt hai mắt, dường như cũng bởi vì này ánh sáng lóa mắt màu, nhắm mắt ra. Sau một khắc, mắt của hắn ra lại chợt nâng lên, lộ ra một đôi sung huyết trong mắt. Mệt, mệt mỏi quá, quá mệt mỏi. Toàn thân của hắn mỗi một tế bào đều ở đây rên rỉ. Khai chiến đến bây giờ, hắn nhìn như không núp đích. Kỳ thực tiếp thu tình báo, phân tích tình hình chiến đấu, hạ đạt chỉ lệnh. 200%, thậm chí 300% phát huy các binh lính chiến lực không phải là không có giá cao. Đại giới chính là, hắn không gián đoạn vận chuyển tốc độ cao đại não. Đồng thời cường độ cao vi khống tứ diện thành tường chiến đấu, làm cho hắn đại não đã đứng bên bờ vực tan vỡ. Bết bát hơn chính là, thời gian dài chống đỡ tứ diện trên tường thành bắt trận đồ, cũng để cho thân thể hắn không chịu nổi gánh nặng. Những tình huống này, hắn đều biết. Thân thể gì gì đó hắn không để bụng, nhưng là đại não một ngày đứng máy, mất đi chỉ huy của hắn, chiến cuộc sẽ trong nháy mắt băng bàn. Hắn quyết không cho phép tình huống như vậy xuất hiện, nhưng là hắn lại có thể làm sao đâu? Tiếp tục nữa, hắn nhiều lắm chỉ có thể kiên trì nữa một khắc đồng hồ, mà một khắc đồng hồ thời gian còn thiếu rất nhiều a. Hắn liếc mắt một cái xa xa tắm máu chém giết Sở Trần, trong lòng áy náy đầy tràn trái tim, xông lên viền mắt, hóa thành lưỡng đạo nước mắt lặng lặng chảy xuôi. Xin lỗi, xin lỗi, thành chủ đại nhân, Chu Cắt được mông ơn chi ngộ, lại muốn cho ngài thất vọng rồi. Báo. Phía Nam tường thành, có một ông già, tự xưng Chu Trọng Nghị, xin chỉ huy phía Nam chiến cuộc. Đi qua tâm linh liên tiếp, phía Nam lính liên lạc thanh âm ở Chu Cắt trong lòng vang lên. Chu Cắt cả người chấn động, rung giọng nói, "Chuẩn." Thiếu phía Nam áp lực, Chu Cắt trí tuệ gánh vác chợt giảm 1/4, điều này làm cho chỉ huy của hắn một lần nữa biến đến thành thạo. Mà ở ra lệnh trong lúc, Chu Trọng Nghị những ngày qua nói cũng hiện lên. Người làm tướng, phải tránh tiêu ngạo tự phụ. Binh vô thường thế, thủy vô thường hình, chiếm giữ thiên biến vạn hóa, vi lự thắng, trước lo bại. Ngươi muốn ở lại chỗ này nhất chiến thành danh, vi phụ không ngăn cả ngươi, lại sẽ không giúp ngươi. Chu gia không thể diệt môn, ngươi tuyển tử lộ, vi phụ liền nhất định phải đi sinh lộ. Ngươi làm tướng, trước phải bảo toàn tự thân. Vi phụ sớm đã lưu tốt đường lui, muốn đi, tùy thời đều có thể đi. Nguyên lai là giả. Cái gì ngươi tuyển tử lộ, ta cũng chỉ có thể đi đường sống. Cái gì lưu lại đường lui, muốn đi là có thể đi. Đều là giả, đều là gạt ta. Giờ khắc này, Chu Cắt toàn bộ đều biết. Lệ, bộc phát cuộn trào mãnh liệt. Phụ thân của hắn, vì mình, không tiếc mạo hiểm nguy hiểm tính mạng giữ lại, thậm chí còn phá vỡ, tuyệt không lại lên chiến trường lợi thể. Lập Hoa Thành, phía Nam trên tường thành Chu Trọng Nghị từ ái cười rồi. Con a, ngươi đã làm được đủ tốt, chỉ là trời không giúp ngươi, để cho ngươi tao ngộ như vậy không tầm thường hung thú triều. Bất quá ta người nhà họ Chu, lại khi nào thuận theo hôm khắc ý. Kế tiếp, để vi phụ giúp ngươi một tay a. Úng Thành Trung, Giang Nhã Mỹ cùng binh lính nhóm bày ra bắt quái trận duy trì liên tục thu cắt hung thú. Nhưng là chậm, quá chậm. Giang Nhã Mỹ cảm thấy thập phần nôn nóng. Nàng có thể nghe được, các tướng sĩ thanh âm càng ngày càng yếu. Cùng với tương phản, hung thú tiếng gào thét lại càng ngày càng mạnh. Điều này nói rõ nàng không có chia sẻ đi đầy đủ áp lực, làm cho trên tường thành hung thú ở vào thượng phong. Không thể lại bị động chờ, các loại hung thú tiến đến, nhất định phải đối với hung thú chế tạo uy hiếp càng lớn hơn. Cái ý niệm này cùng nhau, nàng lập tức hạ lệnh, ra khỏi cửa thành. Úng Thành ánh sáng gian nhỏ hẹp, bọn họ bày ra bắt quái trận ưu thế cự đại. Nhưng nếu như ra khỏi cửa thành, gặp phải nguy hiểm sẽ gấp bao nhiêu lần tăng lên. Nhưng là, binh lính nhóm đối với Giang Nhã Mỹ mệnh lệnh không có nửa điểm dị nghị, tất cả đều lặng lẽ theo sát. Có kẹt. Cửa thành mở ra, Giang Nhã Mỹ dẫn đầu lao ra. Hai trong mắt của nàng, chẳng biết lúc nào biến thành kim sắc. Hai tay nắm chặt đại kiếm cũng bị thần thánh quang huy bao khỏa. Vương a. Kiếm to trong tay, phản phất đột nhiên biến đến không gì sánh được trầm trọng, nàng hô to mới có thể đem chi nâng lên. Sau đó, nàng chân phải trước đạp, hai tay cầm kiếm trước chém, sớm đã nổi lên song tuyệt sát thoáng chốc phun trào. S. Các ly bùa. Vâng. Một cái cự đại khe rãnh bị khai khẩn mà ra. Gần trăm đầu hung thú, tăng thân ở nơi này nhất chiêu tuyệt sát phía dưới. Chu Cắt cùng Sở Trần cảm ứng được dưới thành động tĩnh, chân mày đều là bừng lòng. Cục phá. Chính như bọn họ tưởng tượng như vậy. Ở Giang Nhã Mỹ sử xuất tuyệt sát kỹ chi phía sau, nàng cả người đều bị kim quang bao khỏa, xông vào hung thú đàn. Thanh đồng cấp hung thú ở trước mặt nàng, dường như trứng gà giống nhau yếu đuối. Ở nàng dưới đại kiếm, đụng chết, xoa vong. Mà đám hung thú công kích thì từ phía sau nàng theo sát đám binh sĩ hóa giải. Lúc này, nàng không có chú ý tới, nàng bọn lính phía sau nhìn ánh mắt của nàng, tràn đầy kính ngưỡng. Ở trong mắt bọn hắn, bây giờ Giang Nhã Mỹ quả thực tựa như nhất tôn chiến thần. Không có bất kỳ hung thú có thể ngăn cản nàng bước chân, mà có thể theo như vậy vũ dũng, như vậy cường đại tướng quân cùng nhau chém giết, là bọn hắn suốt đời vinh quang. Đến từ mỗi cái thành nhân viên tình báo đi qua thủy kính chứng kiến cái tình huống này, quả thực kinh điệu cảm. Cái này, đây là cái gì chiến lược? Nhiều như vậy thanh đồng cấp hung thú, tại vị này không biết tên nữ tướng quân trước mặt, liền cùng giấy giống nhau. Coi như Bạch Ngân năm sao cường giả, cũng không có thể tại làm sao nhiều thanh đồng cấp hung thú chung như vậy tùy ý giết chóc chứ. Đã có mạnh như vậy chiến lược, Lập Hoa thành vì sao không còn sớm lấy ra? Bọn họ trăm mối không lời giải. Nhưng mà cái này cũng không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là Lập Hoa thành sẽ không cần vì vậy đỡ cái này đợt thứ ba hung thú triều đi. Theo cái ý niệm này xuất hiện, ánh mắt của bọn họ càng trừng càng lớn. Bọn họ không có chú ý tới là, ngoại trừ Lập Hoa thành bên ngoài, Lập Hoa thành bắc thành trên tường, còn có một cái người đang nhanh chóng thu cắt hung thú sinh mệnh. Cái này nhân loại chính là Sở Trần. Tiến nhập sát tâm trạng thái phía sau hắn, giết hung thú hiệu suất có rõ rệt để thăng. Hắn giết hết một chỉ, ngay sau đó lao tới dưới một cái mục tiêu, không chút rông dài. Binh lính nhóm chỉ thấy một đạo tàn ảnh sẽ qua, trước mắt tàn bạo dữ tợn hung thú sẽ không có khí tức. Sạch sẽ, lưu loát, một loại không gì sánh được giản lược mà cảnh đẹp ý vui đẹp. Không sai. Một phía trước Sở Trần, vì cam đoan nhất kích tất sát, mỗi lần xuất thủ đều tất xuất toàn lực. Mà sát tâm dưới trạng thái hắn, mỗi một đao đều vừa đúng, không dùng nhiều một phần lực, cũng không ít dùng một phần. Điệu thấp, lại tinh chuẩn tàn nhẫn. Cũng chính bởi vì phần này điệu thấp, sử gia từ mỗi cái thành nhân viên tình báo đều không có chú ý tới hắn. Ở Sở Trần cùng Giang Nhã Mỹ song trọng bạo phát dưới, nửa giờ sau, phía bắc diện thành tường cuối cùng một đầu hung thú rốt cuộc ngã xuống. Giờ khắc này, không có ai hoan hô. Bởi vì, cho tới bây giờ, chết người quá nhiều. Bởi vì, còn có cái khác ba mặt trên tường thành chiến đấu còn không có kết thúc. Bọn họ thương thì thương, tàn thì tàn. Nhưng là, trong mắt bọn họ chiến ý lại càng thêm mãnh liệt. Hung thú triều thì như thế nào? Đợt thứ ba hung thú triều thì như thế nào? Hung thú toàn bộ ngã xuống. Cuối cùng đứng là chúng ta. Là chúng ta Lập Hoa thành người. Phía bắc diện tường thành, sở hữu quân quan, binh sĩ, bách tính đều có. Chu Cát Huệ vải mà ngẩng cao thanh âm vang lên. Lập tức trợ giúp mặt đông, phía tây tường thành, kích sát hung thú. Lúc này, binh lính nhóm cùng dân chúng tiếng reo hò rốt cuộc vang lên. Phản công, thắng lợi thuộc về chúng ta. Báo thủ cho huynh đệ đã chết, một đầu không lưu. Giết. Chương 67, tâm lý cô vẫn sư Sở Trần. Phía bắc diện thành tường thắng lợi, không thể nghi ngờ cho đông, tây, nam ba mặt trên tường thành binh sĩ cùng dân chúng đánh vào một châm thuốc trợ tim. Chịu đựng, chúng ta viện quân lập tức tới ngay. Chúng ta có thể thắng. Đang không ngừng khích lệ cho nhau dưới, bọn họ cuối cùng một tia lực lượng cùng linh lực cũng bị nghiền ép đi ra. Gần như sắp muốn hỏng mất phòng tuyến, dĩ nhiên dấu liệu ngó ý còn vườn tơ lỏng, đối cứng lấy hung thú mãnh công, chính là không phá. Rốt cuộc, viện quân đến rồi. Có phía bắc diện tường thành viện quân gia nhập vào, đông, tây phương trên tường thành thắng lợi thiên bình, bắt đầu hướng Lập Hoa thành một phương nghiêng. Mỗi cái thành nhân viên tình báo từng cái thần kinh buộc chặt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bọn họ chính mắt thấy Lập Hoa thành chống lại đợt thứ ba hung thú triều toàn bộ quá trình. Như vậy không giống tầm thường đợt thứ ba hung thú triều, hiện tại xem ra, dường như cũng muốn ở Lập Hoa thành dưới chiết kích trầm xa. Đây là bất khả tư nghị. Phải biết rằng, Lập Hoa thành liền người nào viện quân đều không có. Bọn họ dựa vào là hoàn toàn chính là tự thân. Bọn họ có cái gì? Cái kia vị thương nhân xuất thân tuổi trẻ thành chủ, cái kia vị hơi lộ ra non nớt đại tướng, những thứ kia vượt lên trước nửa số lao tốt. những thứ kia đi lại lảo đảo tuổi già bách tính, chỉ bằng những thứ này, bọn họ dĩ nhiên gắng gượng đem thú triều cự thành bên ngoài. Đây quả thực là một cái kỳ tích, là một cái thuộc về nhân tộc kỳ tích. Có như vậy trong nháy mắt, bọn họ thậm chí hoài nghi, những thứ này lập hoa thành nhân, có phải hay không đều là khoác da người Long tộc. Toàn bộ quá trình chiến đấu, thập phần thảm liệt. Nhưng bọn hắn thấy lại thập phần nhiệt huyết phấn chấn. Đều là nhân tộc, trong lịch sử cái kia tòa thành có như thế hành động vĩ đại. Ném 25 khai lập tràng, bọn họ là phát ra từ nội tâm bội phục. Có thể đứng ở bọn họ lập trường của riêng mình bên trên, bọn họ lại thập phần không cam lòng. Dù sao, mạnh như vậy thành trì, bọn họ phải nên làm như thế nào nhúng chạm? Nhà mình thành chủ đại nhân hùng tâm bừng bừng, chẳng lẽ mình muốn dẫn trở về một cái lập hoa thành không thể địch nổi ủ rũ tin tức sao? Bọn họ một bên cụ kết, một bên cùng đợi kết quả sau cùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Cắt cảm thấy dị thường dày vò. Không phải là bởi vì hắn như trước chống đỡ bốn tòa bắt trận đồ, mà là bởi vì phía nam, phụ thân hắn tiếp quản chỉ huy cái kia một mặt tường thành. Thời gian đã qua lâu như vậy, hai mặt đông tây chiến cuộc gần kết thúc công việc, nhưng là phía nam đâu? Từ phía nam chiến cuộc giao cho phụ thân tiếp quản, hắn ở giữa chặt đứt cùng phía nam tâm linh liên tiếp. Trước mắt mới chỉ, hắn cũng không có nhận được đến từ phía nam bất luận cái gì một cái cầu viện tin tức. Nhìn như vậy làm như một tin tức tốt, nhưng thực sự là thế này phải không? Đôi khi, không biết, càng đáng sợ hơn. Binh sĩ tử thương bao nhiêu? Bách tính thương vong bao nhiêu? Các quân quan sống hay chết? Hắn hết thảy không biết. Còn có là tối trọng yếu, phụ thân của hắn, cái kia chỉ là người bình thường phụ thân, đến cùng thế nào? Mặt đông hung thú bị quét sạch. Tiếp theo là mặt tây hung thú. Lập Hoa thành sở hữu còn sót lại chiến lực, đều tập trung hướng về phía phía nam tường thành. Nhưng mà, khi mọi người chạy tới phía nam lúc, lại toàn bộ đều sợ ngây người, không tự chủ được dừng lại cước bộ. Ngay sau đó, môi của bọn hắn bắt đầu run, hai tay không ngăn được run run, viền mắt biến đến đỏ bừng. Bọn họ đã tới chậm. Bọn họ những thứ này viện quân, tới đã quá muộn. Đúng vậy, đã quá muộn. Lúc này phía nam tường thành đã không có hung thú sống sót khí tức, nhưng ngược lại, cũng không có bất luận cái gì một người còn sống. Bất kể là bách tính, vẫn là binh sĩ, hoặc là quân quan, tất cả đều chết hết, cùng hung thú đồng quy vu tận, tàn phá không chịu nổi tường thành, bị cửa thành mở ra, dọc theo vào thành con đường, bày ra đầy đất thi thể, chưa hoàn toàn trừ khử pháo hoa, theo gió tuyết chập chờn, dường như như nói bọn họ sinh vết tích. Ách a, có người nhịn không được hai tay ôm đầu, gào khóc, thảm, thực sự quá thảm, bọn họ nguyên tưởng rằng bọn họ đã quá thảm, thật không nghĩ đến phía nam tình hình chiến đấu so với bọn hắn còn thảm hơn, bọn họ tốt xấu còn sống, tốt xấu còn chờ đến rồi viện quân. Có thể phía nam chiến sĩ nhóm đâu,